Chương 2476 Đại soái, không phải chúng ta chống đối quân Pháp, mà là Đường phó tướng yêu cầu quá vô lý. Thẩm vấn những chiến nô ma tộc này ngay trong doanh địa thì có thể, nếu thật sự phát hiện, lại bắt đi sư hồn tra hỏi. Tại sao phải đưa toàn bộ 5 vạn ma tộc chiến nô đi? Liễu Phong dường như vừa nhắc nhở vừa biện bạch, trong lời lẽ chứa đầy ủy khuất. Diệp Chân nghe vậy ngẩn người. Đúng thế. Liễu Phong nói có lý, tại sao lại phải bắt toàn bộ đi? Bí mật của Huyết Hà Thành có liên quan tới sự an toàn của Đại Chu ta. Đám ma tộc chiến nô đó càng là đối tượng giám sát đặc biệt. Bây giờ xuất hiện gian tế, nhất định phải bắt lại toàn bộ để bí mật thẩm tra, để phòng bất chắc. Đường Chết bổ sung thêm. Đại nhân, chưa từng có tiền lệ như vậy. Đội trưởng đội thủ vệ tế Ti Dịch Tuyệt mở miệng. Đại nhân, theo luật lệ của tổ thần điện ta, nô lệ chính là tài sản riêng, thông thường chỉ cần chủ nhân tự mình thẩm vấn là được. Cho dù thật sự có bằng chứng phạm tội, lúc đó mới giao nộp, mặc cho bọn hắn sư hồn thẩm vấn cũng không sao, nhưng chắc chắn không có chuyện phải giao nộp bí chú ngọc giản. Diệp Chân nghe xong, lại được nhắc nhở, thực sự là vậy. Những chiến nô ma tộc này vốn dĩ chính là tài sản riêng của Diệp Chân. Nếu phát hiện điều đáng ngờ, bắt đi đối tượng hoài nghi để sư hồn thẩm vấn là được rồi, chắc chắn không cần giao ra bí chú ngọc giản khống chế xích cổ của nô lệ. 5 vạn người. Diệp Nguyên Soái, 5 vạn ma tộc chiến nô, nếu sư hồn lần lượt từng người, cho dù toàn bộ binh lính của quân Pháp vệ chúng ta mệt chết, cũng không thể hoàn thành sư hồn trong khoảng thời gian ngắn. Cho nên, vẫn mong Diệp Nguyên Soái phối hợp. Điều lệ này mới thêm vào quân Pháp, Diệp Nguyên Soái cũng nên tuân theo. Phó tướng quân Pháp Quan Đường Chết nói. Lại là cái này mới tăng quân Pháp điều lệ, đối với thứ này khiến Diệp Chân có một cảm giác chán ghét vô cớ. Hơn nữa, giờ phút này Diệp Chân cũng đã tỉnh táo lại. Tên phó tướng quân Pháp Quan này, khăng khăng muốn bắt ma tộc chiến nô của hắn đi thẩm vấn, dường như có chút không hợp lý. Lần lượt sư hồn, Diệp Chân nhìn chằm chằm vẻ mặt của phó tướng Đường Chết. Đột ngột trầm mặt. Đường phó tướng, sau khi nhóm 5 vạn ma tộc chiến nô đó bị ngươi sư hồn từng người, chỉ sợ cũng đã chết hết nhỉ. Ngươi có biết 5 vạn ma tộc chiến nô trị giá bao nhiêu linh thạch không? Nếu như bị ngươi giết sạch, ngươi bồi thường nổi à? Phó tướng Đường Chết lại thực sự không bị Diệp Chân uy hiếp. Diệp Nguyên Soái, Mạc tướng hiển nhiên là không đền nổi. Nhưng, nếu so sánh với an toàn của Đại Chu, giá trị của 5 vạn ma tộc chiến nô lại có là gì đâu chứ? Cũng đúng. Diệp Chân trịnh trọng gật đầu. Vì an toàn của Đại Chu ta, có thể hy sinh bất kỳ cái gì. Nhưng, đến khi cần bản soái hy sinh, bản soái hiển nhiên sẽ hy sinh. Nhưng chắc chắn không phải vì cái cớ thẩm vấn gian tế mà các người bịa đặt tùy tiện, thì có thể khiến bản soái mất trắng 5 vạn ma tộc chiến nô này. Bị Diệp Chân cự tuyệt, sắc mặt của Đường Chết đột ngột trở nên vô cùng nghiêm túc. Diệp Nguyên Soái, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, hôm nay bản tướng ở đây chính là đại diện của quân Pháp. Ngươi bây giờ là đang chống lại quân Pháp. Chống lại quân Pháp? Diệp Chân ung dung cười một tiếng, loại chuyện này, bản soái sẽ không bao giờ làm, ngươi cũng đừng gấp gáp vu oan. Hôm nay bản soái đã nói rõ ràng, có nghi vấn thì nên điều tra thẩm vấn. Ngươi có thể dẫn theo thủ hạ, quan sát quá trình thống lĩnh chiến nô doanh, của bản soái tự mình thẩm vấn từng người. Bất kể là chiến nô nào bị phát hiện có sự khả nghi, ngươi có thể trực tiếp bắt đi, sau đó tùy ngươi muốn xử lý như thế nào. Nhưng, không những trực tiếp bắt đi 5 vạn ma tộc chiến nô, còn muốn lấy bí chú ngọc giản khống chế nô lệ. Thì chắn chắn không thể. Nói dứt lời, Diệp Chân xoay người rời đi. Thấy Diệp Chân muốn đi, phó tướng Đường Chết lại tức giận, vung tay lên, dẫn theo một đám quân Pháp vệ vây kín trước mặt Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, nếu hôm nay không giao ra bí chú ngọc giản, ngươi không thể đi. Diệp Nguyên Soái, nếu hôm nay ngươi không giao ra bí chú ngọc giản, thì không thể đi. Nhìn phó tướng Đường Chết dẫn theo một đám quân Pháp vệ ngăn lại mình, Diệp Chân đột nhiên cười. Chỉ là nụ cười kia lại làm cho Đường Chết có một loại cảm giác hoảng sợ khó hiểu. Trong nháy mắt tiếp theo, không đợi Đường Chết kịp phản ứng, một bàn tay to lớn bỗng nhiên đập thẳng tới mặt hắn. Đường Chết chỉ nghe thấy một tiếng vang, ngay trong khoảnh khắc này, đầu giống như đã vỡ nát. Trời đất quay cuồng, ngay lập tức không thể khống chế thân thể mình. Một cái tát kia của Diệp Chân trực tiếp đập bay phó tướng quân Pháp Quan Đường Chết, những người đứng quanh cũng lập tức ngây người. Trong quân doanh, đã gặp người phách lối. Nhưng, người đánh quân Pháp Quan dám trước mặt mọi người, bọn họ lại chưa từng thấy qua. Đặc biệt là một đám binh lính của quân Pháp vệ, thấy thủ lĩnh của bọn họ bị quạt bay, thì trợn tròn mắt tại chỗ. Không biết sống chết. Diệp Chân hung hăng nhổ một bãi nước miếng về phía Đường Chết. Lão hổ không ra oai, thì coi Diệp Chân hắn là con mèo bệnh. Trước đó, Diệp Chân sở dĩ thỏa hiệp, cũng không phải nể mặt Hoàn Vương Cơ Ngao, mà là cố kỵ nhân tôn Hoàng Cơ Long mới nhún nhường. Nếu không thì, loại mặt hàng hèn kém như Khai Nguyên Hầu Cơ Quản mà, cũng dám chèn ép đến trên đầu Diệp Chân hắn. Liễu Phong, nếu Đường phó tướng còn muốn điều tra, thì phối hợp để hắn làm. nhưng nhất định phải điều tra theo cách thức của bản soái. Nếu như muốn bắt đi 5 vạn chiến nô kia, chắc chắn không thể. Nói xong, Diệp Chân lẩm nhẩm như cảnh cáo, hừ lạnh. Cũng dám ngang nhiên cướp đoạt tài sản riêng của một vị công tước, lá gan người kia cũng đủ to. Còn dám gây rối, bản soái sẽ xé việc này rối tung lên một trận, xem ai có lý. Lời vừa nói, vừa rồi Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ còn vô cùng lo lắng, vẻ mặt đồng thời yên tâm. Diệp Chân đang giải thích cho hành động đánh Đường Triết, phó tướng quân pháp quan kiêm thân vệ của Hoàn Vương vừa rồi. Là do Đường Triết âm mưu chiếm đoạt tài sản riêng của Bắc Hải quận công hắn, không xuất phát từ bất kỳ mục đích cá nhân nào. Bắc Hải quận công hắn ra tay là có lý do chính đáng. Nếu không, cho dù là ở đâu, đánh quân pháp quan theo quân pháp đều là tội nặng. Diệp Chân sống bao năm như vậy, cũng không ngốc. Sau một cái tát đó, một đám binh lính của quân pháp vệ đã không ai dám cản đường Diệp Chân nữa, mặc cho Diệp Chân nghênh ngang rời đi. Diệp Chân vừa đi, Ngưu Nhị vẫn luôn lén lén lút lút đã lặng yên không tiếng động đi theo sau. Đại soái, chuyện này, thuộc hạ đã tra ra một chút manh mối. Việc này, có thể liên quan tới Hoàn Vương Cơ Ngao. Ngưu Nhị thấp giọng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoàn Vương Cơ Ngao. Hai mắt của Diệp Chân đột ngột sắc bén. Hắn đã sớm nghĩ tới, tên Đường Triết đó gan lớn cố chấp như vậy, thì việc này không hề đơn giản như vậy. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc Ngưu Nhị thấp giọng báo cáo với Diệp Chân, phủ chủ soái trong Huyết Hà Thành, cũng chính là chỗ ở trước đây của Diệp Chân, giờ phút này đã trở thành phủ đệ lâm thời của tuần tra quân vụ đặc sứ, Hoàn Vương Cơ Ngao. Giờ phút này, trong thư phòng, Hoàn Vương Cơ Ngao ngồi thẳng thắn trên ghế, khiến cho Khai Nguyên Hầu Cơ Quản bình thường ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, cũng phải ngồi nghiêm chỉnh. Hoàn Vương Điện Hạ vừa mới nhận được tin tức, tên Diệp Chân trở về kia. Không những trở về, hắn còn vô cùng phách lối, hoàn toàn lơ đi yêu cầu của quân pháp quan dưới chúng ta, không hề giải thích bất kỳ lời nào về chuyện hắn làm trái quân pháp điều lệ, tự ý ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khai Nguyên Hầu Cơ Quản báo cáo nhưng có vẻ giống tố cáo hơn, hắn còn ước gì tìm được lỗi lầm của Diệp Chân, sau đó mượn danh nghĩa của Hoàn Vương Cơ Ngao, hung hăng trừng trị Diệp Chân. Với sự tinh danh của Hoàn Vương Cơ Ngao, đã thấy rõ mưu tính ấy của Khai Nguyên Hầu Cơ Quản từ lâu. Diệp Chân có thân phận không tầm thường, lại đảm nhiệm nhiều chức vụ, chỉ chút chuyện bé kia thì không đáng làm to chuyện. Chúng ta đang muốn nuốt 5 vạn ma tộc chiến nô của hắn, nếu còn tiếp tục động vào hắn, thì hơi quá trắng trợn. Theo bổn vương thấy, chiếm 5 vạn ma tộc chiến nô này trước, thong thả một thời gian, sau đó lại tìm cơ hội đối phó hắn. Nói đến đây, Hoàn Vương Cơ Ngao cười ha ha, nói. Quản đệ, bổn vương biết ý nghĩ của ngươi, chỉ là, chỉ cần Diệp Chân còn ở trong Huyết Hà Thành, còn sợ không tìm được cơ hội đối phó hắn ư. Hơn nữa, nếu chúng ta đã muốn đối phó hắn, muốn chơi thì phải chơi lớn, phải một chiêu chí mạng. Nghe vậy, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản liên tục gật đầu. Đúng thế, muốn chơi phải chơi lớn, chơi ác, mọi việc đều nghe theo ca ca điện hạ. Đối với loại này xưng hô quái dị ca ca điện hạ của Khai Nguyên Hầu Cơ Quản, Hoàn Vương Cơ Ngao rất hài lòng. Hắn muốn cảm nhận được người khác vừa kính vừa sợ hắn, lại thân cận một chút. Cơ Ngao rất muốn biết, khi ở trên ngôi vị cửu ngũ kia có phải cũng là loại cảm giác này hay không? Nếu như không phải, thì cảm giác kia chắc chắn sẽ thỏa mãn và sảng khoái so với loại cảm giác này. Khỏi cần phải nói, chỉ vì loại trải nghiệm đặc biệt này, Cơ Ngao vô cùng mong muốn có thể leo lên tôn vị cửu ngũ. Đúng rồi, chuyện bắt lại 5 vạn ma tộc chiến nô kia, Đường Triết làm đến đâu rồi? Khi Hoàn Vương Cơ Ngao nói câu này, đặc biệt là khi nhắc đến 5 vạn ma tộc chiến nô, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam. Đó cũng không phải do Hoàn Vương Cơ Ngao kiến thức hạn hẹp, mà là 5 vạn ma tộc chiến nô kia của Diệp Chân thật sự quá đáng giá. Trong 5 vạn ma tộc chiến nô, cường giả giới vương cảnh có hơn 100 vị, chỉ với điểm đó, đã cao hơn 9 phần binh lính của đại quân Đại Chu. Đại quân của Đại Chu có hơn 10 vạn quân chính quy, trong đó số lượng cường giả giới vương cảnh, không tính số quân tế ti, thì sẽ không nhiều hơn 10 người. Đó chỉ là cường giả tu vi giới vương cảnh. Mà lực lượng 5 vạn ma tộc chiến nô này, lại đa số ma tộc có tu vi huyền cung cảnh và thông thần cảnh, số người ngang bằng nhau. Phải biết, 99% trong số đại quân của Đại Chu, võ giả tu vi huyền cung cảnh và thông thần cảnh đều là trung cấp hoặc cao cấp tướng lĩnh. Nếu đa số binh lính đều có tu vi nhập đạo cảnh, vậy chính là một quân đoàn tinh nhuệ. Khi Cơ Ngao biết dưới trướng Diệp Chân có một nhánh quân đoàn ma tộc chiến nô này, đầu tiên đã sợ ngớ người. 5 vạn ma tộc chiến nô của Diệp Chân chắc chắn có thể chống lại được ít nhất 30 vạn quân tinh nhuệ của Đại Chu. Càng quan trọng hơn là, 5 vạn ma tộc tinh nhuệ kia, tất cả đều là nô lệ bị xích lại bằng vòng cổ nô lệ. Không có quân đội nào nghe lời và trung thành hơn nô lệ quân đội. Đặc biệt là với thân phận đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao như hắn, Nếu như sau này tranh đoạt tôn vị, gặp tình huống cần sử dụng quân đội, vậy 5 vạn ma tộc chiến nô chắc chắn là một phen vũ khí sắc bén. Đến khi đó, cho dù hắn đã thu phục được đoàn trưởng và tướng lĩnh trong đội quân nhân tộc của Đại Chu, lại vì tình hình chính trị và các nguyên nhân khác, thì vẫn có thể xuất hiện rất nhiều chuyện và biến hóa không thể nào đoán trước. Không cẩn thận, sẽ có thể ảnh hưởng xấu tới nghiệp lớn của hắn, thậm chí có thể là phản bội. Nhưng, chỉ cần sở hữu bí chú ngọc giản của 5 vạn ma tộc chiến nô đó, thì sẽ không có bất trắc nào xảy ra. Tuyệt đối trung thành, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh. Không bao lâu sau khi biết, Hoàn Vương Cơ Ngao đã bắt đầu lên kế hoạch chiếm đoạt đội quân ma tộc chiến nô này, dưới trướng Diệp Chân. Hơn nữa đã trở thành mục tiêu quan trọng, nhất định phải đạt được mới thỏa mãn. Vậy nên mới có chuyện ngày hôm nay, mới phái ra phó tướng Đường Chiết, đại biểu cho Hoàn Vương Cơ Ngao hắn và quân pháp quan cơ quản. Chỉ cần lấy được bí chú ngọc giản, lại bắt 5 vạn ma tộc chiến nô về quân pháp doanh thẩm vấn. Vậy 5 vạn ma tộc chiến nô đó sẽ biến thành của hắn. Lão hổ đã ăn miếng thịt vào trong miệng, đã bao giờ phun ra. Chỉ cần hoàn toàn khống chế 5 vạn ma tộc chiến nô trong tay, Hoàn Vương Cơ Ngao, dùng rất nhiều lý do hoặc viện cớ để chiếm lấy đội quân tinh nhuệ, mà hắn vô cùng thèm thuồng kia. Hiện giờ, ở đây, chính là đang chờ kết quả. Một khi thuận lợi, chẳng khác nào giúp hắn tăng thêm một con át chủ bài trong cuộc chiến tranh đoạt, ở tương lai. Dù sao, rất khó để tìm được một nhánh quân đội tuyệt đối trung thành. Có lẽ là sắp rồi. Cơ quản đáp một tiếng, định truyền ngọc giản để hỏi thăm. Trong khi nói chuyện, hai đạo ngọc giản đột ngột giáng xuống từ trên trời, một trước một sau, lần lượt rơi vào trong tay Hoàn Vương Cơ Ngao và quân pháp quan của Huyết Hà Thành cơ quản, là tin tức của Đường Chiết. Nhìn lướt qua, cho dù là Hoàn Vương Cơ Ngao hay là Khai Nguyên Hầu cơ quản, đều đưa thần niệm chìm vào ngọc giản. Trong chớp mắt, vẻ mặt của Khai Nguyên Hầu cơ quản biến đổi, mà Hoàn Vương Cơ Ngao lại ngay lập tức giận dữ. Dám đánh người của bổn vương, làm phản rồi. Hoàn Vương Cơ Ngao bỗng nhiên đứng lên, đi báo tin Hoa Dũng nhanh chóng tới doanh địa của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Bổn vương không tin, ở đây còn chỉ không được cái tên Diệp Chân kia. Đại soái, theo ngươi giao phó, bất luận là vì phòng trong hay phòng ngoài thì chi bộ đội ma tộc chiến nô này cũng luôn là đối tượng giám sát trọng điểm của thuộc hạ. Cho nên, xung quanh bộ đội chiến nô này, thuộc hạ đã an bài tổng cộng 15 tên tuần tra thần liệp, ngày đêm giám thị. Chuyện xảy ra đêm đó, nơi này không có bất kỳ dị thường, nhưng vào một canh giờ trước khi mấy đạo phủ tấn không hiểu xuất hiện, từng có một chi tiểu đội tuần tra quân pháp đi ngang qua. Lúc ấy, thuộc hạ cũng không chú ý, nhưng sau đó mới hỏi thăm, để bọn hắn cẩn thận nhớ lại. Nói, Ngưu Nhị nhìn thoáng qua Diệp Chân. Đại soái, người cũng biết, tuần tra thần liệp chúng ta đều nhận được huấn luyện đặc biệt, số lượng nhân số nhất định và mặt người thì có thể xưng đã gặp qua không quên được. Đêm đó sau khi cẩn thận nhớ lại so sánh, có tuần tra thần liệp phát hiện, sau khi quân pháp tiểu đội đi ngang qua doanh địa ma tộc chiến nô thì thiếu một người. Nhưng quân pháp tiểu đội cũng không phải chúng ta có thể hỏi tới, lúc ấy cũng không hồi báo. Nhưng sau đó, phát hiện này có thể chỉ xảy ra vấn đề, hơn nữa, quan trọng nhất là... Ngưu Nhị dừng một chút. Sau khi chuyện này xảy ra không đến trăm hơi thở, thì lại có một quân pháp tiểu đội khác nhanh chóng đuổi tới. Nhưng quỷ dị là, quân pháp tiểu đội này lại không ngay lập tức yêu cầu tiến vào ma tộc, chiến nô doanh địa thanh tra, mà trước tiên tuần tra một vòng ở xung quanh doanh địa ma tộc. Mà huynh đệ dưới trướng thuộc hạ lại phát hiện, lúc quân pháp tiểu đội mới tới có 50 người, nhưng sau khi dạo xung quanh doanh địa ma tộc, chiến nô một vòng thì nhân số lại nhiều một người. Nói xong, Ngưu Nhị cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, trực tiếp dùng thần hồn truyền âm cho Diệp Chân nói cho. Đại soái, thuộc hạ vừa tra ra, tối hôm qua, lúc xảy ra chuyện, đội trưởng dẫn đội quân pháp sĩ tốt cùng đội trưởng của quân pháp sĩ tốt sau khi chuyện xảy ra ngay lập tức chạy tới là cùng một người. Hơn nữa, đội trưởng quân pháp sĩ tốt này chính là thân vệ của Hoàn Vương Điện Hạ. Vẻ mặt của Diệp Chân đã trở nên vô cùng nghiêm nghị. Nếu như trước đó chỉ là chiến nô doanh địa ma tộc dưới trướng hắn xảy ra ngoài ý muốn, để nghiêm quản quân kỷ quân pháp phó tướng Đường Chiết truy tra. Như vậy sau khi chiếm được tin tức này, chuyện này đã thay đổi tính chất. Không chỉ là trở tang hãm hại, mà lại là xảo diệu chiếm đoạt. Nhất là trước đó tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt nhắc nhở, trong chớp mắt đã làm cho Diệp Chân liên tưởng đến mục đích chân chính của đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao. Rất có thể là vì mưu đồ 5 vạn ma tộc chiến nô này của hắn. 5 vạn ma tộc chiến nô này của Diệp Chân, ban đầu là từ tù binh tinh nhuệ dưới trướng ma hoàng thất thái tử Tòng Vân tạo thành. Sau đó Diệp Chân lại âm thầm bổ sung một bộ phận tù binh tinh nhuệ có được từ trong Kim Nguyệt thế giới để tăng cường thực lực của mình trên nhân ma chiến trường. Bởi vì Diệp Chân chém giết ma tộc 7 họ tiên chi ma sư thất hoành, làm cho ma thần cung và ma hoàng đồng thời hạ phát treo thưởng. Thế gian này, cho dù nhân ma, luôn có một chút võ giả lòng tự tin bạo dạn, luôn cảm giác mình có thể làm được chuyện người khác làm không được. cho nên mới có rất nhiều cao thủ ma tộc, hoặc đi một mình, hoặc thành quần kết đội đến ám sát Diệp Chân để lập xuống đại công. Đối với những cao thủ ma tộc này, Diệp Chân mệnh lệnh cho Ngưu Nhị là, có thể tù binh thì tận lực tù binh, không thể tù binh thì chém giết tại chỗ. Đối với ma tộc đạo cảnh ma tôn xâm phạm, bọn người Ngưu Nhị chỉ có thể chém giết một phần rất nhỏ, không có Diệp Chân tham gia, tù binh quá khó. Thế nhưng giới vương cảnh ma tộc, đại lượng tuần tra thần liệp phối hợp với Man Linh Điện Tế Ti, tới một bắt sống một, đến một đôi tù binh một đôi. Cuối cùng, làm cho nhân số cường giả giới vương cảnh trong quân đoàn ma tộc, chiến nô của Diệp Chân cao hơn 100 người. Cái này khiến thực lực của quân đoàn ma tộc, chiến nô của Diệp Chân nhanh chóng đến một trình độ phi thường cường đại. Theo Diệp Chân tính toán, chọi cứng chính diện với 30 vạn tinh nhuệ của Đại Chu là không có bất cứ vấn đề gì, nếu trang bị thỏa đáng, thì còn có thể trực tiếp đánh bại khoảng 30 vạn bộ đội tinh nhuệ của Đại Chu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên bản, lấy vị phần và thực lực của Hoàn Vương Cơ Ngao, hẳn đương nhiên chướng mắt 5 vạn ma tộc chiến nô này. Bởi vì theo quy củ Đại Chu, lấy thân phận vương tước và hoàng tử của Hoàn Vương, dưới trướng có thể có 10 vạn thiết vệ. Về phần tướng lĩnh đầu nhập đến dưới trướng Hoàn Vương, càng rất nhiều, gián tiếp ảnh hưởng binh lực cao hơn 100 vạn, thậm chí cao tới mấy trăm vạn. Nhưng vấn đề là, nếu tương lai tham gia cuộc chiến đoạt vị, thật đến một bước dùng vũ lực này, như vậy biến số sẽ nhiều lắm. Lúc đoạt vị, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đến lúc đó, những tướng lĩnh ném dựa đi tới, có trung thành, có đung đưa trái phải nhìn thế cục, có ăn ý, nói không chừng còn có nhãn tuyến và nội gian mà hoàng tử khác an bài tới. Đến lúc đó, Diệp Chân có một đột nô lệ vòng cổ khống chế, chiến lực vô cùng cường hãn, lại toàn bộ dùng, trên trung thành có thể tuyệt đối đảm bảo chiến lực. Đối với ý nghĩa của đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao thì chuyện này vô cùng quan trọng. Có lẽ, đến lúc đó chỉ cần thể hiện ra lực lượng, như vậy là đủ làm cho nhiều tướng lĩnh vẫn còn đang quan sát lắc lư, hạ quyết tâm đứng bên phía hắn. Chưa nói đến gây nên phản ứng dây chuyền, càng có thể là mấu chốt đóng đô. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân thực sự Hoàn Vương Cơ Ngao đánh chủ ý lên chiến nô quân đoàn của Diệp Chân. Diệp Chân từng tham gia mấy lần đoạt vị, quá rõ ràng hung hiểm và tâm thái của người tham gia đoạt vị. Căn cứ theo tình báo có được, hơi suy nghĩ một chút hắn đã suy đoán ra đại khái. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân không khỏi tức giận. Đại hoàng tử Cơ Ngao này quả thực không coi ai ra gì. Lấy thân phận Bắc Hải quận công của Diệp Chân bây giờ, còn dám dùng thủ đoạn hào đoạt trùng hợp như vậy. Nếu bọn người Liễu Phong mềm một chút, chỉ cần giao bí chú ngọc giản của 5 vạn quân đoàn ma tộc chiến nô này ra, khả năng có thể lấy về được gần như bằng không. Quả thực khinh người quá đáng. Phải biết, trước đây, Diệp Chân khởi ý tổ kiến quân đoàn ma tộc chiến nô này, mặc dù là vì xử lý tù binh, nhưng mục đích chủ yếu là vì để cho mình có được chiến lực tự vệ ở nhân ma chiến trường. Đồng thời, cũng vì bảo hộ binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân. Những ma tộc chiến nô này, chết đến mấy trăm hơn ngàn hơn vạn Diệp Chân đều không đau lòng, chỉ cần có thể giết nhiều hơn mấy ma tộc, hoặc có thể đủ làm cho binh sĩ dưới trướng Bắc Hải Thiên Lãng quân chết ít thì đã đáng giá. Có thể nói Diệp Chân tốn hao tâm huyết mới lấy được lưỡi dao và khải giáp của Bắc Hải Thiên Lãng quân, mà bây giờ đại hoàng tử Cơ Ngao lại muốn cướp đi sao? Diệp Chân có thể không giận? Báo đại soái, Hoàn Vương điện hạ, nguyên soái Huyết Hà quân thành Hoa Dũng, nguyên soái quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ, quân pháp quan cơ quản cùng nhau đến chiến nô doanh, Dịch Tuyệt đại nhân không cách nào ngăn cản, còn xin đại soái nhanh đến. Đột nhiên, một tuần tra thần liệp cực kỳ đột ngột xuất hiện sau lưng Diệp Chân. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Chân đột ngột phát lạnh, vừa đánh quân pháp phó tướng Đường Chiết, mình còn chưa trở lại soái trướng mà đại hoàng tử Cơ Ngao đã đánh tới, tốc độ này thật đúng là khá nhanh. Không chỉ chứng thực phỏng đoán trước đó của Diệp Chân, còn biểu hiện ra tình thế bắt buộc. Khinh người quá đáng. Bước ra một bước, thân hình Diệp Chân chớp mắt đã biến mất. Cùng lúc đó, trước cửa doanh địa ma tộc chiến nô, nửa bên mặt quân pháp phó tướng Đường Chiết đứng sau lưng Hoàn Vương Cơ Ngao sưng vù lên, dù là đến thời khắc này, đầu Đường Chiết vẫn như cũ cảm thấy choáng váng. Chuyện này làm cho trong mắt Đường Chiết có một loại âm thầm sợ hãi. Tu vi của hắn cũng là giới vương cảnh cửu trọng, mà tu vi của Diệp Chân chỉ là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong nửa bước đạo cảnh mà thôi. Nhưng, một bàn tay, mặc dù xuất hiện hơi đột ngột, nhưng chỉ một bàn tay đã trực tiếp tát hắn choáng váng. Cùng là giới vương cảnh cửu trọng, sao chênh lệch về thực lực này có thể lớn như thế? Ngay khi Đường Chiết vẫn còn đang âm thầm kinh ngạc, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao vừa đuổi tới đã nổi giận lôi đình. Quả là lật trời, cũng dám ẩu đả quân pháp phó tướng bản vương phái đi đến hôn mê, Diệp Chân này muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Trong doanh ma tộc chiến nô xuất hiện gian tế, còn không cho quân pháp quan điều tra, đây quả thật là muốn lật trời. Người đâu, đi gọi Diệp Chân ra đây cho bản vương ngược lại muốn xem thử hắn đến cùng muốn làm gì. Đại hoàng tử Cơ Ngao gần như gầm thét phát ra lôi đình chi nộ, vừa chỉ tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt và Cổ Thiết Kỳ ngăn ở trước người bọn họ mắng. Cũng dám cản quân pháp quan, các ngươi muốn tạo phản sao? Trực tiếp mắng bức bọn người Dịch Tuyệt từng bước lui lại. Cơ quản, dẫn người đi vào điều tra. Mang tất cả chiến nô đi, thống lĩnh chiến nô doanh này cũng mang đi. Bản vương ngược lại muốn xem thử ai dám phản kháng. Trong tiếng gầm gừ, âm thanh của Hoàn Vương Cơ Ngao đột ngột biến thành sát khí bắn ra bốn phía. Hoa Nguyên Soái, trong quân đội, phản kháng quan tòa cầm giới quân, ứng nên xử lý như thế nào? Chém giết ngay tại chỗ. Hỏa Yến quân Nguyên Soái Hoa Dũng phun ra bốn chữ. Cơ quản, có nghe hay không? Đạt được ra hiệu, vẻ mặt quân pháp quan cơ quản đột ngột biến thành vô cùng hưng phấn. Nghe rõ, Hoàn Vương Điện Hạ. Các huynh đệ, xông lên cho ta. Niêm phong tất cả văn thư quân giới trong chiến nô doanh của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Mang đi tất cả nô lệ ma tộc chiến nô doanh của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Ai dám phản kháng, giết không tha. Giờ phút này, vẻ mặt cơ quản vô cùng hưng phấn. Hắn ước gì có người phản kháng, nếu chuyện làm lớn chuyện, đến lúc đó, cho dù muốn thu thập Diệp Chân cũng có lý do chính đáng. Năm đó bị Diệp Chân uy hiếp ngay trước mặt tất cả mọi người, một màn bị hắn hù dọa sợ, đến nay vẫn là vết rơ nhân sinh của hắn. Mỗi giờ mỗi khắc hắn đều nghĩ đến báo thù. Giờ phút này, hắn mang toàn bộ 3.000 quân pháp sĩ tốt huyết hà quân thành đến, vung tay lên, cơ quản đã dẫn người đi đầu vọt tới. Cổ Thiết Kỳ, còn có Dịch Tuyệt nhìn một màn này, muốn phản kháng, nhưng Hoàn Vương Cơ Ngao phía trước lại làm bọn hắn không dám phản kháng. Quy củ tôn ti quý tiện của Đại Chu đã lạc ấn trong xương cốt của bọn hắn. Công kích hoàng tử thân vương, cung cấp tạo hóa. Cho dù bọn hắn cứng rắn cũng không dám lỗ mãng ở trước mặt Hoàn Vương Cơ Ngao. Chỉ có thể mặc cho những cái kia quân pháp sĩ tốt từ bên cạnh bọn họ tiến lên. Nhìn Cổ Thiết Kỳ và Dịch Tuyệt có chút không cam lòng, ánh mắt hẹp dài của Hoàn Vương Cơ Ngao lóe lên, hướng về phía Hỏa Yến quân Nguyên Soái Hoa Dũng nói: "Hoa Nguyên Soái, ma tộc chiến nô có hơn 5 vạn, để phòng xảy ra ngoài ý muốn, 3.000 thân vệ của Hoa Nguyên Soái cũng liều mạng xông vào chiến nô doanh này bắt đi." "Vâng." Hoa Dũng mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, vung tay lên, 3.000 thân vệ sau lưng lập tức theo sát lấy xông tới. Cùng lúc đó, đạo cảnh cung phụng, sau lưng đại hoàng tử Cơ Ngao đã vô thanh vô tức bắt Dịch Tuyệt qua. Ngươi chính là thống lĩnh chiến nô doanh của Diệp Chân. Ngọc giản bí chú khống chế vòng cổ nô lệ là ngươi chủ động giao ra, hay là bản vương mời một vị thủ tế tới, mệnh lệnh ngươi giao ra. Đại hoàng tử Cơ Ngao lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Tuyệt, uy hiếp nói. Dịch Tuyệt nhìn đại hoàng tử Cơ Ngao hùng hổ dọa người, có chút thống khổ nhắm mắt lại. Muốn hắn giao ra bí chú. Có quyền khống chế mà Diệp Chân đã giao cho hắn, đó là chuyện không thể nào. Bản thân hắn là người do Trường Nhạc công chúa tự mình bồi dưỡng để bạt ra. Nếu phản bội Diệp Chân, vậy cả nhà hắn, còn có chính hắn, sau này đều không cần hỗn ở tổ thần điện nữa. Thế nhưng, nếu đại hoàng tử Cơ Ngao thật tìm đến một vị thủ tế, vậy sẽ là một cục diện càng thêm khó xử. Cho nên, lúc này chuyện hắn có thể làm chính là không nói một lời nhắm mắt lại. Thấy Dịch Tuyệt không phối hợp, hung quang trong mắt đại hoàng tử Cơ Ngao lập tức đại thịnh. Thẳng có một loại xúc động muốn sư hồn Dịch Tuyệt này. Nhưng cũng đúng vào lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến âm thanh vô cùng sợ hãi của Nguyên Hầu Cơ Quản và phó tướng Đường Chết phóng tới chiến nô doanh. Không được, lui ra phía sau. Đoàn người đều lui ra phía sau. Những ma tộc chiến nô các ngươi cũng dám phản kháng. Các ngươi đây là đang tìm đường chết, biết không? Ai dám ra tay, chết cả nhà. Âm thanh của Nguyên Hầu Cơ Quản và phó tướng Đường Chết đều khẩn trương có chút nói năng lộn xộn. Ngay khi đại hoàng tử Cơ Ngao ngẩng đầu nhìn qua thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, có một loại cảm giác phát run trong lòng. Gần như là đồng thời, cho dù là Nguyên Soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng, hay là Nguyên Soái quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ, lại hoặc là tham mưu Phương Túc, ngay cả Đồ Tiên Sinh một thân áo xanh những ngày này, ngẫu nhiên xuất hiện ở sau lưng đại hoàng tử Cơ Ngao, lúc này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai vị đạo cảnh đi theo đại hoàng tử sau lưng Cơ Ngao lập tức tiến lên, bảo hộ đại hoàng tử Cơ Ngao ở sau lưng. Khí tức đạo cảnh trong chớp mắt phát tán bốn phương tám hướng, tràn đầy ý cảnh cáo nồng đậm. Lúc này, trong ma tộc chiến nô doanh, 5 vạn ma tộc chiến nô tu vi từ thông thần cảnh đến giới vương cảnh khác nhau, từng người quanh thân sát khí bắn ra bốn phía, có xu thế hình thành chiến trận, xếp thành hình khuyên, sát khí ngút trời, từ trong chiến nô doanh vọt ra. Trên 100 vị giới vương cảnh, gần 3 vạn huyền cung cảnh, hơn 2 vạn thông thần cảnh ma tộc tinh nhuệ, kết thành chiến trận sát khí ngút trời bước ra. Vừa ra khỏi cửa đã dọa hỏng quân pháp sĩ tốt chưa trải qua chiến trận. Có vài quân pháp sĩ tốt trực tiếp bị sát khí ngất trời kia hù lộn nhào, cũng không biết lui thế nào. Nhưng thật ra, 3.000 tinh nhuệ của Nguyên Soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng, trong chớp mắt đã kết trận, chậm rãi tự vệ lui ra phía sau. Thế nào, đang muốn tạo phản hay sao? Hoàn Vương Cơ Ngao đã trải qua chiến trận, trong lòng giật mình, đồng thời lập tức xâm nhiên hạ lệnh. Hoa Nguyên Soái, Hạ Nguyên Soái lập tức điều binh lân cận Bình Định. Tuân mệnh. Chậm đã. Ngay khi Hoa Dũng và Hạ Kỳ lĩnh mệnh thì Thanh Y Đồ Tiên Sinh sau lưng Hoàn Vương Cơ Ngao nay giờ vẫn không mở ra miệng, đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Điện hạ, phô trương thanh thế mà thôi, cho dù điện hạ tiến lên thì những ma tộc này cũng không dám động đến nửa sợi lông của điện hạ không cần lo lắng. Đồ Tiên Sinh vô cùng tự tin. Điện hạ, không thể. Hoa Dũng và Phương Túc vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đồ Tiên Sinh này tự tin là một chuyện, nhưng nếu Hoàn Vương Cơ Ngao xảy ra chuyện ở trên địa bàn của bọn hắn, vậy chính là thiên đại chuyện. Cho nên, hắn phải ngăn cản. Thế nhưng, Hoàn Vương Cơ Ngao lại vô cùng tín nhiệm đối với Đồ Tiên Sinh. Không để ý Hoa Dũng ngăn cản, chậm rãi đón lấy đại quân ma tộc từ chiến nô doanh lao ra. Đương nhiên, Hoàn Vương Cơ Ngao trừ tín nhiệm đối với vị Đồ Tiên Sinh này ra, hai vị đạo cảnh đi theo phía sau hắn, toàn thân trên dưới có vô số bảo bối bảo mệnh, mới là nơi hắn phát ra tự tin chân chính. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Thanh Y Đồ Tiên Sinh, Hoàn Vương Cơ Ngao chính diện đón lấy 5 vạn ma tộc chiến nô. Này trong chớp mắt đã dẫn tới rất nhiều sùng bái ánh mắt. Diệp Chân trốn trong bóng tối lại thầm mắng một tiếng. Hoàn Vương Cơ Ngao tôn kính Thanh Y Đồ Tiên Sinh này có thừa, con mắt này thật đúng là thật độc. Ho nhẹ một tiếng, Diệp Chân núp trong bóng tối, thân hình trống rỗng xuất hiện phía trước 5 vạn đại quân ma tộc chiến nô. Làm gì đấy, đều lui về cho bản soái. Diệp Chân ra lệnh một tiếng, 5 vạn ma tộc chiến nô vừa rồi còn khí thế hùng hổ, lập tức đã tan tác như chim muông, lui về không còn một mảnh. Trước mặt người có được toàn bộ quyền hạn bí chú Ngọc Giản khống chế Diệp Chân, những ma tộc chiến nô này, cho dù giới vương cảnh chiến nô thì từng người cũng sợ hãi xuất phát từ trong lòng. Quát chiến nô xong, Diệp Chân mới hướng về phía đại hoàng tử Cơ Ngao tiến sát tới chắp tay nói, Hoàn Vương điện hạ, bản soái vừa tiếp vào có người xung kích chiến nô doanh của bản soái, lúc này mới vội vã hạ lệnh kết thành quân trận, không ngờ lại là Hoàn Vương điện hạ, thật có lỗi, thật có lỗi. Đại hoàng tử Cơ Ngao cười lạnh, ngươi chỉ huy ma tộc chiến nô phát động doanh khiếu, xung kích đội ngũ quân pháp quan, đây gần như là đại tội mưu phản. Chỉ một câu thật có lỗi là có thể giải quyết, sao? Mưu phản. Nghe thấy đại hoàng tử Cơ Ngao trước mặt mọi người chụp mũ cho mình, Diệp Chân cũng đối chọi gay gắt, nở nụ cười lạnh. Hoàn Vương điện hạ, theo luật Đại Chu, tài sản riêng của quý tộc không phải đại tội xét nhà không thể cướp. 5 vạn ma tộc chiến nô này chính là tài sản riêng của bản công. Hoàn Vương điện hạ gióng trống khua chiêng như vậy, phái thân vệ muốn cướp đi tài sản riêng của bản công, nếu không cho vốn công một thuyết pháp. Hiện tại, bản công sẽ lập tức tấu phát đến Càn Khôn Điện, mời bệ hạ thánh tài. Diệp Chân chắp tay về phía Lạc Ấp. Vừa nghe đến đây ra, sắc mặt Hoàn Vương Cơ Ngao đột ngột kịch biến. Không vì gì khác, chỉ một câu này của Diệp Chân đã uy hiếp đến hắn. Bình thường tập đoàn quý tộc Đại Chu sẽ không bão đoàn. Nhưng một khi lợi ích bị xâm phạm thì lập tức sẽ bão đoàn. Liên quan tới tài sản riêng của quý tộc, trong luật Đại Chu có nói rất rõ ràng, trừ phi là có thánh chỉ xét nhà thì mới có thể cướp tài sản riêng. Đại hoàng tử Cơ Ngao công nhiên cướp đoạt tài sản riêng của Diệp Chân như vậy, chỉ cần Diệp Chân minh gãy thượng tấu, truyền khắp quý tộc Đại Chu. Đến lúc đó, mặc kệ đại hoàng tử Cơ Ngao có làm như vậy hay không, đại hoàng tử Cơ Ngao đều sẽ nhận lấy tất cả quý tộc chống lại. Nếu hoàng tử thân vương cưỡng đoạt tài sản riêng của quý tộc, vậy sau này các quý tộc của Đại Chu, ai còn có thể an tâm đi ngủ? Đây mới là lợi ích căn bản của tập đoàn quý tộc. Cũng là nguyên nhân lúc này sắc mặt đại hoàng tử Cơ Ngao kịch biến. Bởi vì nếu Diệp Chân làm như thế, trên một sổ gấp như vậy, lập tức là có thể đẩy Hoàn Vương Cơ Ngao hắn đến mặt đối lập tất cả quý tộc. Như vậy, khả năng tranh đoạt đế vị của Hoàn Vương, hắn lập tức sẽ bị chém ngang lưng thậm chí là rớt xuống. Lúc này, Hoàn Vương Cơ Ngao lại không biết nên ứng đối với uy hiếp của Diệp Chân ra sao, lập tức không còn gì để nói. Chủ yếu là không thể để cho uy hiếp của Diệp Chân thành sự thật, lại không thể nhận sợ, lúc này mới không có chủ ý. Thấy thế, ở phía sau, vẻ mặt của Thanh Y Đồ Tiên Sinh khẽ động, đang muốn mở miệng. Mà Diệp Chân thì đã sớm chú ý tới Thanh Y Đồ Tiên Sinh ở phía sau, khẽ quát một tiếng, nổi giận quát nói. Tuần tra thần tướng ở đâu, bắt gian tế không rõ lai lịch này lại cho ta. Gần như là trong chớp mắt đã có 4 tên tuần tra thần tướng bước ra, vây về phía Thanh Y Đồ Tiên Sinh kia. Nhìn một màn này, cho dù Hoa Dũng hay Hạ Kỳ, lại hoặc là Hoàn Vương Cơ Ngao đều kinh ngạc đến ngây người. Diệp Chân này ra bài hoàn toàn không theo sáo lộ. Tốc độ của tuần tra thần tướng cực nhanh. Gần như là ngay khi âm thanh của Diệp Chân vừa vang lên, thì 4 tên tuần tra thần tướng này đã đột ngột từ trong hư không thoáng hiện, trực tiếp bắt được Thanh Y Đồ Tiên Sinh vẫn còn đang kinh ngạc. Dù bản thân Thanh Y Đồ Tiên Sinh này có tu vi giới vương cảnh, hậu kỳ thì lúc này cũng không có chút lực phản kháng nào. Thứ nhất là tập kích này quá đột ngột, không có dấu hiệu nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. thứ hai là tốc độ của những tuần tra thần tướng này quá nhanh, căn bản không cho hắn kịp phản ứng. Nguyên bản, ngay khi Diệp Chân hạ mệnh lệnh thì hai đạo cảnh che chở trước người Hoàn Vương Cơ Ngao đã muốn cứu viện. Thế nhưng vào lúc này, nguyên linh thần niệm của Diệp Chân lại hơi động một chút, sát cơ khóa chặt hai vị kia đạo cảnh cung phụng. Dưới khí cơ cảm ứng, hai vị đạo cảnh này không thể ngay lập tức cứu viện. Nhưng chờ bọn hắn kịp phản ứng, thì tuần tra thần tướng dưới trướng Diệp Chân đã bắt giữ Thanh Y Đồ Tiên Sinh này. Ngay khi bắt được Thanh Y Đồ Tiên Sinh này, bốn tên tuần tra thần tướng lập tức dùng các loại phong cấm bí pháp của tuần tra ti, giống như khuynh tiết thực hiện trên người Đồ Tiên Sinh này. Đồ Tiên Sinh cứng họng, vừa thúc giục thần hồn ba động, nhưng lại bị các loại phong cấm bí pháp của tuần tra ti mạnh mẽ phong trở về. Ngay khi Diệp Chân mở miệng, Đồ Tiên Sinh này đã ý thức được Diệp Chân muốn làm gì, cho nên muốn dùng thần hồn truyền âm cho Hoàn Vương Cơ Ngao nghĩ kế, nhắc nhở phương pháp ứng đối một chiêu này của Diệp Chân. Thế nhưng, Diệp Chân đã sớm chú ý tới hắn, căn bản không cho hắn cơ hội này. Nói đúng hơn là từ khi Thanh Y Đồ Tiên Sinh nghĩ kế cho Hoàn Vương Cơ Ngao, lần trước thì Diệp Chân đã ý thức được, Thanh Y Đồ Tiên Sinh có ánh mắt cực kỳ độc ác này, đêm nay rất có thể sẽ làm cho Diệp Chân vô cùng bị động. Chính vì vậy, Diệp Chân mới âm thầm an bài bốn tên tuần tra thần tướng, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Bằng không, cho dù tốc độ phản ứng của tuần tra thần tướng có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nào trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã khống chế Thanh Y Đồ Tiên Sinh này lại. Ngay lập tức kịp phản ứng, chính là Hoàn Vương Cơ Ngao. Lớn mật, Đồ Tiên Sinh chính là khách khanh vương phụ của bản vương, càng thêm có chức vương phủ xử lý, làm sao có thể là gian tế. Diệp Chân, nhanh chóng thả Đồ Tiên Sinh ra cho bản vương. Cơ Ngao hướng về phía Diệp Chân, nổi giận quát. So với Hoàn Vương Cơ Ngao phẫn nộ, Diệp Chân lại một mặt vân đạm phong khinh. Hơi chắp tay nói. Hoàn Vương Điện Hạ, theo quân lệnh, bản soái thân kiêm tuần tra ti Tây Tuần Thú Tuần Phong Sứ Đường thứ hai, cũng có chức trách tuần tra gian tế trên nhân ma chiến trường. Đồ Tiên Sinh này không rõ lai lịch, hơn nữa không chừng khí tức trên người là Minh Huyễn gia, theo thuộc hạ dưới trướng ra điều tra, nghiêm trọng hoài nghi Đồ Tiên Sinh này đã bị ma tộc ảnh ma phụ thân. Cho nên, còn xin Điện Hạ an tâm một chút chớ vội, đợi sau khi ta tra ra chân thân của Đồ Tiên Sinh này, tự sẽ giao phó cho Điện Hạ. Diệp Chân cười nhạt nói. Diệp Chân, ngươi dám lạm dụng tư quyền. Sao Hoàn Vương Cơ Ngao có thể không rõ Diệp Chân, đây là kiếm cớ ngăn túi khôn Đồ Tiên Sinh nghĩ kế cho hắn chứ. Nhưng lấy cớ quang minh chính đại này như vậy, làm cho ngay cả Hoàn Vương Cơ Ngao hắn cũng không tìm ra bệnh. Lạm dụng tư quyền. Diệp Chân cười lạnh. Hoàn Vương Điện Hạ, ngươi không thể chụp mũ lung tung. Mặc dù trên người Đồ Tiên Sinh này có bảo vật che lấp khí tức, nhưng khí tức của hắn lại không phải khí tức nhân tộc thuần khiết. Bản soái thân là tuần tra ti Tây Tuần Thú Tuần Phong Sứ Đường thứ hai, đương nhiên có quyền điều tra. Ngươi, Hoàn Vương Cơ Ngao chán nản. Nơi xa, con mắt của Bắc Bộ Chiến Khu Quân Đoàn thứ nhất nguyên soái Hạ Kỳ híp lại. Hắn thấy, đây là Diệp Chân công khai khiêu chiến Hoàn Vương Điện Hạ, cũng coi là triệt để quyết liệt. Động tác này, rất là không khôn ngoan. Diệp Chân đương nhiên cũng rõ ràng, công khai khiêu chiến với một vị hoàng tử tương lai có thể leo lên đế vị, triệt để quyết liệt là rất không sáng suốt. Nhưng Diệp Chân hắn đã không có đường lui. Huống hồ, nói đi thì nói lại, Hoàn Vương Cơ Ngao đã đem Diệp Chân xem là địch nhân. Nếu có một ngày Hoàn Vương Cơ Ngao đăng cơ, như vậy Diệp Chân nhất định là đối tượng hắn phải thanh trừ. Như vậy, lúc này, Diệp Chân có công khai khiêu chiến, triệt để quyết liệt với Hoàn Vương hay không đã không khác nhau quá nhiều. So với từng bước lui về bị suy yếu thực lực, còn bị đối phương bức đến góc tường, không bằng lộ ra răng nanh, làm cho đối phương kiêng kỵ. Cũng chính là bởi vì điểm này, cho nên vừa rồi, Diệp Chân đã làm ra một quyết định quan trọng. Nguyên bản, hắn cũng không tính tham gia trận chiến đoạt vị của Đại Chu. Nhưng hiện tại thì bắt buộc phải tham gia cuộc chiến đoạt vị. Nhưng phương thức và mục đích lại có chút đặc biệt. Diệp Chân tham gia cuộc chiến đoạt vị Đại Chu, không vì gì khác, chỉ vì ngăn cản Hoàn Vương Cơ Ngao leo lên đế vị. Tương lai, mặc kệ ai leo lên Đại Chu đế vị, chỉ cần Hoàn Vương Cơ Ngao không leo lên Đại Chu đế vị đều có thể. Đây chính là mục tiêu mà Diệp Chân đặt ra khi tham gia vào vòng xoáy khổng lồ này. Dẫn đi, thẩm tra. Diệp Chân vung tay lên, bốn tên tuần tra thần tướng đã y muốn dẫn Thanh Y Đồ Tiên Sinh bị khốn trụ nói, không ra lời đi. Hoàn Vương Cơ Ngao tức giận, trước mắt bao người, nếu ngay cả tâm phúc túi khôn của hắn cũng không gánh nổi, vậy mặt của hắn sẽ mất hết. Thân vệ ở đâu? Cướp Đồ Tiên Sinh lại cho ta. Hoàn Vương Cơ Ngao cũng là gan to bằng trời chủ lập tức muốn ăn cướp trắng trợn, thế nhưng Hoàn Vương Cơ Ngao gan to bằng trời thì gan của Diệp Chân lại lớn hơn. Ta xem ai dám từ cướp đi ma tộc gian tế trong tay tuần tra ti ta. Ghi chép linh ảnh, lưu chứng. Theo Diệp Chân vung tay lên, hơn ngàn tên tuần tra thần tướng và tuần thiên thần liệp đột ngột trống rỗng xuất hiện, một bộ phận nhiều góc độ bắt đầu dùng ảnh lưu niệm ngọc giản ảnh lưu niệm. Mà 5 vạn ma tộc chiến nô vừa lui về quân doanh, giờ phút này cùng nhau phát ra một tiếng gào thét tức giận, lần nữa kết thành chiến trận, đạp lâm cửa doanh, dọa đến sắc mặt của nguyên soái Hoa Dũng kịch biến. Tình hình này, thấy thế nào đều có một loại cảm giác sắp mất khống chế. Nếu nơi này loạn, thật đánh lên, như vậy đại quân Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật ngoài thành cũng không phải ăn chay. Thuận thế tiến công, huyết hà quân thành nhẹ thì đại bại, nặng thì ném thành. Đến lúc đó, người thứ nhất xui xẻo tuyệt đối là nguyên soái huyết hà quân thành mới nhận chức như hắn. Chậm rãi, đều không nên động thủ. Nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng là người thứ nhất xông tới trước mặt thân vệ của Hoàn Vương Cơ Ngao, ngăn lại những thân vệ này ngo ngoe muốn động. Những thân vệ này của Hoàn Vương hoành hành bá đạo đã quen. Một lời không hợp là muốn giết người. Bây giờ, thế cục này, một khi đổ máu, vậy thật sự sẽ đại loạn. Diệp Nguyên soái, ngươi làm cái gì vậy? Hoàn Vương Điện Hạ chính là quý tộc của Thiên Hoàng, sao lại làm loại chuyện cướp đi ma tộc gian tế này chứ? Hơn nữa, người bên cạnh Hoàn Vương Điện Hạ sao có thể là gian tế của ma tộc? Mau ra lên người của ngươi rút lui. Cho dù muốn xác định Đồ Tiên Sinh có phải do ảnh ma giả mạo hay không, thì cũng có thể tiến hành ở đây, không phải dẫn đi. Hoa Dũng mồm mép tung bay, mặt ngoài đang nói Diệp Chân, thực tế là, cho hai phe một bậc thang, đưa ra phương án, cũng hai bên đều thối lui một bước. Làm cho Diệp Chân ngay tại chỗ xem xét Đồ Tiên Sinh có phải ảnh ma giả mạo hay không, mà làm cho Hoàn Vương Cơ Ngao thoáng phối hợp một chút. Diệp Chân dùng ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng. Hoa nguyên soái nói đúng lắm, ngay tại chỗ kiểm tra thực hư. Vung tay lên, 50,000 ma tộc chiến nô vừa đập ra lần nữa lui trở về. Nhưng 1,000 tuần tra thần tướng và tuần thiên thần liệp đều ở đây, bọn hắn đang chấp hành công vụ. Diệp Chân cho Hoa Dũng mặt mũi này cũng không phải là chịu thua, mà là bởi vì mang việc làm tư thái là xong rồi. Nếu Diệp Chân thẳng dám để cho ma tộc chiến nô dưới trướng xuất thủ về phía thân vệ của Hoàn Vương, như vậy không cần đến ngày mai, 50,000 ma tộc chiến nô này sẽ hoàn toàn biến mất. Tôn nghiêm của hoàng tộc cũng không phải nói đùa. Lúc này, Hoàn Vương Cơ Ngao cũng đã tỉnh táo lại, tức giận nhìn Diệp Chân và tâm phúc túi khôn thanh y Đồ Tiên Sinh của hắn, xem như lui một bước, cũng đang chờ đợi kết quả. Kết quả sau khi đi ra, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, làm sao Diệp Chân giao phó cho hắn. Đáng tiếc là nếu như Diệp Chân ra chiêu giống như suy nghĩ của Hoàn Vương Cơ Ngao, thì Hoàn Vương Cơ Ngao đã sớm thắng, căn bản không bị làm khó đến giờ phút này. Ngay khi Hoàn Vương Cơ Ngao đang chờ đợi thì Diệp Chân lần nữa ra chiêu. Hoàn Vương Điện Hạ, không biết 50,000 ma tộc, chiến nô này của ta ngươi còn muốn mang đi toàn bộ hay không? Ngọc Giản Bí Chú khống chế vòng cổ nô lệ của bọn hắn, ngươi còn muốn hay không? Diệp Chân nhìn chằm chằm Hoàn Vương Cơ Ngao hỏi. Hoàn Vương Điện Hạ, không biết ngươi còn muốn mang đi toàn bộ 50,000 ma tộc, chiến nô này của ta hay không? Ngươi còn muốn Ngọc Giản Bí Chú khống chế vòng cổ nô lệ của bọn hắn hay không? Âm thanh của Diệp Chân làm cho hai mắt của Hoàn Vương Cơ Ngao dấy lên rào rạt lửa giận. Lấy trí thông minh của Hoàn Vương Cơ Ngao, sao có thể không rõ đây là Diệp Chân đang ngả bài về phía hắn? Ý tứ chân chính Diệp Chân muốn biểu đạt, thật ra thì chính là như vậy. Chính là Hoàn Vương Điện Hạ, chuyện ngươi muốn cưỡng đoạt tư sinh của bản công, còn muốn tiếp tục không? Ngươi còn muốn tiếp tục, vậy bản công cũng muốn chuẩn bị tấu lên Hoàn Vương cưỡng đoạt Bắc Hải quận công. Đương nhiên, ngươi có muốn hay không, nếu còn không tiếp tục, vậy cáo trạng Hoàn Vương cưỡng đoạt tài sản riêng đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Hoàn Vương Cơ Ngao nhìn thân tín túi khôn Đồ Tiên Sinh bị khống chế, một mặt nổi nóng. Chuyện này, hắn thật không thích đáng biện pháp giải quyết, nhưng hắn biết, hắn túi khôn nhất định phải có. Thế nhưng, Diệp Chân thả túi khôn của hắn trước mới quyết định, tránh trường hợp Diệp Chân không chịu thả người. Thứ hai, như vậy, hắn sẽ lộ ra quá uất ức quá ngu xuẩn, có hại cho hình tượng nhất quán anh minh của hắn. Thế nhưng, Hoàn Vương Cơ Ngao cũng không ngu ngốc, đã tạm thời không có biện pháp tốt, vậy thì trước kéo lấy. Ánh mắt nhất động, ra hiệu mặc cho quân pháp quan Khai Nguyên Hầu Cơ Quản xuất động. Vừa rồi bị hù quá sức, lúc này cuối cùng Khai Nguyên Hầu Cơ Quản cũng định thần lại. Diệp Nguyên Soái, bất luận như thế nào, tối hôm qua, trong doanh địa ma tộc chiến nô này của ngươi bay ra 5 phủ tấn không rõ, chuyện này là thật, hơn nữa có bằng chứng. Bản hầu làm quân pháp quan của Huyết Hà Quân Thành, mà Huyết Hà Quân Thành bây giờ lại có liên quan đến nền tảng lập quốc của Đại Chu, cho nên chuyện này, bản hầu nhất định phải truy xét đến ngọn nguồn, tuyệt không thỏa hiệp. Nếu như Diệp Nguyên Soái ngăn cản, bản hầu nơi này cũng không có quân uy như Diệp Nguyên Soái, vậy bản hầu sẽ trực tiếp báo cáo cho Bắc Bộ chiến khu, nếu mệnh lệnh của Bắc Bộ chiến khu cũng không cách nào chỉ huy được Diệp Nguyên Soái, vậy bản hầu sẽ báo lên Đại Đô đốc phủ nhân ma chiến trường. Nếu quân lệnh của Đại Đô đốc nhân ma chiến trường cũng không cách nào để Diệp Nguyên Soái phục tùng, vậy bản hầu chỉ có thể mời Đại Đô đốc báo cáo chuyện này cho bệ hạ xử trí. Nói lên những lời này, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản càng nói càng tự tin. Dưới tay Diệp Chân ngươi có binh đúng không? Vậy ta không náo với ngươi. ta sẽ giảng quy củ, giảng quân pháp với ngươi. Trong tay hắn có bằng chứng, đến chỗ nào đều có lý. Vừa nghĩ đến đây, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản càng thêm tự tin, còn có, 3 ngày trước Diệp Nguyên Soái tự mình ra ngoài, đến hôm nay mới trở về, cũng làm trái quân quy. Mặc kệ Diệp Nguyên Soái giải thích cái gì, nhưng quân pháp vô tình, chỉ cần làm trái quân pháp, bản hầu Huyết Hà Quân thành quân pháp quan đều sẽ lấy quân pháp xử trí Diệp Nguyên Soái. Khai Nguyên Hầu Cơ Quản nói mấy câu nói như khứu hót, có lý có cứ, ngay cả Hoàn Vương Cơ Ngao cũng nhìn thoáng qua người đường đệ này của hắn mấy lần, người đường đệ này của hắn vẫn còn có chút bản lãnh. Hoa Nguyên Soái, Hạ Nguyên Soái, quân pháp vô tình, bản hầu làm quân pháp quan, nếu gặp phải phản đồ gan to bằng trời dám đối kháng quân pháp quan, còn xin hai vị huynh đệ ủng hộ. Khai Nguyên Hầu Cơ Quản thích thú, càng thêm đắc ý, nhưng Hỏa Yến Quân, Nguyên Soái Hoa Dũng và Bắc Bộ Chiến Khu Quân Đoàn thứ nhất Nguyên Soái Hạ Kỳ, nghe được lời này thì đầu đầy mồ hôi lạnh. Quân pháp vô tình là vô tình, thế nhưng quân pháp quan như người cũng không thể chơi thoát, lại muốn đem Bắc Hải quận công, Nguyên Soái Bắc Hải Thiên Lãng Quân Diệp Chân dùng quân pháp xử lý tại chỗ. Lúc này Hoa Dũng thật muốn phá đầu Cơ Quản ra, xem có phải óc của con hàng này bị nước vào hay không. Nhưng không đợi Khai Nguyên Hầu Cơ Quản cao hứng, Diệp Chân đã quay đầu dội cho hắn một chậu nước lạnh. Bản soái có mang theo thánh chỉ hoàng mệnh, phân công quản lý công việc bí mật cấm địa nơi này. Cơ đại nhân muốn bản soái hồi báo hành tung cho ngươi, ngươi còn không tư cách đó. Hoặc, ngươi đi lạc ấp mời một phần thánh chỉ để bản soái hồi báo hành tung cho ngươi, lại đến dùng quân pháp xử lý bản soái cũng không muộn. Diệp Chân nhìn chằm chằm Khai Nguyên Hầu Cơ Quản, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm khinh thường và khinh bỉ. Với trí thông minh của con hàng này mà cũng đòi đấu với Diệp Chân hắn. Còn có, Cơ đại nhân có muốn nghiệm chứng thánh chỉ của bản soái hay không? Sau đó, Diệp Chân lại bừng tỉnh đại ngộ nói, cho dù Cơ đại nhân muốn nhìn thánh chỉ của bản soái thì cũng không có tư cách đó. Muốn nhìn, chỉ có thể đi trước 10 thánh chỉ. Gương mặt mập mạp của Khai Nguyên Hầu Cơ Quản lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trước mặt mọi người, gương mặt của Khai Nguyên Hầu Cơ Quản lại bị Diệp Chân đánh rung động đùng đùng. Hôm nay mặt này, hắn là sắp ném đến nhà bà ngoại. Về phần nghiệm xem thánh chỉ, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản hắn thật đúng là không có tư cách như vậy. Căn bản không dám nhắc tới. Về phần chất vấn Diệp Chân đến cùng có thánh chỉ hay không, loại ý nghĩ này, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản là không có. Giả truyền thánh chỉ thế chính là tội chết khám nhà diệt tộc. Chỉ cần trí thông minh bình thường, thì không có người nào dám công nhiên tuyên bố mình có một phần thánh chỉ không tồn tại. Diệp Chân nói có thánh chỉ hoàng mệnh, vậy thì nhất định có. Hơn nữa, ngẫm lại cũng rất hợp lý. Nhưng mặt Khai Nguyên Hầu Cơ Quản bị đánh rung động đùng đùng còn không hết hy vọng, cắn môi nói. Như vậy, chuyện từ trong ma tộc, Chiến Nô Cung dưới trướng Diệp Nguyên Soái bay ra 5 đạo không minh ngọc giản, đây chính là sự thật không cách nào chối cãi. Nếu là Diệp Nguyên Soái không để bản quân pháp quan điều tra, như vậy, chờ một chút. Diệp Chân đột nhiên móc lỗ tai mình. Cơ đại nhân, ngươi lặp lại lần nữa, ta không phối hợp điều tra lúc nào vậy? Ta có không để các ngươi tiến vào doanh điều tra sao? Ta chỉ là không để các ngươi mang tài sản riêng của bản soái đi điều tra mà thôi. Can hệ trọng đại, ngươi không để chúng ta mang những này ma tộc, chiến nô này đi điều tra chính là không phối hợp, chính là có vấn đề. Lúc này, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản cũng không thèm đếm xỉa, chỉ cần cắn chết điểm này, cho dù kiện cáo lên tới lạc ấp Càn Khôn Điện, hắn cũng chiếm lý. Nghe vậy, Diệp Chân đột nhiên thở dài một hơi. Hoàn Vương Điện Hạ, Cơ đại nhân, Hoa Nguyên Soái, đây chính là các ngươi ép ta. Diệp Chân vừa dứt lời ra, cho dù là vẻ mặt của Hoàn Vương Cơ Ngao, hay là Hỏa Yến Quân Nguyên Soái Hoa Dũng, lại hoặc là Khai Nguyên Hầu Cơ Quản đều trở nên khẩn trương lên. Trước đó, Diệp Chân cứng như vậy, lúc này lại nói lời nói biệt khuất phẫn nộ như thế, có trời mới biết Diệp Chân người này sẽ làm gì. Ngay khi mọi người ở đây khẩn trương, Diệp Chân đang thở dài thì đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. A, các ngươi mau xem, phương hướng kia, hình như là vị trí quân pháp doanh của Cơ đại nhân. Ngay khi đám người nhìn theo phương hướng Diệp Chân chỉ, thì đột nhiên liên tiếp dâng lên hơn 10 đạo phủ quang bay về 4 phương 8 hướng. Có mấy đạo phủ quang, rõ ràng là bay về phương hướng đại doanh của Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật, đối diện Huyết Hà Quân Thành. Mà phương hướng này chính là vị trí của Khai Nguyên Hầu Cơ Quản chủ quản quân pháp doanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. A, Phương Tham Mưu, không biết hơn 10 đạo phủ tấn này là Tham Mưu đang chuẩn bị báo cáo cho ai? Diệp Chân nhìn về phía Tham Mưu Hỏa Yến Quân chấp trưởng Huyết Hà Quân Thành Phương Túc. Úc, nhìn bộ như vậy, trong đó có mấy đạo phủ tấn là bay về phía phương hướng ma tộc đại doanh. Có gian tế, tuyệt đối có gian tế. Diệp Chân dường như lẩm bẩm, lại như là nhắc nhở Phương Túc. Trong chớp mắt, mồ hôi lạnh trên trán Phương Túc chảy đến. Hắn vừa định nói là chuẩn bị báo cáo, dù sao bọn hắn có phối hợp trong bóng tối với quân pháp doanh. Nhưng khi câu nhắc nhở này của Diệp Chân, đến lại làm cho hắn sinh sinh nuốt câu nói này xuống. Nếu nói chuẩn bị báo cáo thì Phủ Tấn bay về phía phương hướng đại doanh đại quân ma tộc, phải giải thích thế nào, đang chuẩn bị báo cáo, cái gì? Khai Nguyên Hầu cơ quản cũng trợn tròn mắt. Chuyện này không hợp lý. Sao quân pháp doanh của hắn lại có gian tế? À, mau xem, bên kia cũng có Phủ Tấn. Diệp Chân lại kinh hô một tiếng. Đám người nhìn sang phương hướng Diệp Chân chỉ, mặt của Nguyên Soái Hỏa Yến Quân Hoa Dũng cũng lập tức đen lại. Bởi vì phía doanh địa của Hỏa Yến Quân lại có trên trăm đạo Phủ Tấn phóng lên tận trời, phát tán bốn phương tám hướng, ít nhất 1/3 là phóng về phương hướng đại quân ma tộc đại doanh. Đúng rồi, bên kia, mau nhìn bên kia. Theo Diệp Chân hô to gọi nhỏ, không ngừng có Phủ Tấn từ từng quân doanh của Huyết Hà quân thành bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng. Doanh địa của mấy người ở đây, bao gồm soái phủ nơi Hoàn Vương Cơ Ngao đặt chân cũng không thoát khỏi. Từng người trợn tròn mắt. Nếu bọn hắn còn không rõ đây là Diệp Chân đang giở trò, thì đầu óc thật bị nước vào. Cơ đại nhân, này toàn bộ Huyết Hà quân thành có tán loạn lai lịch không rõ Phủ Tấn, ngươi là quân pháp quan, sẽ xử lý việc này thế nào? Diệp Chân âm trầm trầm một mặt trêu tức nhìn chằm chằm Khai Nguyên Hầu cơ quản, lung lay ảnh lưu niệm ngọc giản trong tay. Ta đã lưu lại chứng cứ, nếu quân pháp quan cơ đại nhân ngươi không thể chấp hành quân pháp, bản soái sẽ gửi về đại đô đốc phủ, cáo ngươi một tội không làm tròn trách nhiệm. Khai Nguyên Hầu cơ quản sắp bị tức đến phát điên, Diệp Chân đây là ác nhân cáo trạng trước. Họ Diệp, rõ ràng là ngươi. Mọi người đều hiểu, đây rõ ràng là ngươi. Chứng cứ. Cơ đại nhân, không phải quân pháp quan các ngươi coi trọng nhất là chứng cứ sao? Ngươi nói chuyện phải giảng chứng cứ. Nếu như ngươi không có chứng cứ, lấy thân phận Bắc Hải quận công của bản soái, cáo ngươi tội phỉ báng, đó cũng không phải là nhẹ. Khai Nguyên Hầu cơ quản bị Diệp Chân làm cho tức giận đến mắt trợn trắng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Lông mày đại hoàng tử Cơ Ngao khóa gắt gao. Ai cũng biết, vừa rồi Phủ Tấn bay loạn tứ phương, đúng là trò quỷ của Diệp Chân. Hơn nữa, cũng chỉ có tuần tra thần tướng xuất quỷ nhập thần. Dưới tay Diệp Chân mới có năng lực lặng yên không một tiếng động chui vào các ảnh xử lý chuyện như vậy. Nhưng loại chuyện tự dưng phỏng đoán này thật đúng là không dễ chỉ trích Diệp Chân. Vừa rồi Phủ Tấn loạn lên tứ phương, vô cùng kỳ quặc. Trong Huyết Hà quân thành nếu thật là khắp nơi đều là gian tế, bí mật đã sớm tiết lộ, thậm chí sớm đã bị công hãm. Bản vương kết luận, đây là có người đang giở trò, hơn nữa rất có thể chính là người của chúng ta, chuyện này nhất định phải tra rõ. Hoàn Vương Cơ Ngao ngay lập tức định điệu, chủ yếu là muốn giải vây cho Khai Nguyên Hầu cơ quản. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hơn nữa nếu truyền đi, không chỉ bất lợi đối với quân pháp quan Khai Nguyên Hầu cơ quản, mà cũng bất lợi đối với thanh danh của Hoàn Vương Cơ Ngao của hắn. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần Hoàn Vương Cơ Ngao hắn ở lại Huyết Hà quân thành này một ngày, như vậy tất cả sự vụ ở Huyết Hà quân thành đều nhất định là do Hoàn Vương hắn ảnh hưởng, thậm chí là chủ đạo. Nếu như trong lúc này Huyết Hà quân thành xảy ra nhiễu loạn lớn, chẳng phải biến tướng nói rõ Hoàn Vương hắn vô năng hay sao? Nhưng Diệp Chân lại không có ý định kết thúc như thế. Chuyện này ngay từ đầu bản thân hắn đã muốn ồn ào lớn. Hoàn Vương điện hạ, dựa vào cái gì doanh địa các ngươi xảy ra chuyện như vậy chính là người khác quấy rối, mà doanh địa của bản soái xảy ra chuyện như vậy lại phối hợp điều tra cũng không được, còn muốn toàn bộ mang đi điều tra? Bản soái phán đoán chuyện này rất có thể là một ít người vì một ít mục đích không thể cho ai biết mà cố ý vu oan hãm hại bản soái. Diệp Chân quát. Kiểu nói này của Diệp Chân đã gần như đang điểm tên chỉ họ, gương mặt của Hoàn Vương Cơ Ngao đột ngột đỏ lên, đứng ngồi không yên. Diệp Nguyên Soái, ngươi phải nói cho rõ ràng, trong Huyết Hà quân thành tất cả đều là đồng liêu, ngươi nói một ít người vì một ít mục đích không thể cho ai biết đến cùng là ai, nói rõ ràng, chúng ta cũng không chịu được ngươi vu khống. Một bên Nguyên Soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng, Nguyên Soái quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ, tham mưu Hỏa Yến quân Phương Túc, đồng thời rủ xuống ánh mắt. Việc này, chỉ cần không ngốc thì ai nấy đều thấy được, người Diệp Chân nói tới đương nhiên chỉ chính là Hoàn Vương Cơ Ngao. Phía sau, túi khôn thanh y đồ tiên sinh của Hoàn Vương Cơ Ngao bị tuần tra thần tướng của Diệp Chân khống chế lại bất đắc dĩ lắc đầu. Sai, Hoàn Vương Cơ Ngao là một chiêu sai tiếp một chiêu sai. Mặc dù Hoàn Vương Cơ Ngao tinh thông thực vụ, tinh thông hướng tranh, nhưng đối với loại người có kinh nghiệm dày dạn trong quân doanh như Diệp Chân, thì vẫn không có bao nhiêu kinh nghiệm ứng phó. Dù sao, dưới tình huống bình thường, nguyên soái một quân dám thi triển thủ đoạn vô lại lăn lộn đầy đất như vậy, ở trước mặt Hoàn Vương Cơ Ngao. Thế nhưng Diệp Chân hết lần này tới lần khác lại, dám. Càng bất đắc dĩ là, trong ngực vị túi khôn thanh y đồ tiên sinh này rõ ràng có phương pháp phá giải, nhưng bây giờ thần hồn và linh lực, toàn bộ bị tuần tra thần tướng phong cấm gắt gao, trừ con mắt có thể chuyển động ra thì không thể truyền ra một chút tin tức nào, chỉ có thể mặc cho Hoàn Vương Cơ Ngao phát huy. Ngươi cứ nói đi, Hoàn Vương điện hạ. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàn Vương Cơ Ngao, trong đôi mắt khóe miệng tràn đầy cười nhạo. Theo Diệp Chân cười lạnh một tiếng, Hoàn Vương Cơ Ngao đột nhiên có một loại cảm giác bị người triệt để lột sạch, Trần Như Nhộng bị đám người nhìn chăm chú. Loại cảm giác này vô cùng khó xử. Hết lần này tới lần khác, lúc này hắn lại không dám trốn tránh. Nếu trốn tránh, vậy sẽ thật ngồi vững chuyện này. Trước mặt nhiều tướng sĩ như vậy, nào có bí mật có thể nói. Dùng không được mấy ngày, việc này sẽ truyền khắp toàn bộ nhân ma chiến trường, thậm chí là Lạc ấp. Đến lúc đó, ảnh hưởng đến thanh danh của hắn, cũng không phải là một điểm nửa điểm. Cái thanh danh ý đồ vu oan mưu đoạt tài sản riêng của quý tộc, lực sát thương chính là cực lớn. Thế nhưng, vào giờ phút này, Hoàn Vương Cơ Ngao cũng không biết phải làm sao phù hợp, Diệp Chân ra bài không theo sáo lộ, đã làm cho hắn rối loạn tất lòng. May mà là bên này còn có một đầu não hỏa yến quân tham mưu Phương Túc. Như vậy rằng con nữa, chẳng tốt cho ai cả, đến cuối cùng, tổn thất nhất lớn rất có thể chính là nguyên soái hỏa yến quân Hoa Dũng, mà hắn đang hầu hạ. Hoàn Vương Cơ Ngao là thái tử Đại Chu có năng lực tranh đoạt mạnh mẽ nhất, sau lưng của hắn vô số tập đoàn lợi ích, đương nhiên không cho phép hắn phạm sai lầm. Như vậy, dưới thực tế, phạm sai lầm cũng chỉ có nguyên soái hỏa yến quân Hoa Dũng. Bất động thanh sắc, tham mưu hỏa yến quân Phương Túc trong thời gian ngắn nhất giao lưu với nguyên soái Hoa Dũng và nguyên soái quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ, đồng thời có kết quả. Ho nhẹ một tiếng, Hạ Kỳ nãy giờ đứng ngoài quan sát xem trò vui, mở miệng nói: "Hoàn Vương điện hạ, Hoa nguyên soái, Diệp nguyên soái, bản soái cảm thấy có thể chúng ta đã bị gian tế ma tộc tiềm phục ở Huyết Hà quân thành, thậm chí là ảnh ma đùa nghịch. Bọn hắn biết được Huyết Hà ta quân thành mới tăng điều lệ quân pháp, mới làm ra chuyện để chúng ta lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ như vậy, nội bộ hao tổn. Ta dám đảm bảo, nếu chúng ta tiếp tục nội bộ hoài nghi như vậy, đại quân ma hoàng nhị thái tử truy nhật, ở phía đối diện sẽ thừa cơ phát động tiến công." Hoàn Vương Cơ Ngao nhìn thoáng qua Hạ Kỳ, từ chối cho ý kiến, cho đến bây giờ, hắn vẫn không rõ Hạ Kỳ hòa giải như vậy rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Lâu lịch quân doanh Diệp Chân, nghe Hạ Kỳ mới mở miệng đã nghe ra ý tứ trong đó, thật ra thì đây cũng chính là ý tứ của Diệp Chân. Ở đây ép Hoàn Vương Cơ Ngao không xuống đài được, thậm chí nháo đến đại đô đốc phủ. Lại hoặc là Lạc ấp Càn Khôn điện, cuối cùng thua thiệt tuyệt đối là Diệp Chân. Ngươi gặp qua người làm cha nào sau khi nhi tử của mình bị đánh mặt mà thiên vị người ngoài chưa? Mặc dù Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long là nhất quốc chi quân trên vạn vạn người, nhưng vẫn là phụ thân của Hoàn Vương Cơ Ngao, cho nên lúc tranh đấu với Hoàn Vương Cơ Ngao, Diệp Chân phải luôn khắc chế đối chọi gay gắt, nhưng chưa từng vạch mặt triệt để, đều lưu có mấy phần chỗ trống để quay lại. Hóa ra là có ma tộc gian tế đang khích bác chúng ta. Vậy Hạ nguyên soái có đề nghị nào tốt để tránh loại hao tổn nội bộ này xảy ra lần nữa hay không? Diệp Chân hùa theo phối hợp với Hạ Kỳ. Thật ra thì việc này vẫn là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Bản soái đề nghị toàn bộ Huyết Hà quân thành điều tra ma tộc gian tế, đồng thời quân pháp điều lệ chúng ta vừa mới tăng thêm cũng phải hơi sửa chữa. Bằng không, không đợi kẻ địch động thủ, chính chúng ta đã trước hết loạn. Nếu dưới tình huống bình thường, Hạ Kỳ sẽ không có lá gan nói như vậy, càng không nguyện ý làm chim đầu đàn của việc này. Nhưng bây giờ, lại là nguyên soái hỏa yến quân Hoa Dũng làm chủ làm cho hắn nói như vậy, hắn mới mở miệng. Đương nhiên, nếu ngươi gọi nguyên soái hỏa yến quân Hoa Dũng trực tiếp nói, đó chính là đang đánh mặt của mình. Dù sao, quân pháp điều lệ mới tăng này xem như là Huyết Hà quân thành nguyên soái hắn cho phép. Không sai, quân pháp điều lệ mới tăng này đúng là có vấn đề, nhất định phải sửa chữa. Huyết Hà quân thành là chiến trường thay đổi trong nháy mắt, trừ quân pháp Đại Chu ta ra. Quân pháp điều lệ mới tăng tuyệt đối không thể thêm phiền cho chính chúng ta. Nói xong, Diệp Chân lặng lẽ nhìn về phía Hoàn Vương Cơ Ngao. Hoàn Vương điện hạ, ngươi cứ nói đi. Hoàn Vương Cơ Ngao làm sao có thể không rõ, đây đã là bậc thang tốt nhất của hắn. Sau đó tổ chức hội nghị quân sự, sửa chữa quân pháp điều lệ mới tăng. Nói xong, Hoàn Vương Cơ Ngao một mặt khó coi trực tiếp đi qua, tự mình xách đi túi khôn của hắn, chớp mắt, cách xa. Một bên, một gương mặt của Khai Nguyên Hầu Cơ Quản đã nhăn thành mướp đắng. Tình cảnh của việc này, cuối cùng phải do hắn cõng nồi. Kỳ thực vô luận là Hoàn Vương Cơ Ngao, hay nguyên soái hỏa yến quân Hoa Dũng, trong lòng đều biết rõ, lần này mới tăng thêm điều lệ quân pháp, tuy nhiên điểm xuất phát là vì bảo vệ bí mật bên trong Huyết Hà quân thành. Nhưng trên thực tế, là đang hướng về phía Diệp Chân. Là người một nhà với quân pháp quan Khai Nguyên Hầu Cơ Quản chấp hành quân pháp, như vậy điều lệ quân pháp mới tăng lên kia, dùng đối với hỏa yến quân, căn bản vô dụng, chỉ là một hình thức. Nhưng nếu dùng tốt, tuyệt đối là lợi khí dùng để đối phó Diệp Chân. Thế nhưng, tác phong của Diệp Chân ngang ngược như lúc trước. Ngươi giở trò, chơi thủ đoạn, được. Vậy Diệp Chân hắn giống như một con man hùng khoác 18 tầng khải giáp, rồi vô thức mạnh mẽ lao tới, nhìn ngươi chơi như thế nào. Muốn chết mọi người cùng nhau chết, dù sao thì vua cũng thua thằng liều. Cuối cùng, Hoàn Vương Cơ Ngao vẫn phải thỏa hiệp ngược lại. trong quân sự hội nghị thương nghị điều lệ quân Pháp mới tổ chức, Hoàn Vương Cơ Ngao không có mở miệng. Về phần nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng, lần này gặp phải cũng là kinh hồn bạt vía. Hắn xem như nhìn thấu, Hoàn Vương Cơ Ngao lại chơi thế nào, hắn cũng là quý tộc của Thiên Hoàng, nhiều nhất chỉ có thể chơi đùa, nhưng chơi không chết. Thế nhưng, nếu hắn không ổn, Hoàn Vương Cơ Ngao cũng sẽ trò dê thế tội để thoát tội. Cho nên, cũng tận tâm tận lực sửa đổi những điều lệ quân Pháp mới tăng thêm kia, để nó càng thích hợp tiền tuyến, càng thích hợp chiến trường. Nguyên soái đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ, đối với loại sự tình đó, càng là cầu còn không được. Nếu Hoàn Vương Cơ Ngao, bọn họ có thể dùng điều lệ quân Pháp mới tăng đối phó Diệp Chân, ngược lại cũng có thể đối phó hắn. Bây giờ có cơ hội, sớm một chút tiêu trừ cái tai họa ngầm kia, cớ sao không làm chứ? Ba vị nguyên soái cố ý, lần này điều lệ quân Pháp sửa đổi đặc biệt thuận lợi. Về phần quân Pháp quan khai nguyên hầu cơ quản thì khuôn mặt tái nhợt, bị mọi người ngó lơ, đương nhiên, Diệp Chân thỉnh thoảng sẽ quay đầu khinh miệt nhìn một chút. Mỗi lần nhìn một chút, tâm trạng của Diệp Chân đều sẽ tốt hơn một chút. Lần này, kế hoạch toàn thắng. Cuối cùng là đồ đao phía trên điều lệ quân Pháp kia đã bị tiêu trừ, đồng thời, cũng làm cho Hoàn Vương Cơ Ngao trong thời gian ngắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Con người đều luôn muốn tranh nhau chứ không muốn sống yên ổn. Chỉ có đụng phải đầu rơi máu chảy, lần sau động thủ mới có thể càng thêm cẩn thận, càng thêm thận trọng. Đương nhiên, tai họa ngầm cũng có. Từ hôm nay trở đi, Diệp Chân và Hoàn Vương Cơ Ngao, các nhân vật phía sau Hoàn Vương Cơ Ngao, đã triệt để dương cung. Nhưng cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau khi quân sự hội nghị kết thúc, Diệp Chân ngay đầu tiên triệu kiến Ngưu Nhị. Ngưu Nhị, chuyện này có thể làm thỏa đáng. Sau khi Diệp Chân phân phó xong hỏi, thoáng gạt một ít mồ hôi lạnh trên trán, Ngưu Nhị gật đầu liên tục, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực làm thỏa đáng chuyện này. Chỉ là muốn điều tra vương gia đương triều, còn là đại hoàng tử rất được mấy vị hoàng tử coi trọng, chuyện đó nhất định phải là huynh đệ hoàn toàn tín nhiệm nhau mới có thể làm, mà phải làm vạn phần cẩn thận. Cho nên, phải cần một chút thời gian. Mà lại, kẻ ủng hộ phía sau đại hoàng tử, khẳng định rắc rối phức tạp, có một bộ phận nói không chừng còn vô cùng bí ẩn, thuộc hạ cũng không dám đảm bảo, hoàn toàn có thể điều tra rõ ràng kẻ đứng sau Hoàn Vương Cơ Ngao hay không. Ngưu Nhị nói, cố gắng hết sức là được. Với lại, cũng không nhất định hoàn toàn điều tra rõ ràng, chỉ cần có thể tra ra phần lớn lực lượng ủng hộ phía sau Hoàn Vương Cơ Ngao, còn có lực lượng ủng hộ chủ yếu phía sau mấy vị hoàng tử khác là được. Vẻ mặt của Diệp Chân âm u, đã triệt để trở mặt với đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao, là đã quyết định muốn tham gia cuộc chiến tranh vị, ngăn cản Hoàn Vương Cơ Ngao leo lên vị trí thái tử. Như vậy việc tra rõ ràng lực lượng ủng hộ chủ yếu phía sau mấy vị hoàng tử, đoạt vị cũng là bước đầu tiên. Nếu tham gia vào cuộc chiến đoạt vị của thế giới này, Diệp Chân liều mạng tham gia vào vòng xoáy, tự mình giết người đoạt vị, đây là phương thức ngu xuẩn nhất. Mượn đao giết người, đối phó thanh đao Hoàn Vương Cơ Ngao hắn dùng cạnh tranh trong tay, đây mới là phương thức cao minh nhất. Đại nhân, có một phát hiện ngoài ý muốn, thuộc hạ cảm giác, đại nhân chắc có chú ý, Ngưu Nhị bất chợt nhớ tới nói. Nói, đại nhân, hôm nay bốn vị tuần tra thần tướng được phái đi bắt Thanh Y Đồ tiên sinh, mặc dù không có điều tra và thẩm vấn chân chính với Thanh Y Đồ tiên sinh, nhưng khi đang thi triển bí pháp, trong đó có một vị tuần tra thần tướng, từng ẩn núp ở yêu giới trên trăm năm có phát hiện. Trên thân Thanh Y Đồ tiên sinh kia lại có một tia khí tức yêu tộc như có, như không. Ngưu Nhị nói. Khí tức yêu tộc. Đôi mắt Diệp Chân đang chớp mắt, chợt chừng cái tròn vo. Trên người Thanh Y Đồ tiên sinh có khí tức yêu tộc, còn họ Đồ. Điều đó trong chớp mắt làm cho Diệp Chân nghĩ đến Thanh Khâu Hồ tộc ở yêu giới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lúc trước, từ yêu giới quay lại đến lưỡng giới thành, kém chút làm cho Diệp Chân mất mạng trong hỗn độn đại Na Di phủ. Hắn luôn ghi nhớ khắc sâu. Lúc trước, do khai nguyên hầu cơ quản chủ quản lưỡng giới thành gặp phải ám toán, Diệp Chân vẫn cho rằng, có khả năng là thủ đoạn của đại đô đốc cơ nguyên bố trí trên nhân ma chiến trường. Dù sao có thể người làm cho nguyên hầu cơ quản là con cháu hoàng tộc, nhẫn nhịn ngoan ngoãn phối hợp, thật đúng là không có mấy người. Nhưng, Hoàn Vương Cơ Ngao, cũng tuyệt đối là một trong số đó. Như vậy trong chuyện này nếu như có Hoàn Vương Cơ Ngao, chẳng phải là đại biểu cho Hoàn Vương Cơ Ngao có cấu kết với yêu tộc hoặc chính là Thanh Khâu Hồ tộc. Cùng thời khắc đó, Hoàn Vương Cơ Ngao đặt chân vào trong soái phủ ở Huyết Hà Quân Thành, Thanh Y Đồ tiên sinh cố vấn của Hoàn Vương Cơ Ngao đang bất lực bồi tội. Điện hạ, kỳ thực hôm nay việc này, ngươi chỉ phạm một cái sai lầm nho nhỏ, cũng là đánh giá cao dũng khí của tên Diệp Chân kia. Diệp Chân này, hắn muốn công khai thượng tấu chuyện ngươi đoạt tài sản riêng của hắn, nhiều nhất chỉ có thể dừng lại ở lời nói mà thôi, tuyệt đối không dám công khai thượng tấu. Vẻ mặt của Hoàn Vương Cơ Ngao lo lắng, bờ môi động động. Vì sao? Điện hạ, dù sao ngươi cũng là nhi tử của bệ hạ, có còn là con trai trưởng, nếu Diệp Chân dám tấu chương như vậy, chuyện đó không chỉ đánh mặt ngươi, còn đang đánh vào mặt của bệ hạ trên long tọa. Nếu tính toán cẩn thận, gốc rễ của Diệp Chân vẫn là ở Tuần Tra Ti, hắn có thể đứng vững trên triều đình, cũng là do bệ hạ tín nhiệm và thưởng thức. Dựa vào tính khôn khéo của tên kia, tuyệt đối sẽ không có khả năng bốc lên chuyện làm mất tín nhiệm và thưởng thức của bệ hạ, không dám công khai dâng thượng tấu. Việc đó chứa rất nhiều nguy hiểm. Những uy hiếp đó đối với Diệp Chân nhìn như vô cùng đáng sợ, nhưng trên thực tế, hắn cũng là ngoài miệng nói một chút, tuyệt đối không dám làm thật. Nếu lúc ấy điện hạ nhìn ra được điểm này, tuy nhiên cuối cùng vẫn cần hai bên thỏa hiệp, nhưng tuyệt đối không phải làm cho bên ta nhượng bộ thỏa hiệp trên diện rộng. Tuy Thanh Y đầu tiên sinh kia luôn tận lực nêu ra chứng cứ bên phe mình, nhưng khuôn mặt của Hoàn Vương Cơ Ngao vẫn là lúc trắng lúc xanh. Chén trà trong tay Hoàn Vương Cơ Ngao bỗng biến thành bụi phấn. Diệp Chân tên gia hỏa kia, nhất định phải diệt trừ, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Hoàn Vương Cơ Ngao nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía đầu tiên sinh cố vấn của hắn. Còn mời tiên sinh giúp ta. Nghe vậy, Thanh Y đồ tiên sinh vô cùng tự tin, cười gật đầu. Việc này không khó, nhưng lại không thể nóng vội. Nếu điện hạ tin tưởng tại hạ, bình tĩnh chờ cơ hội là được. Được. Diệp Chân muốn đợi tình thế Huyết Hà Quân Thành hơi ổn định lại, lại lần nữa tiến về huyết quang khí trường trong Lai Dương pháo đài, tiếp tục xâm nhập điều tra, nhìn xem phía dưới, đến cùng ẩn giấu cái gì, cũng thuận tiện hoàn thành kỳ hạn nhiệm vụ đệ nhị đại thủ tế thông nạp. Đáng tiếc là, một tờ phù lệnh đã trực tiếp triệu hồi Diệp Chân từ Huyết Hà Quân Thành trực tiếp quay lại Huyết Hà, cấm địa trong lòng đất. Phù lệnh là do nhị đại thủ tế thông nạp phát ra, nói Huyết Hà cấm địa có phát hiện quan trọng, khiến cho Diệp Chân lập tức quay lại tham gia hội nghị. Diệp Chân hiểu rõ, nhị đại thủ tế thông nạp phát ra phù lệnh như vậy, cũng không phải thật muốn thông báo cho Diệp Chân, hoặc làm khó Diệp Chân. Mà vì, Diệp Chân cầm trong tay thánh chỉ, từ mức độ nào đó, chính là tai mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long đối với sự vụ trong Huyết Hà cấm địa. Phát hiện quan trọng như vậy, nhất định phải thông chi với Diệp Chân. Sau khi Diệp Chân nhận được mệnh lệnh, đã chạy tới Huyết Hà cấm địa ngay đầu tiên. Nhưng trong phủ lệnh kia nói tới Huyết Hà cấm địa phát hiện trọng đại, làm cho Diệp Chân không tự chủ được liên tưởng đến U Hồn Điện chủ Câu Nhược Hư, còn có tổng giáo đầu Tuần Tra Ti Việt Thương trước đó hắn cứu được. Hai vị này ngày đó vội vã rời đi, nói có phát hiện liên quan đến sinh tử tồn vong của Đại Chu muốn trở về báo cáo. Vậy phát hiện quan trọng kia, chắn chắc có liên quan với chuyện đó. Vậy chuyện phát hiện trọng đại kia quan hệ đến sinh tử tồn vong của Đại Chu sẽ là gì, chứ? Hơn 3 năm thời gian trôi qua, ở Huyết Hà cấm địa, Tổ thần Điện Hạ đã lập nên một nơi trú quân đầy đủ công năng. Khi Diệp Chân đến, sau khi báo ra thân phận và phù lệnh, đã được tế vệ của Tổ thần Điện dẫn tới một căn tĩnh thất có không gian hơi rộng rãi. Lối kiến trúc căn tĩnh thất này giống như Tổ thần Điện nghiêm túc đơn điệu. Khi Diệp Chân đến, cũng không có nhiều người, chỉ có Tam Đại Thủ Tế Kham Mạch, Thất Đại Thủ Tế Đồ Môn Trường Âm, Bát Đại Thủ Tế Cát Nghiễm, với vị lão thái giám kia đang khom người Diệp Chân không biết tên họ, đại biểu cho một vị hư không liệt vương khác của Tuần Tra Ti. Sau khi chào hỏi từng người, Diệp Chân tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cũng không có nhìn thấy hình bóng của tổng giáo đầu Tuần Tra Ti Việt Thương và điện chủ U Hồn Điện Câu Nhược Hư. Không bao lâu, một nam tử khí chất bất phàm, mày kiếm dọc theo tóc mai, cước bộ nhẹ nhàng bước vào trong phòng, sau đó cũng hành lễ chào hỏi với chư vị thủ tế ở đây, vô cùng thân thiện. Diệp Chân cũng không nhận ra, nhưng nghe mọi người ở đây gọi người kia là Cảnh Thế Tử, Diệp Chân đại khái đoán ra, người này xuất thân ít nhất cũng là nhi tử của công tước, thậm chí là nhi tử của vương tước, nhưng sau khi biết thân phận của hắn, Diệp Chân vẫn còn thoáng bị kinh ngạc. Diệp Nguyên Soái, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, tiếc rằng hôm nay mới gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cơ Cảnh cười lánh lánh, chắp tay với Diệp Chân. Diệp Chân đã vội vàng đứng lên. Tha thứ Diệp Mỗ mắt vụng về, xin hỏi các hạ là? Bờ môi của Cơ Cảnh nhấp nhấp. Tất cả mọi người nói Diệp Nguyên Soái tâm tư cẩn thận, lo mọi chuyện đều hoàn mỹ, hôm nay gặp mặt lại có chút thấy danh rất xứng với thực, phải nói Diệp Nguyên Soái chắc đã biết được tên Thế Tử. Lời nói ẩn giấu sự châm chọc đó làm cho vẻ mặt của Diệp Chân hơi đổi, chẳng lẽ mình có khúc mắc với người này? Lại một lần nữa nhìn kỹ gương mặt của người đó, đột nhiên trong lòng cũng có nhất động. Trước đó An Linh Hầu Cơ Già bị đoạt tước chính là đệ đệ ruột của Thế Tử ta, Thế Tử Cơ Cảnh của Ly Thân Vương phủ chính là ta. Tha thứ cho Diệp Mỗ trí nhớ quá kém. Trong chớp mắt Diệp Chân đã kịp phản ứng, nhàn nhạt chắp tay một cái. Không biết lệnh đệ gần nhất ở Thiên Miếu, có thể vẫn mạnh khỏe. Nghĩ đến Thiên Miếu tu tâm dưỡng tính, sẽ làm hắn tĩnh tâm không ít. Đối phương đang gây chuyện thị uy, Diệp Chân cũng không cam chịu yếu thế, bóc ra vết sẹo, không chút do dự phản đòn. Đối với kẻ địch, cho tới bây giờ Diệp Chân đều là chính diện công kích, không chút nào nương tay. Con mắt của Thế Tử Cơ Cảnh Ly Thân Vương phủ đột ngột híp thành một đường. Lạnh giọng cười nói. đệ đệ sống rất tốt ở Thiên Miếu. Có rượu ngon uống, mỹ nhân bầu bạn, cơm ngon áo đẹp, năm ngoái còn sinh thêm cho phụ vương một tôn tử mập mạp, làm cho phụ vương ta mỗi bữa ăn đều có thể ăn thêm nửa bát cơm. Cao tổ đại đế đại chu hoàng tộc ta khai quốc, với liệt tổ liệt tông các đời họ Cơ đại chu hoàng tộc ta, đều cung phụng tổ thần điện đại chu ta. Cũng không biết liệt tổ liệt tông Cơ hoàng tộc đại chu, ta nếu biết hậu bối bọn họ lại sinh ra một tôn tử mập mạp ở Thiên Miếu, bọn họ có thể cũng vui vẻ, nhìn các ngươi thêm vài lần hay không? Ngươi, con ngươi của thế tử Cơ Cảnh Ly thân vương phủ đột ngột trừng tròn vo một cái. Ban đầu, hắn giữ phong độ rất tốt, thế nhưng tên Diệp Chân này, trực tiếp nhắc tới liệt tổ liệt tông họ Cơ, còn nói Cơ giả sinh con ở Thiên Miếu làm nhục môn phong hoàng tộc, ruồng bỏ tổ tông, hắn không nhịn được. Dù sao, đây chính là đang chụp mũ. Bên này, Kham Mạch, Đồ Môn Trường Âm, Cát Nghiễm, sắc mặt của mấy vị thủ tế trở nên vô cùng đặc sắc. Dù là Đồ Môn Trường Âm không thích Diệp Chân, đứng ở phe đối lập với Diệp Chân, lúc này cũng không thể mở miệng giúp thế tử Cơ Cảnh của Ly Thân Vương phủ. Dù sao ban đầu chuyện An Linh Hầu Cơ giả sinh con ở bên trong Thiên Miếu, bản thân tổ thần điện cảm thấy rất phản cảm, chỉ là lo sợ thân phận một trong các thân vương tham gia thảo luận chính sự của Ly Thân Vương. Nếu không, An Linh Hầu Cơ giả sớm đã bị nhóm trưởng lão hoàng tộc tổ thần điện diệt trừ. Lão thái giám đang khom lưng, rất bình tĩnh, cười tủm tỉm nhìn Diệp Chân, trong đôi mắt tràn ngập ba chữ, có ý tứ. Mắt thấy thế tử Cơ Cảnh Ly Thân Vương có chút xuống đài không được, đột nhiên, bên ngoài cửa tĩnh thất vang lên một tiếng cực kỳ lọt tai, vô cùng dễ nghe. Thiên Miếu đạo tổ ta, năm đó thời điểm Đại Chu khai quốc cũng từng xuất thủ tương trợ qua, đệ tử đạo tổ cũng lập xuống biết bao công huân để đời. 10 vạn năm trước khi ma tộc xâm lấn, tinh anh Thiên Miếu ta cũng ra xa trường, rơi xuống vô số máu tươi và mạng người. Bây giờ, con cháu Đại Chu hoàng tộc sinh một tiểu tử mập mạp trong Thiên Miếu ta, chẳng qua là nối lại tiền duyên thôi, có gì không thể. Một tên đầu chọc có khuôn mặt trắng nõn, trong âm thanh thật dài và vang cao, bước vào phòng họp, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Dưới da mặt trắng bệch kia, như có ẩn chứa bảo quang lưu động, trong đôi mắt còn có ẩn chứa vô số quang huy chớp động, một màn này, làm cho Diệp Chân thấy giật mình trong lòng. Lão đầu chọc Thiên Miếu trước mắt này, tuyệt đối cường đại hơn nhiều so với những tên đầu chọc Thiên Miếu trước kia Diệp Chân từng gặp qua. Ha ha, đại sư đến rất đúng lúc, mời ngồi, mời ngồi. Thế tử Cơ Cảnh cười ha ha, vô cùng ân cần. Hiển nhiên, bọn họ không chỉ có nhận biết, còn rất quen biết. Lão đầu chọc áo trắng lại không vội ngồi xuống, ngược lại đi đến trước mặt Diệp Chân, một mùi đàn hương nhàn nhạt xông vào xoang mũi của Diệp Chân. Tiểu tăng là Hồng Nhu đến từ Thiên Miếu, gặp qua Diệp Nguyên Soái, Diệp Quận Công. Diệp Chân không rõ cho lắm, chậm rãi gật đầu, xem như hữu lễ. Nghe qua Diệp Nguyên Soái tư thế oai hùng, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không tầm thường. Xem ra, ba tên sư điệt số khổ của ta, lần lượt là Khổ Cúc, Khổ Trúc, Khổ Mộc, ba người đó chết không oan. Hồng Nhu mặc áo trắng lần nữa chắp tay trước ngực nói với Diệp Chân. Khi nghe được gốc rễ, lông mày của Diệp Chân dương lên. Gần đây nghe nói Thiên Miếu có biết bao nhiêu vị đại thần sư biến mất, không chỉ có Khổ Cúc, Khổ Trúc, Khổ Mộc, thậm chí còn có Thủ Quế, Tĩnh Tướng các chư vị đại thần sư đều mất tích bí ẩn. Diệp Mỗ bất tài, kiêm chức tuần tra ti Tây tuần thú đường thứ hai, dưới tay vẫn còn có mấy vị tuần tra thần tướng có thể dùng. Nếu là chuyện đại sư cần, cứ mở miệng, Diệp Mỗ nhất định dốc hết toàn lực phái người tìm kiếm nơi mấy vị đại thần sư mất tích hoặc hạ lạc. Bản lãnh kiềm chế của Bạch Y Hồng Nhu vẫn luôn rất mạnh, nhưng vẫn bị lời nói của Diệp Chân chọc giận. Nói cho đúng, là bị lời nói phách lối của Diệp Chân chọc giận. Người cũng là người giết, người còn vô liêm sỉ muốn giúp đỡ tìm kiếm. Diệp Chân đây là đang muốn trực tiếp thừa nhận mấy vị đại thần sư kia mất tích chắn chắc có ẩn khúc. Thế nhưng, lấy thân phận của Diệp Chân hôm nay, chỉ có phỏng đoán là không cách nào tìm phiền toái. Chỉ có thể tìm cơ hội hoặc bản thân ra tay tìm cơ hội báo thù huyết hận. Hỗ trợ ngược lại không cần. Nhưng, tiểu tăng tin tưởng, vô luận mấy vị sư điệt kia mất tích ở nơi nào, bọn họ nhất định rất tình nguyện cũng rất thích nhìn thấy Diệp Nguyên Soái. Hàm ý trong lời nói của Hồng Nhu, chính là muốn đưa Diệp Chân đi gặp mấy người Khổ Cúc đã hồn phi phách tán. Ý tứ không nói cũng hiểu. Yên tâm, nếu có cơ hội, Diệp Mỗ nhất định sẽ đưa thêm hoặc mang nhiều thêm mấy vị bằng hữu thân thiết với mấy người Khổ Cúc đại thần sư bọn hắn, sư huynh đệ gặp mặt, nhất định sẽ không để cho bọn họ tịch mịch, thậm chí có thể làm cho bọn hắn thêm chút náo nhiệt. Diệp Chân đáp lại cũng rất đơn giản, muốn báo thù, cứ tới, ta không ngại đưa nhiều thêm mấy người đi gặp đám người Khổ Cúc. Cho dù ta muốn chết, cũng phải mang thêm mấy cái đệm lưng đi theo. Nhưng cho dù như vậy, giờ phút này Bạch Y Hồng Nhu kia vẫn duy trì nụ cười nhạt. Chuyện đó còn phải xem thủ đoạn của Diệp Nguyên Soái. Yên tâm, ta rất có tự tin với thủ đoạn của mình. Nghe vậy, Bạch Y Hồng Nhu bình tĩnh, liếc mắt nhìn Diệp Chân, cũng không tiếp tục để ý Diệp Chân, ngược lại lịch sự, bắt đầu chào hỏi những người khác. Mấy vị thủ tế khác, còn có vị thái giám đang khom lưng kia, dù đời này đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng bị lực chiến đấu cường hãn vừa rồi của Diệp Chân làm cho kinh ngạc đến ngây người. Diệp Chân này, có ai chọc được hắn? Thế tử Cơ Cảnh ly thân vương phủ, nói không chừng cũng là người thừa kế vị trí thân vương thảo luận chính sự đời tiếp theo, người chỉ dưới Đại Chu Thánh Thiên Tử. Tên Diệp Chân này cũng nói đổi là đổi. Mà tên Hồng Nhu mặc áo bào trắng kia, chợt nghe vào, tên không nổi danh, thế nhưng, mấy vị thủ tế đều biết nội tình. Tên Hồng Nhu đó thật không đơn giản. Đệ tử Thiên Miếu chia làm ba loại. Một loại là đệ tử thế tục, như An Linh Hầu Cơ giả ban đầu, cũng là đệ tử thế tục. Loại thứ hai chính là đệ tử Thiên Miếu, số lượng rất nhiều. Thiên hạ này có thể nhìn thấy đệ tử chủ trì sự vụ các điện, hành tẩu giữa các đệ tử thế tục, bao gồm Khổ Quốc, Khổ Mộc trước đó bị Diệp Chân chém giết, đều là đệ tử Thiên Miếu. Loại thứ ba, tương đối ít thấy, thậm chí người biết cũng cực ít. Chân truyền đệ tử Thánh Địa. Những chân truyền đệ tử Thánh Địa này mới là đệ tử tinh anh chân chính của Thiên Miếu, giống như điện chủ hạ viện các điện trước mắt của Thiên Miếu, đều là chân truyền đệ tử Thánh Địa. Những chân truyền đệ tử Thánh Địa kia đều hành tẩu trên thế gian, ăn ở, tu luyện, đều vượt qua trong các đại thánh địa bí cảnh ở Thiên Miếu, mỗi người đều tu hành vô số thần thông. Bình thường, chỉ có sự vụ trọng đại mới sẽ phái ra chân truyền đệ tử thánh địa đến chủ trì. Hơn nữa, bối phận chân truyền đệ tử thánh địa còn chia là thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang bát đại danh xưng. Đừng nhìn cái này Hồng Nhu chỉ là chân truyền đệ tử xếp thứ 7 chữ hồng. Nhưng, dù là năm đó Nguyên Đát đại biến, Thiên Miếu phái ra đệ tử chủ trì sự vụ thế tục cũng không có chữ hồng. Thiên Miếu lần này phái ra chân truyền đệ tử thánh địa tự hồng tham dự chuyện này, đã đại biểu cho trình độ coi trọng đối với chuyện đó của Thiên Miếu. Có thể đệ tử đời chữ hồng kia bị Diệp Chân chọc giận. Đương nhiên, đổi lại là ban đầu, thủ tế Kham Mạch, đồ môn Trường Âm, Cát Nhiễm vẫn rất vui vẻ nhìn người Thiên Miếu bị chọc tức. Thiên Miếu và Tổ Thần Điện, cho tới bây giờ cũng là đối chọi gay gắt. Nếu không phải bây giờ hai nhà còn có đang thể hiện hợp tác ngoài mặt, chỉ sợ ba người kia sẽ lập tức hô to gọi nhỏ. Cẩn thận chút, tên Hồng Nhu chính là chân truyền đệ tử thánh địa của Thiên Miếu, chớ nhìn hắn chỉ có đạo cảnh trung kỳ, nhưng thực lực của hắn cũng không thể so với đám người Khổ Quốc. Khổ Mộc tuyệt đối không thể chủ quan. Trong đầu của Diệp Chân đồng thời truyền đến lời nhắc nhở của Tam đại thủ tế Kham Mạch và Bát đại thủ tế Cát Nhiễm. Bát đại thủ tế Cát Nhiễm còn nói rõ lai lịch chân truyền đệ tử thánh địa Thiên Miếu cho Diệp Chân nghe. Theo Bát đại thủ tế Cát Nhiễm nói, trong Thiên Miếu còn có loại đệ tử thứ tư, đó chính là đệ tử thân truyền của đạo tổ, nhưng cho tới bây giờ chưa ai thấy qua. Diệp Chân cảm ơn gật đầu với hai vị thủ tế, như gửi tới lời cảm ơn. Ngay lúc Diệp Chân đang tiêu hóa những tin tức kia, đồng thời tế vệ canh giữ cửa tĩnh thất đột nhiên hô to lên: Thông đại thủ tế đến. Theo nhị đại thủ tế Thông Nạp đến, trên trăm trận pháp kết giới quan trọng đồng thời dâng lên để giữ bí mật. Hội nghị phát hiện quan trọng trong Huyết Hà cấm địa chính thức bắt đầu. Căn cứ vào tình báo phát hiện mới nhất, huyết quang đại trận thần bí trong lòng đất Lai Dương pháo đài đã bạo phát, cũng không phải là một cá thể độc lập, có thể có khả năng tồn tại khác, mặc kệ có liên hệ với huyết quang đại trận thần bí hay không. Vẻ mặt của nhị đại thủ tế Thông Nạp vô cùng ngưng trọng, mà mối liên hệ này có thể là trận pháp liên hệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi đang nói chuyện, nhị đại thủ tế Thông Nạp xuất ra một phần lưu ảnh ngọc giản. Đây là cao thủ đỉnh tiêm bên ta vượt qua sinh tử nguy hiểm, lưu lại được một bộ phận hình ảnh bây giờ dưới lòng đất Lai Dương pháo đài. Các ngươi chuyển đọc một chút, mặt khác, người từng xem phần lưu ảnh ngọc giản đó, một lát trước khi rời đi, nhất định phải hạ bí chế trên thủ ước ngọc giản bên phía Tổ Thần Điện ta, dùng bí pháp đánh xuống thần hồn lạc ấn của bản thân. Sau khi xem hết không thể tiết lộ ra ngoài, đối với loại ngọc giản bí mật này, đây là điều kiện cơ bản nhất, cho nên, không ai không được đồng ý. Thời điểm tất cả mọi người ở đây đang thay phiên chờ đợi xem một phần lưu ảnh, ngọc giản tuyệt mật kia, nét mặt đều ngưng trọng. Vì nhị đại thủ tế Thông Nạp công bố tin tức này thật sự quá mức chấn động. Tuy nhiên, chỉ bốn chữ trận pháp liên hệ đại biểu cho ý nghĩa không phải chuyện bình thường. Đại Chu đã sớm thăm dò, ngoại trừ trong lòng đất Lai Dương pháo đài đã bạo phát huyết quang đại trận thần bí. Còn có huyết quang đại trận thần bí phía dưới Huyết Hà cứ điểm đã sớm phát hiện ra, nhưng chưa bạo phát bên ngoài, cả nhân ma chiến trường, còn có huyết quang đại trận thần bí khác tồn tại. Cho tới bây giờ, trong lòng đất Lai Dương pháo đài đã bạo phát huyết quang đại trận thần bí, lực phá hoại đã kinh người như vậy. Đánh hạ Lai Dương pháo đài không nói, còn làm cho ma tộc cắm vào Lai Dương, pháo đài của Đại Chu Nam Bộ chiến khu một thanh dao nhọn không thể nào loại bỏ, để cho toàn bộ Nam Bộ chiến khu vận chuyển đến nhân ma. Chiến trường đều trở nên rất gian nan và không thuận lợi, làm cho quân đội Đại Chu ngã xuống vô số. Ngoại trừ binh lực của Nam Bộ chiến khu, còn kiềm chế đại lượng binh lính cơ động của Đông Bộ chiến khu đại quân trực thuộc Đại Đô Đốc Phủ, với viện quân sắp đến của Đại Chu. Dưới lòng đất Lai Dương pháo đài bạo phát huyết quang đại trận thần bí, chỉ là một sự tồn tại độc lập đã tạo thành ảnh hưởng lớn như thế. Như một mục nhọt nhức nhối không thể nào tiêu diệt trên nhân ma chiến trường. Mà tác dụng của trận pháp, nói ngắn gọn, chính là dùng thủ đoạn trận pháp làm cho lực lượng và tác dụng tăng lên gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần lực lượng bình thường phát huy ra. Trước đó, nếu là huyết quang đại trận thần bí bạo phát trong lòng đất Lai Dương, pháo đài lại tiếp tục bạo phát gấp 10 lần, đoán chừng cả Nam Bộ chiến khu nhân trên ma chiến trường đều sẽ bị mất. Mà tình báo trước mắt, huyết quang đại trận thần bí như vậy, tuyệt không chỉ có hai cái ở Lai Dương pháo đài và huyết hà quân thành. Phỏng đoán cẩn thận, một cái chiến khu ở tiền tuyến, ít nhất cũng có một cái. Nói cách khác, những huyết quang đại trận thần bí đó một khi bạo phát, sẽ tạo ra hiệu ứng mắt xích trận pháp phản ứng, nhân ma chiến trường lớn như vậy, ba cái chiến khu tuyến đầu sẽ toàn bộ bị xâm nhập thậm chí thất thủ. Hậu quả đó, đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng được. Toàn bộ người dự họp trong tĩnh thất, hơi thở mọi người đều không ngoại lệ, trở nên rất nặng nề, nhất là mấy người từng xem qua, vẻ mặt sẽ chỉ càng thêm ngưng trọng. Không bao lâu, đã đến phiên Diệp Chân xem lưu ảnh ngọc giản đó. Chỗ sâu trong huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất Lai Dương pháo đài đã bạo phát, có hai con đường dẫn đến trận pháp rất rõ ràng, răng đầy vô số đường vân trận pháp Diệp Chân xem không hiểu. Điều đó khiến cho Diệp Chân vội vàng hơn. Vô số đường vân trận pháp kia Diệp Chân xem không hiểu, mà hắn cũng không phải chưa từng thấy qua. Một bộ phận trong truyền thừa do sư tôn Lục Ly của Diệp Chân truyền xuống Huyền Cơ đạo môn đã từng thấy, qua đường vân trận pháp giống vô cùng phức tạp, không thể phá giải như vậy. Những đường vân trận pháp vô cùng tối nghĩa kia, chính là thái cổ trận văn. Thái cổ trận văn, vô cùng phức tạp tối nghĩa, rất khó học, nhưng mỗi một cái, đều ẩn chứa uy lực to lớn, còn lớn hơn so với uy lực trận văn hiện nay đang lưu hành. Trong truyền thừa của sư tôn Lục Ly có một bộ phận thái cổ trận văn như vậy, nhưng Diệp Chân vẫn chưa có thời gian trao dồi. Hiện tại, Diệp Chân thiếu nhất, chính là thời gian. Mấy vị thủ tế, hiện tại ta muốn biết nhất là, trong thông đạo trận pháp này dày đặc thái cổ trận văn như vậy, nó có tác dụng gì? Sau khi xem xong, Diệp Chân vội vàng hỏi, không nghĩ tới ngươi cũng biết thái cổ trận văn. Thần sắc của tam đại thủ tế Kha Mạch có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó vẻ mặt lại rất đắng chát. Trong thông đạo trận pháp này dày đặc thái cổ trận văn, có thể nói là thái cổ trận văn cổ xưa nhất. Sau khi thái thượng trưởng lão Ô Liễn xem xong, chỉ nhận ra được một loại thái cổ trận văn số lượng không ít ở trong đó, nếu dẫn phát, sẽ tạo thành bạo chấn chi lực vô cùng mạnh. Mặt khác, những thứ còn lại thái thượng trưởng lão Ô Liễn lại không nhận ra, trong đêm qua đã vội đến cấm địa tổ thần điện, tra tìm cổ tịch trong tổ thần điện. Bạo chấn chi lực. Diệp Chân vô thức hít một vào hơi thật dài. Số lượng thái cổ trận văn không ít, bạo chấn chi lực. Nếu mấy thứ đó bạo phát, chẳng lẽ có thể làm cho bên trong phạm vi trận pháp, bao gồm công sự phòng ngự trên nhân ma, chiến trường và phòng ngự trận pháp được thông với địa mạch, sẽ toàn bộ bạo chết. Tam đại thủ tế Kha Mạch im lặng gật đầu, sau đó mở miệng vô cùng khó khăn. Khả năng đó rất lớn. Không có công sự phòng ngự và phòng ngự trận pháp trên nhân ma chiến trường, đó còn là nhân ma chiến trường sao? Vẻ mặt của Diệp Chân hơi ngơ ngác. Bây giờ, mặt của nhị đại thủ tế Thông Nạp vẫn luôn không cảm xúc từ khi vào cửa đến nay, thần sắc cũng trở nên rất đau khổ. Chắp tay một cái với Hồng Nhu của Thiên Miếu. Hồng Chân truyền, không biết Thiên Miếu có hiểu biết hoặc có cách phá giải đối với thái cổ trận văn, trong thông đạo trận pháp vừa rồi hiện lên trong lưu ảnh ngọc giản hay không? Vẻ mặt của Hồng Nhu lại trở nên ngưng trọng. Thông đại thủ tế, tiểu tăng đối với trận pháp nhất đạo cũng không có bao nhiêu nghiên cứu. Nhưng, trong các sư huynh đệ của tiểu tăng, có người tinh thông trận pháp, nếu thông đại thủ tế đồng ý cho tiểu tăng ghi chép lại thái cổ trận văn, dày đặc trong thông đạo trận pháp trong lưu ảnh, ngọc giản cầm về để nghiên cứu, tiểu tăng có thể thử một chút. Chuyện đó đương nhiên có thể. Nhị đại thủ tế Thông Nạp liên tục không ngừng hứa hẹn. Vậy mời Hồng Chân truyền và sư huynh của ngươi đệ thậm chí là sư tôn, cố gắng hết khả năng. Việc đó quan hệ an nguy với nhân ma chiến trường, nơi này một khi xảy ra chuyện, toàn bộ hồng hoang đại lục sẽ rơi vào cảnh sinh linh đồ than. Tiểu tăng đã biết. Hồng Nhu nói vô cùng chắn chắc. Tiểu tăng nhất định sẽ bảo sư huynh đệ cố hết sức, thậm chí mời sư tôn dạy bọn họ đã lâu không hiện thế. Chỉ là, thái cổ trận văn kia đã thất truyền đã lâu, có thể có kết quả hay không, tiểu tăng cũng không dám hứa chắc. Việc này quan hệ đến sinh cơ của cả thiên hạ, cố gắng hết sức là được rồi. Nhị đại thủ tế Thông Nạp nói. Ở đây tất cả mọi người đều biết tính nghiêm trọng của sự việc, sau khi hội nghị kết thúc, đã không còn quan trọng. Đó chính là tiếp tục tăng cường mấy loại biện pháp trước đó. Một là yêu cầu đô đốc phủ trên nhân ma chiến trường làm tốt các chuẩn bị, hai là nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành kế sách thu giữ xác chết, khám nghiệm xác chết. Dưới tình huống không cách nào phá giải huyết quang đại trận thần bí trong lòng đất kia, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc đó, ngăn cản huyết quang đại trận thần bí kia tiếp tục lớn mạnh thậm chí là bạo phát. thứ hai cũng là yêu cầu tổ thần điện chuẩn bị cho tốt, tiếp tục phái ra thêm nhân thủ, tăng tốc phá giải đối với huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất huyết hà quân thành. Vô luận là thủ đoạn phá giải trận pháp hay biện pháp ngu ngốc. Thứ ba là yêu cầu tuần tra ti và bí giám chuẩn bị, tăng tốc tốc độ thẩm thấu và đánh cắp tình báo của ma tộc, chỉ cần có khả năng cầm tới tình báo cùng loại, vậy sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Thứ tư, cũng là tăng cường phòng ngự đối với huyết hà quân thành. Nếu như nói toàn bộ huyết quang, đại trận thần bí dưới lòng đất kia ở giữa có trận pháp liên hệ, một khi tất cả cùng nhau bạo phát, có thể sẽ hủy đi công sự phòng ngự và trận pháp phòng ngự cả nhân ma chiến trường. Như vậy huyết quang đại trận thần bí trong lòng đất huyết hà quân thành, cũng là một vòng mấu chốt nhất. Trận pháp, chỉ cần có một tiết điểm trận pháp không dẫn động, uy lực của toàn bộ trận pháp sẽ không cách nào dẫn động, cho dù miễn cưỡng dẫn động, uy lực cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Đến lúc đó, dưới tình hình xấu nhất, huyết quang đại trận thần bí trong lòng đất huyết hà quân thành sẽ trở thành hy vọng cuối cùng bảo trụ công sự phòng ngự và phòng ngự trận pháp trên nhân ma chiến trường. Sau đó, hội nghị kết thúc. Làm cho Diệp Chân ra ngoài muốn là, lần này, nhị đại thủ tế thông nạp cũng không có thúc giục Diệp Chân kỳ hạn nhiệm vụ kia. Nhưng, Diệp Chân lại rất bình tĩnh. Đại Chu đối với chuyện hư thực huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất Lai Dương, pháo đài đã đạt tới một trình độ điên cuồng. Diệp Chân tin tưởng, nếu kỳ hạn đến, Diệp Chân vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhị đại thủ tế thông nạp tuyệt đối sẽ dùng quân pháp với mình. Mà lại, đến lúc đó, người nào đều không thể thay Diệp Chân cầu tình giải vây. Chuyện đó đã tăng lên mức độ nền tảng lập quốc. Sau khi hội nghị kết thúc, vẻ mặt của Thế tử Ly Thân Vương phủ rất nghiêm trọng, quân đoàn trưởng Đại Đô đốc phủ Cơ Cảnh đang chỉ huy quân đoàn trên nhân ma chiến trường, vội vàng rời đi huyết hà quân thành, quay lại Đại Đô đốc phủ ở nhân ma chiến trường. Lần này, sau hội nghị, ý của Càn Khôn Điện ở Lạc Ấp, biện pháp trước mắt sẽ được ưu tiên nâng lên mức quan trọng. Mà trên chiến trường, mệnh lệnh cần chấp hành phải dùng thủ đoạn triệt để nhất, cũng tăng mức độ cụ thể chi tiết chuyện này lên thành tầng thứ quân pháp cần hoàn thành. Dù sao, quân pháp như núi, Hồng Nhu chân truyền đến từ Thánh Địa Thiên Miếu, cũng không hề rời đi huyết hà quân thành. Lần này, người Thiên Miếu tới, có thể không phải một mình hắn, hắn là Thánh Địa chân truyền, nên là người ra quân. Đối đãi long trọng, một đám cao thủ Thiên Miếu của Hồng Nhu cũng được phân một căn phòng không lớn, nhưng cũng là một đồi núi rất tinh tế ở huyết hà cấm địa, làm nơi nghỉ ngơi. Trở lại trong tĩnh thất của bản thân, Hồng Nhu tiện tay tạo ra cảnh giới trận pháp trông rất bình thường. Lập tức có bốn tên đại thần sư Thiên Miếu lặng yên không một tiếng động xuất hiện, canh giữ bốn phía tĩnh thất của Hồng Nhu. Trong tĩnh thất, Hồng Nhu xuất ra một viên bảo thạch trơn bóng như ngọc, bên trong hiện ra vô số gợn sóng, thần niệm khẽ động, một sợi nguyên linh thần niệm của hắn đã tiến vào bên trong khối bảo thạch đó. Cơ hồ là đồng thời, trong nội viện Thiên Miếu, vẻ mặt của điện chủ Nguyệt Điện Thiên Miếu Bách Lý Phi đột nhiên thay đổi, tiện tay lật ra một viên bảo châu giống như đúc. Đến, thấp quát một tiếng. Vô số linh lực quang hoa và thần hồn lực lượng mênh mông tràn vào trong bảo thạch đó, sợ nguyên linh thần niệm do Hồng Nhu xâm nhập vào, đột nhiên hóa thành một cái phân thân, trước tiên cúi đầu với Bách Lý Phi. Bái kiến điện chủ, đệ tử có phát hiện trọng đại, muốn bẩm báo với điện chủ, vì sợ bị lộ, mới vận dụng hư không hình chiếu bí pháp này. Hồng Nhu hình chiếu phân thân bái kiến nói. Bách Lý Phi cũng không vội vã trả lời, mà quát một tiếng lên, thoáng chốc, mấy trăm trận pháp không nhìn thấy, đột ngột dâng lên bốn phương tám hướng từ đại điện. Bảo vệ tòa đại điện này cực kỳ nghiêm ngặt, không cho bất cứ kẻ nào nghe lén dù là một tơ một hào. Nói đi, có phát hiện gì? Hồi điện chủ, trong huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất Lai Dương pháo đài đã bạo phát, tổ thần điện đã phát hiện, giống y hệt bí lục, ghi chép trong thánh địa bí điển Thiên Miếu ta quan sát được trước khi đi. Nhất là trong đó có một đạo thái cổ trận văn, hoàn toàn tương tự với trận pháp có tác dụng bạo chấn kia. Nói đến đây, Hồng Nhu ngừng lại, mới nói tiếp với Bách Lý Phi. Như vậy, đến cùng có giúp Đại Chu hay không, nên trả lời như thế nào, xin mời điện chủ đưa ra quyết định. Chuyện này, Thiên Miếu ta chỉ là một người đứng xem, chỉ tham dự, chỉ đứng ngoài quan sát, nhưng không nhúng tay vào, yên tĩnh quan sát sự thay đổi. Lời ấy của Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phi, người chủ trì thế tục nhân gian ở Thiên Miếu vừa nói ra, lông mày của chân truyền thánh địa Hồng Nhu đã nhíu chặt lại. Thế nhưng điện chủ, đệ tử nhìn thấy bên trong bí lục, lại có ghi lại rất nhiều tin tức đối với huyết quang đại trận thần bí kia. Tuy đệ tử không nhìn thấy cách phá trận, nhưng đệ tử nhìn thấy trong Thiên Miếu bí lục, ghi chép khá chi tiết với đối trận pháp kia, so với sự hiểu biết của Đại Chu trước mắt đối với trận pháp này, vượt qua gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần, vì sao? Lời đó không chỉ là ý của điện chủ, đây cũng là ý của mấy thiên khôi. Khi Bách Lý Phi trực tiếp cắt ngang lời của Hồng Nhu, còn dùng lời kia, làm cho tất cả nghi ngờ của Hồng Nhu, toàn bộ bị chặn lại không lời giải đáp. Hồng Nhu giật mình một chút, tuy nhiên có tên tuổi của các thiên khôi. Nhưng hắn vẫn rất khó kiềm chế nghi vấn trong lòng. Điện chủ đại nhân, đệ tử đã biết. Nhưng đệ tử nghĩ mãi không hiểu, Thiên Miếu ta lấy mục tiêu phổ độ chúng sinh mà làm, mà một khi bỏ mặc việc kia, lại có khả năng làm cho ức vạn sinh linh gặp nạn, việc đó sợ là trái lại với mục tiêu phổ độ chúng sinh của Thiên Miếu ta. Hồng Nhu lại hỏi lần nữa. Trong mắt của Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi lóe lên một tia khó chịu, thực lực của những thánh địa chân truyền đệ tử này thật sự rất cường đại, mỗi người đều có thể xưng là nhân trung long phượng. Thế nhưng, đại đạo tu hành của những người kia cũng được trải bằng từ nhỏ, cho dù có lịch luyện, cũng không có trải qua quá nhiều mưa gió thế tục, không biết được mấy chuyện thù hận nhất. Nhưng, dù Bách Lý Phi khó chịu, vẫn kiên nhẫn giải thích, không gì khác, bởi vì trước khi Bách Lý Phi hắn chấp trưởng Nguyệt Điện, cũng có xuất thân từ đệ tử chân truyền thánh địa. Mà Hồng Nhu kia có thể được phái ra làm chủ sự, nói rõ được Thiên Khôi thậm chí tồn tại tầng cao hơn coi trọng hắn, ngày sau 8-9 phần 10 là người tiếp theo cầm quyền trong nội bộ Thiên Miếu. Lấy thân phận của Bách Lý Phi hắn, tuy không cần nịnh nọt không cần tận lực kết giao, nhưng cũng không thể đắc tội. Dù sao Bách Lý Phi hắn cũng không phải một mình, sau lưng của hắn, thế nhưng có gia tộc, vì hắn tính toán cho thế hệ sau, hắn cũng không thể đắc tội những thánh địa chân truyền đệ tử này mặc dù Thiên Miếu. Có không ít thanh quy giới luật, nhưng việc không gần nữ sắc thì khác, một đám đệ tử Thiên Miếu cũng có thể quang minh chính đại có nối dõi tông đường. Hồng sư đệ, mục tiêu của Thiên Miếu ta đúng là phổ độ chúng sinh. Nhưng cái mục tiêu đó cũng không phải một năm một tháng thì có thể hoàn thành. Thiên Miếu cần mấy đại đệ tử, như chúng ta thậm chí mười mấy đời đệ tử nỗ lực mới có thể thực hiện. Mà thế gian này, ma đầu vô số, tạo ra các loại lực cản phức tạp hư ảo cũng là vô số, chỉ cần tiêu diệt hết những thứ này. Không chỉ cần phải đệ tử Thiên Miếu chúng ta dùng máu hy sinh, còn cần hơn một phần nhỏ người hy sinh để thành toàn phần lớn người được độ hóa khác. Sinh linh tạm thời đổ than, chỉ là vì kiến lập cơ sở phổ độ chúng sinh trong tương lai mà thôi, ngươi có hiểu không? Bách Lý Phi bình tĩnh nói với Hồng Nhu. Hồng Nhu không nói gì, mà chỉ bình tĩnh nhắm mắt suy nghĩ nửa canh giờ, mới nói ra 10 chữ cảm tạ với Bách Lý Phi. Hồng Nhu đa tạ sư huynh chỉ điểm sai lầm. Xem như nghĩ thông suốt cũng tiếp nhận thuyết pháp kia. Bách Lý Phi hơi cười một tiếng với lời đó, xem như kết được một thiện duyên, mấy hơi sau, hình chiếu phân thân mà Hồng Nhu mượn ngoại lực ngưng tụ lập tức tan biến, hóa thành vô số mảnh vụn. Trong tĩnh thất ở huyết hà cấm địa, Hồng Nhu từ từ mở mắt, trong đôi mắt, hàn ý lóe lên. Cần một bộ phận người hy sinh à? Cùng thời khắc đó, sau khi Hồng Nhu rời đi, Thiên Miếu Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi hình như dùng bí pháp giống như đúc Hồng Nhu, xuất hiện tại trong một không gian thần bí xa xôi khác. Dù là trong không gian thần bí không có một ai, Bách Lý Phi vẫn như cũ vô cùng cung kính, hướng về phía hư không nói. Hồi bẩm ba vị tôn chủ, trước mắt đã xác định, đúng là sự kiện 10 vạn năm trước kia đã bắt đầu xảy ra. Mấy năm trước, các vị cấp cao và thái thượng tổ thần điện tiến về huyết hà, cứ điểm có điểm dị động, toàn bộ vì chuyện này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Với lại, hiện nay đã biết rõ, sự hiểu biết của Đại Chu và tổ thần điện đối với sự kiện kia còn chưa bằng 1/10 Thiên Miếu ta. Chớ đừng nói là cách phá trận. Tốt, cơ hội này là cho Thiên Miếu ta phục hưng, mấy người các ngươi lại không thể buông tha. Tùy thời báo có tình hình, các thế hệ tiềm tu trong thánh địa có thể cho họ tham gia vào. Trong hư không, một tia chớp chợt lóe lên, âm thanh như tiếng sấm đồng thời vang vọng. Nếu như thế, chấp hành theo kế sách đã định ra. Trong hư không một đạo hỏa quang đột nhiên thoáng hiện, chìm lánh một chút, trong ngọn lửa lại truyền ra âm thanh. Một khi trận pháp kia bạo phát, thiên hạ tất loạn. Thiên hạ vừa loạn, ngưu quỷ xà thần ẩn thế xưa kia chắc chắn thừa cơ mà động. Truyền lệnh phân điện phân đàn các nơi, gấp rút điều tra, một khi phát hiện ngưu quỷ xà thần ẩn thế, có thể phái ra các điện hạ thánh vệ, lôi đình diệt sát, trảm thảo trừ căn, diệt trừ tai họa. Chỉ có thánh vệ các điện sợ là không đủ, có thể khiến các điện điện chủ xuất thế, tự mình tọa trấn chỉ huy, tiêu diệt dị biến, trảm thảo trừ căn. Vâng, đệ tử cần tuân căn dặn của Thiên Khôi, Sơn Chủ. Thời điểm Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi lĩnh mệnh, trong hư không lóe lên thanh quang, một tiếng thở dài tràn đầy tang thương, đột nhiên vang lên. Đại kiếp sắp tới, dù là cơ hội Thiên Miếu ta lấy lại huy hoàng, nhưng cũng là thời điểm nguy hiểm đối với nhân tộc Hồng Hoang, lại chớ quá mức, miễn cho bị ma tộc phát triển, dẫm lên vết xe đổ kia. Nghe vậy, Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi lại lần nữa lĩnh mệnh, đệ tử cần tuân phong chủ căn dặn. Nói xong, phân thân hình chiếu của Bách Lý Phi trong không gian thần bí kia, cũng hóa thành cho bụi tiêu tán. Khi phân thân hình chiếu của Bách Lý Phi tiêu tán, tiếng sấm lại vang lên. Lê Sư Đệ, năm đó nếu các, ngươi không lo chuyện bao đồng, Thiên Miếu ta há cần ẩn núp 10 vạn năm lâu như vậy, bây giờ, ngươi lại muốn lo chuyện không đáng. Lo chuyện bao đồng. Giọng nói trong thanh quang cũng không thua thiệt, nói. Thiên Miếu ra phổ độ chúng sinh, không chỉ phổ độ là nhân tộc, phổ độ cả bách tộc chi linh. Nếu thế giới này đều bị ma tộc xâm chiếm, bách tộc chi linh bị giết sạch, ta đợi phổ độ cái gì? Đến lúc đó, chỉ sợ đạo thống đều sẽ thất truyền. Tốt, vừa nhắc tới việc kia, hai người lại không ngừng cãi nhau. Tốt nhất chính là giải tán đi. Âm thanh chợt lóe lên trong quang diễm, toàn bộ không gian thần bí đột ngột biến mất ánh sáng, không còn có một tơ một hào ánh sáng nào. Sau đó, toàn bộ không gian thần bí dần dần yên tĩnh lại. Huyết quang khí trường trong phạm vi ở Nam Bộ chiến khu Lai Dương pháo đài, có vô số đoàn huyết quang đang thong thả di động tới. Trong mỗi một đoàn huyết quang kia, đều có một ma tộc đang tu luyện bên trong huyết quang khí trường. Nhất là những ma tộc tu luyện lực lượng hắc ám kia, tốc độ tu luyện ở huyết quang khí trường kia là hơn gấp 10 lần bình thường. Cơ hồ mỗi một ma tộc tu luyện trong huyết quang khí trường đều đắm chìm trong sự hưng phấn, trên mặt trên khóe miệng tất cả đều hiển hiện nụ cười không tự chủ được. Nếu có người tỉ mỉ quan sát, xuyên thấu qua huyết quang nồng đậm kia, sẽ phát hiện mỗi một ma tộc tu luyện bên trong, trong đôi mắt tràn ngập tia lo lắng, khóe miệng thậm chí có một tia buồn rầu. Nếu có người lại tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện bóng người tu luyện trong huyết quang kia, tốc độ thôn phệ hấp thụ lực lượng huyết khí xung quanh huyết quang khí trường là nhanh nhất, mà còn thuộc về kiểu tranh giành vị trí với người khác, đang không ngừng thay đổi vị trí. Nhưng, biến ảo cũng vô cùng có kỹ xảo, làm cho vô số ma tộc bốn phương tám hướng, trong thời gian nửa tháng qua, căn bản không có chú ý tới hắn. Ma tộc kia, không là ai khác, chính là huyền cơ phân thân của Diệp Chân đang tu luyện. Ngày đó, sau khi hội nghị quan trọng của huyết hà cấm địa kết thúc, Diệp Chân ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đã trực tiếp dùng huyền cơ phân thân, chui vào trong huyết quang khí trường, muốn lần nữa xâm nhập dò xét huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất Lai Dương, pháo đài đã bạo phát. Lần này, Diệp Chân không chỉ vì hoàn thành kỳ hạn nhiệm vụ, mà nhị đại thủ tế thông nạp tận lực làm khó dễ, vì huynh đệ, vì các huynh đệ Bắc Hải Thiên Lãng quân, cũng vì chính mình, cũng coi như vì nước, vì dân. Thế nhưng, Diệp Chân chui vào huyết quang khí trường trong lòng đất Lai Dương pháo đài 21 ngày, huyền cơ phân thân tu luyện, chiến hồn huyết kỳ hút vô cùng hưng phấn, nhưng chỗ sâu trong huyết quang khí trường ở dưới lòng đất Lai Dương, pháo đài thì Diệp Chân lại không cách nào tiếp cận được. Đề phòng còn muốn xâm nghiêm hơn gấp 10 lần so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Từ khi sau khi Diệp Chân luyện thành huyền cơ phân thân, vẫn luôn trong tình huống tu vi theo không kịp cảnh giới. Cảnh giới của huyền cơ phân thân thật ra là đạo cảnh sơ kỳ, nhưng trong quá khứ, một sợi nguyên linh của phân thân Diệp Chân vẫn luôn rất nhỏ yếu, tốc độ tu vi khôi phục rất chậm, tốc độ tu luyện vô cùng chậm. Trong không gian thời tự Thận Long Châu mấy trăm năm qua, vẫn luôn đang khổ tu nguyên linh lực lượng, trải qua mấy trăm năm khổ tu, nguyên linh huyền cơ phân thân của Diệp Chân mới có thể đạt được 2/3, tu vi mới đạt tới trình độ bình thường. Nhưng, thân thể của huyền cơ phân thân, chính là tam nhãn ma tộc, lại được kế thừa truyền thừa của thượng cổ ma thần, chủ yếu tu luyện các loại lực lượng hắc ám. Tuy nhiên mấy trăm năm qua, nó vẫn đang tu luyện, nhưng tiến triển có chút chậm chạp, dù sao tu luyện lực lượng hắc ám, cần một nơi có dày đặc lực lượng hắc ám mới tu luyện có hiệu quả. Nhưng 21 ngày này, hiệu quả tu luyện của huyền cơ phân thân, bù đắp được hiệu quả mấy năm tu luyện trong quá khứ. Nhưng, thu hoạch lớn nhất lại chính là chiến hồn huyết kỳ. Thật ra ở 10 ngày trước, chiến hồn huyết kỳ không ngừng thôn phệ liên tục bên trong huyết quang khí trường, huyết khí chứa bên trong đã đạt đến cực hạn. Làm cho Diệp Chân cực kỳ thất vọng là, sau khi chiến hồn huyết kỳ đột phá thành thượng phẩm, thôn phệ huyết khí đến cực hạn, dù Diệp Chân vận dụng nguyên linh lực lượng thúc dục, nhưng trước mắt phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ vẫn không có bất kỳ dấu hiệu đột phá nào. Quả thật, Diệp Chân sớm đã đoán trước điều đó. Dù sao nếu từ thượng phẩm hậu thiên linh bảo đột phá thành tiên thiên linh bảo, như vậy tiên thiên linh bảo đó đã sớm có chạy đầy đất. Hôm nay có được mới vô cùng chân quý. Chỉ là trong truyền thừa thượng cổ ma thần năm đó nói đến, như vậy cho Diệp Chân một tia hy vọng, chiến hồn huyết kỳ lại một đường theo chân trưởng thành Diệp Chân, hắn mới có chờ mong như vậy. Nhưng mặc dù hiện tại không cách nào đột phá, Diệp Chân tuy thất vọng, nhưng lại cố đối vẫn, tràn ngập chờ mong về sau. Lời nói trong truyền thừa của thượng cổ ma thần để lại tuyệt đối sẽ không gạt người. Nói cách khác, chiến hồn huyết kỳ vẫn còn có thể đột phá phẩm giai, có khả năng đột phá thành tiên thiên linh bảo. Chỉ là, Diệp Chân không có tìm được phương thức, hoặc nói còn cần cơ duyên gì. Mặc dù nói chiến hồn huyết kỳ không cách nào đột phá, nhưng Diệp Chân đối với lực lượng của chiến hồn huyết kỳ, những ngày này qua một chút cũng không có lãng phí. Diệp Chân đang không ngừng tìm kiếm thời cơ chui vào nơi sâu nhất huyết quang, khí trường để điều tra, chiến hồn huyết kỳ cũng không ngừng thu lấy lực lượng, tiếp tục không ngừng hút vào lực lượng hắc ám trong huyết quang khí trường kia. Dù sao, thời cơ có thể mở rộng nơi thu nạp lượng lớn huyết quang và lực lượng hắc ám như vậy, vô cùng ít ỏi. Cho nên, Diệp Chân một bên thôi động chiến hồn huyết kỳ, hút vào vô số huyết quang và lực lượng hắc ám, không ngừng tiếp tục, trên diện rộng rót vào trong cơ thể của 3 vạn tướng sĩ huyết khô lâu, quân đoàn trong không gian Thận Long Châu. Làm cho tu vi của 3 vạn tướng sĩ huyết khô lâu quân đoàn, tăng vọt nhanh chóng. Ngắn ngủi 10 ngày, chiến lực của ba vạn huyết khô lâu quân đoàn đã đột phá lên một bậc thang. Thực lực của ba đại quân đoàn trưởng Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu cũng không cần nói, đã bị chiến hồn huyết kỳ tăng lên tới cực hạn, thậm chí dùng hài cốt dung hợp, hỗ trợ thân thể để cường hóa bọn họ. Sau đó, trong tất cả sĩ quan cao cấp, tu vi đều bị Diệp Chân tăng lên tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đại lượng tu vi của sơ cấp quân quan cũng được Diệp Chân tăng lên tới giới vương cảnh cửu trọng. Về phần sĩ tốt phổ thông của huyết khô lâu quân đoàn, phần lớn tu vi đều được Diệp Chân dùng chiến hồn huyết kỳ tăng lên tới giới vương cảnh bát trọng. Tu vi thấp nhất cũng đạt tới giới vương cảnh lục trọng. Có thể nói, nhánh huyết khô lâu quân đoàn 3 vạn người này của Diệp Chân, tu vi thấp nhất cũng là giới vương cảnh hậu kỳ. Nếu cho đoàn quân đó ra trận tuyệt đối kinh người, chỉ cần có thời gian, Diệp Chân thậm chí có lòng tin, tu vi của 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn của hắn, toàn bộ tăng lên tới giới vương cảnh cửu trọng, thậm chí là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thậm chí, Diệp Chân còn có kế hoạch lần nữa quay lại ma hồn giới, lại mang theo một nhóm ma hồn tinh nhuệ đi ra trong huyết quang khí trường này, dùng chiến hồn huyết kỳ thỏa thích để thăng thực lực cho bọn hắn. Nếu dưới trướng Diệp Chân có thể có quân đoàn 10 vạn huyết khô lâu, đều đạt đến cấp bậc giới vương cảnh, bất kỳ người nào muốn động Diệp Chân đều phải cân nhắc. Đáng tiếc, trước mắt Diệp Chân không có thời gian và thời cơ. Kỳ hạn nhiệm vụ 1 tháng còn có mấy ngày sẽ đến, Diệp Chân vẫn chưa tìm được bất cứ thời cơ nào để chui sâu vào huyết quang khí trường. Diệp Chân chỉ có thể cảm giác được, sâu trong huyết quang khí trường kia đã vượt qua 30 đạo thần niệm đạo cảnh, vô cùng mênh mông đang không ngừng lan ra. Cách bắn phá kia không có gì lạ. Bất luận là ai tiến vào nơi sâu nhất của huyết quang, khí trường kia đều sẽ bị bắn ngược trở ra. Với lại, cho dù ma tộc nửa bước đạo cảnh cũng không được. Ma tộc đạo cảnh không có phù lệnh xâm nhập vào bên trong huyết quang, khí trường nồng hậu dày đặc huyết quang kia rõ ràng không chỉ một lần, lập tức sẽ bị đạo cảnh thủ ở bên trong dùng quyền cước đuổi ra. Mấy ngày nay, Diệp Chân nhìn thấy những đạo cảnh ma tộc tu luyện bên trong bất chi bất giác bị đánh gào khóc thảm thiết chạy khỏi đó, cũng không dưới 10 vị. Có thể nói, Diệp Chân cũng sẽ bị phát hiện. Mà một khi bị phát hiện, ít nhất có 30 vị đạo cảnh ma tộc có tu vi cường đại, hậu quả kia, Diệp Chân không dám tưởng tượng. Đương nhiên, nếu Diệp Chân chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, tùy tiện ghi chép một cái linh ảnh ở nơi đây, cũng có thể giao nộp. Nhưng Diệp Chân có chiến hồn huyết kỳ che chở, lại có huyền cơ phân thân ngụy trang, đều không thể chui vào nơi sâu nhất của huyết quang khí trường, những người khác sẽ như thế nào? Trước đó U Hồn Điện điện chủ Câu Nhược Hư và Hư Không Liệp Vương Việt Thương đắc thủ, cũng do đề phòng của ma tộc buông lỏng. Nhưng bây giờ, đề phòng không chỉ tăng gấp 10 lần so với trước đó. Diệp Chân có thể khẳng định, ma tộc trấn thủ xâm nghiêm ở nơi đây như thế, nhất định sâu trong huyết quang khí trường cất giấu bí mật rất quan trọng. Hiện giờ, Diệp Chân thật tâm muốn làm chút chuyện vì Đại Chu, muốn vì nhân tộc Hồng Hoang Đại Lục, vì các huynh đệ Bắc Hải Thiên Lãng Quân. A Sử, A Nguyên, Tiểu Yêu, các người nói cho ta nghe một chút đi, có cách nào không? Rơi vào đường cùng, Diệp Chân hỏi mấy người Thận Long Nguyên Linh A Sử. Bất luận là Tiểu Yêu, Thận Long Nguyên Linh A Sử hay Khí Linh Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên, đều đã tồn tại hơn 10 vạn năm. Sống càng lâu, càng biết nhiều chuyện, hai vị này nói không chừng có phương pháp nào đó. Tiểu Yêu không có gì bất ngờ, chỉ mờ, mịt lắc đầu, A Sử trước rời ánh mắt nhìn về phía Tiểu Yêu. Dưới ánh mắt cảnh cáo lơ đãng của Tiểu Yêu, Thận Long Nguyên Linh A Sử sáng suốt ngậm miệng lại. Thiếu chủ, nếu muốn đi vào, A Sử gia hỏa này có thể dùng thận khí trong thái cổ Thận Long Châu, biến ảo thành một đoàn huyết quang dao động đi vào. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có thể tránh được nguyên linh thần niệm do những ma tôn đó tỏa ra. Bang một tiếng, vẻ mặt của A Nguyên đang ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tiểu Yêu thôi động ra dây roi màu xanh, đánh một cái. Đần độn, ai bảo ngươi mở miệng? Tiểu Yêu mắng to lên. Đại tỷ, đây không phải thiếu chủ. Vẻ mặt của A Nguyên oan uổng và choáng váng, Tiểu Yêu lại tức giận không hiểu. Mười mấy đầu sợi roi màu xanh lần nữa quắt về phía A Nguyên. Nhưng lần này, thân hình của A Nguyên lóe lên, biến mất trong hư không, Tiểu Yêu lại bớt thời gian. A Nguyên tốt xấu gì, cũng là khí linh của tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, còn là khí linh của tiên thiên linh bảo tinh thông không gian na di thuật, tránh đi tập kích của Tiểu Yêu. Vẫn có thể, không giống như là A Sử bị uất ức như thế. Tình hình đó, Tiểu Yêu hóa thành thiếu nữ, lồng ngực không ngừng chập trùng, nói. Tốt A Nguyên ngươi tốt lắm, ngươi còn dám tránh, còn có nhận ta là đại tỷ hay không? Vậy mà không nghe lời, không phải mới vừa nói im miệng sao? Ta, Tiểu Chính Thái A Nguyên mặt áo trắng vẻ mặt oan uổng, lại thấy sắc mặt của Diệp Chân bỗng trầm xuống. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Yêu, ngươi thấy mình đã lớn, cánh đã cứng, dám liên thủ đến che giấu ta. Mau nói, xảy ra chuyện gì? Tính tình của Tiểu Yêu quật cường, ôm cánh tay nghẹo đầu, im lặng. Diệp Chân rất gấp, Tiểu Yêu tựa như một đứa bé hư, Diệp Chân lại không nỡ ra tay, ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía A Sử. Đối với con hàng Thận Long Nguyên Linh A Sử kia, Diệp Chân lại rất cứng rắn. "A Sử, không nên ép ta sử dụng thủ đoạn." Diệp Chân gằn giọng uy hiếp nói. "A Sử, ngươi..." Không đợi Tiểu Yêu uy hiếp A Sử không còn tiết tháo, đã dùng tốc độ nhanh nhất kể lại toàn bộ sự tình, nói ra các cách có thể. Sau đó vô cùng đáng thương nhìn Tiểu Yêu nói. Đại tỷ, ngươi biết, việc đó không giấu giếm được Diệp đại gia. Diệp Chân hiểu rõ nguyên nhân Tiểu Yêu, A Sử, A Nguyên ba người liên thủ che giấu, cũng dở khóc dở cười. Sở dĩ ba người bắt tay muốn lừa Diệp Chân, không nói ra phương pháp có thể chui vào trong đó cho hắn biết, chủ yếu là Tiểu Yêu cảm nhận được sâu trong thông đạo huyết quang kia. Nhất là sâu bên trong huyết quang trở nên dày đặc cực kỳ hung hiểm. Sợ Diệp Chân gặp nạn, nên mới quyết định không nói cho hắn biết, định dùng loại phương thức đó làm cho hắn tránh đi nguy hiểm. Tiểu Yêu, ngươi nhìn là phụ thân ta giống như người ngu ngốc như vậy sao? Diệp Chân nghiêm mặt. Tiểu Yêu khoanh tay, liếc Diệp Chân một cái, tỏ vẻ cực kỳ khinh thường, ý chính là ngươi rất ngốc. Tiểu Yêu xuất phát từ sự quan tâm, Diệp Chân thật cũng không cách nào dạy dỗ nàng, chỉ có thể tận tình khuyên bảo giải thích. Tiểu Yêu, yên tâm đi, thời khắc mấu chốt, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ mình. Về phần hình tượng anh hùng không muốn sống kia trong tưởng tượng của ngươi, ta đã làm như thế bao giờ chưa? Thật. Tiểu Yêu nháy con mắt một chút. Thật. Diệp Chân gật đầu liên tục. Thật ra điều mà mấy người Tiểu Yêu lo lắng, Diệp Chân hiểu. Chuyện làm anh hùng liều lĩnh không quan tâm tánh mạng trong tưởng tượng của Tiểu Yêu, Diệp Chân sẽ không làm như thế. Nhưng, có một số việc, Diệp Chân lại phải cố gắng làm hết khả năng tối đa nhất. Nếu không... lương tâm của hắn sẽ lung lay, sẽ hối hận cả một đời. Hết sức. Không thẹn với lương tâm. Đây chính là phòng tuyến cuối cùng trước mắt của Diệp Chân. Thuyết phục đại đầu tỷ Tiểu Yêu xong, ánh mắt của Diệp Chân đột ngột chăm chú về phía Thận Long Nguyên Linh A Sử. A Sử, ngươi nói đi, cụ thể muốn ta phối hợp làm sao? Diệp đại gia, mục tiêu càng nhỏ càng tốt. Với lại, càng chân thực càng tốt, tốt nhất là dùng chiến hồn huyết kỳ ngưng tụ ra một sợi huyết khí chân thực. Sau đó giao cho ta, ta dùng bản nguyên thận khí thái cổ Thận Long, biến ảo để duy trì khí tức nhất định với hoàn cảnh xung quanh. Thận Long Nguyên Linh A Sử khó mới ngoan ngoãn được một lần. Chỉ như vậy, Diệp Chân nhíu mày suy nghĩ mấy hơi, đã ra tay. Một lát sau, một điểm huyết quang, vô thanh vô tức chảy về phía trước nơi dày đặc huyết sắc nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi tiến vào nơi có phân giới rõ ràng đó, Diệp Chân ít nhất cảm ứng được hơn 11 đạo thần niệm mênh mông đang đảo qua đảo lại. Từ trong vô số huyết khí đang lưu động nơi đây, có thể thấy được phòng thủ rất xâm nghiêm. Diệp Chân có thể thuận lợi chui vào. Nhưng mà, khi chui vào, Diệp Chân cũng phải vô cùng cẩn thận. Bởi vì Diệp Chân có mấy thứ thần thông bí pháp huyền ảo hộ thân, nhưng bản lĩnh hóa thành hư vô, Diệp Chân không có. Tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân nhất định phải có ngũ hành chi lực mới, có thể thi triển. May mắn là, bên trong huyết quang khí trường này, mặc dù nói đa số đều là các loại huyết khí như lực lượng hắc ám, nhưng cũng là trong lòng đất còn có một phần nhỏ thổ linh lực hỗn tạp trong đó. Diệp Chân liền thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, trốn vào trong một hạt trong bụi nhỏ, sau đó lại thôi động chiến hồn huyết kỳ ngưng ra một sợi huyết khí, bao khỏa hạt bụi đó, tụ hợp vào đến bên trong huyết quang khí trường bốn phương tám hướng vô cùng vô tận kia. Sau đó, tự nhiên là Thận Long Nguyên Linh A sử dụng bản nguyên thận khí của thái cổ Thận Long biến ảo, làm cho Diệp Chân và cảnh vật chung quanh hòa làm một thể với huyết khí, không ngừng di động. May mắn là, ma tôn canh giữ đạo cảnh ma tộc sâu trong huyết quang khí trường kia, thần niệm của bọn họ với huyết khí nhỏ bé không ngừng di động, độ chú ý cũng không cao. Chỉ là làm theo phép, đều dùng nguyên linh thần niệm quét qua, nếu không, cũng có khả năng phát hiện dị thường. Diệp Chân thuận lợi chui vào sâu trong huyết quang khí trường đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí phối hợp với Thận Long Nguyên Linh A Sử, vô thanh vô tức hóa thành như huyết khí, chậm rãi di động xâm nhập vào. Không bao lâu, Diệp Chân liền đã tình hình trong lưu ảnh ngọc giản trước đó, trong hội nghị đệ nhị đại quyền tế thông nạp bảo mọi người quan sát. Dọc theo qua hướng về phương xa, huyết khí che kín, giống như một mạch máu khổng lồ, che kín thông đạo thái cổ trận văn trận pháp. Quan sát nơi gần nhất với thông đạo trận pháp kia, còn muốn rung động hơn nhiều so với tình hình trong lưu ảnh ngọc giản. Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí, tốn gần 3 canh giờ, mới điều tra được bên trong huyết quang kia một lần. So với câu nhược hư và Việt Thương trước đó phát hiện, Diệp Chân cũng không có phát hiện gì mới. Nhưng, Diệp Chân lại phát hiện, tầng trong huyết quang khí trường kia còn có một tầng huyết quang, khí trường có huyết quang càng thêm cuồn cuộn dày đặc. Phía dưới huyết quang khí trường, còn ẩn ẩn một tia hắc sắc. Đó là dưới tình huống huyết quang vô cùng nồng đậm, toàn bộ tầng huyết quang khí trường kia đã biến thành màu đỏ thẫm. Không có chút gì do dự, Diệp Chân để Thận Long Nguyên Linh A Sử lần nữa phối hợp với chính mình, phóng tới bên trong huyết quang khí trường màu đỏ thẫm đó. phụ thân đại nhân, cẩn thận. Tiểu yêu cũng sáng suốt không có quấy rầy Diệp Chân, chỉ nhắc nhở hắn một câu. Khi tiến vào huyết quang khí trường màu đỏ thẫm kia, có năm đạo khí tức nguyên linh hết sức cường đại đột ngột đảo qua, làm cho trái tim của Diệp Chân siết chặt đến cực hạn. Diệp Chân biết, có lẽ phía dưới sẽ phát hiện điều gì đó không phải bình thường, nếu lại bị phát hiện thì coi như xong. Dù bản nguyên thận khí thái cổ thận long không bình thường, nhưng nếu trấn thủ ở chỗ này là đạo cảnh ma tộc, căn bản không cần nghĩ, sẽ có người có thể dùng loại phương thức như vậy chui vào. Đối với huyết khí nơi đây không ngừng dao động, cũng không có bao nhiêu đề phòng. Chậm rãi di động tới, càng hướng xuống, phạm vi của huyết quang khí trường màu đỏ thẫm kia càng thu nhỏ, vô số thượng cổ trận văn thần bí phức tạp bắt đầu hiển hiện. Đột nhiên, con ngươi của Diệp Chân đột ngột co rụt lại, trong tầng thứ ba huyết quang khí trường màu đỏ thẫm này, lại còn có thông đạo trận pháp dẫn ra phía ngoài. Đây tuyệt đối là một phát hiện vô cùng trọng đại, bởi vì điều đó đại biểu cho trận pháp huyết quang đại trận thần bí này khả năng không chỉ là một tầng, còn có một tầng trận pháp quan trọng khác, hoặc thông đạo trận pháp nơi đây có thể là căn nguyên của trận pháp huyết quang đại trận thần bí, lại hoặc, nhưng vô luận là cái nào, tuyệt đối đều là phát hiện trọng đại. Nếu dùng linh ảnh ghi lại tình hình nơi này, giao cho đám người thái thượng trưởng lão Ô Liễn tinh thông trận pháp, tuyệt đối có giá trị nghiên cứu. Nhưng theo Diệp Chân, thái cổ trận văn ở thông đạo trước đó ở tầng thứ 2 trận pháp huyết quang khí tràng, đại đa số cũng không nhận ra, nếu ghi lại tình hình thông đạo ở tầng thứ 3 trận pháp huyết quang khí trường này, cũng không có bao nhiêu giá trị chân thực. Diệp Chân còn muốn tiếp tục thâm nhập điều tra sâu, nhìn có thể có phát hiện nào giá trị hay không. May mà, đối với tầng thứ 3 huyết quang khí trường kia, ma tộc phòng ngự tuy nghiêm mật, nhưng với bên ngoài, bên trong tầng thứ 3 huyết quang khí trường, lại có rất ít nguyên linh thần niệm của đạo cảnh ma tộc đảo qua. Điều đó khiến Diệp Chân có thể tiếp tục theo những huyết khí màu đỏ thẫm kia thâm nhập sâu hơn, chậm rãi tới gần một thông đạo trận pháp trong đó. Đột nhiên, tiếng nước chảy ào ào truyền vào trong màng nhĩ và thần niệm cảm ứng của Diệp Chân. Điều đó khiến Diệp Chân giật nảy cả mình, tiếng nước chảy ở đây là từ đâu tới? Cẩn thận tiếp cận quan sát, Diệp Chân hãi nhiên phát hiện, tiếng nước chảy ào ào kia, vậy mà phía trước thông đạo răng đầy vô số trận pháp thái cổ trận văn, huyền ảo phức tạp âm thanh tiếng nước chảy kia lại do huyết khí màu đỏ thẫm trực tiếp ngưng hóa thành dòng máu vô cùng sền sệt đang lưu động. Càng kinh người là huyết khí đó ngưng hóa thành chất lỏng vô cùng sền sệt, dòng máu hóa lỏng kia tràn ngập khí tức lực lượng hắc ám vô cùng kinh người, vậy mà không phải chảy về phía trung tâm trận pháp thần bí dưới lòng đất Lai Dương pháo đài, mà cho tới bây giờ trung tâm trận pháp thần bí trong lòng đất Lai Dương pháo đài thông qua thông đạo trận pháp chảy về phương xa. Tinh thuần như thế, mấy trăm giọt huyết khí hóa lỏng đã có thể tạo nên một tên ma tộc có tu vi giới vương cảnh, chảy về nơi đâu? Có tác dụng gì? Hướng chảy đến nơi cuối cùng, tập trung tinh thuần huyết khí hóa lỏng như thế, đến cùng muốn làm gì? Một cái chớp mắt, vô số nghi vấn nổi lên trong lòng Diệp Chân. Thần niệm nhất động, Diệp Chân quyết định theo huyết khí hóa lỏng đó, tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng vừa mới đến gần không bao lâu, mùi hôi thối và mùi máu tươi xông lên, để trước mắt Diệp Chân hơi choáng, kém chút bại lộ thân hình. Diệp Chân ân định tâm thần, còn muốn lần nữa xâm nhập, lại hãi nhiên phát hiện dù là có chiến hồn huyết kỳ bảo hộ, huyết khí hóa lỏng vô cùng tinh thuần kia vẫn tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với hắn. Huyết khí hóa lỏng đó đang thẩm thấu rất nhanh, xâm nhập đến bên ngoài thân Diệp Chân, nhuộm dần lấy thần niệm của hắn. Dưới tình huống bình thường, lôi đình chi lực trong cơ thể của Diệp Chân còn có chúng sinh nguyện lực, đều là những khắc tinh của lực lượng hắc ám kia, có thể dễ như trở bàn tay thanh trừ những khí tức lực lượng hắc ám muốn làm bẩn hắn. Nhưng hiện tại Diệp Chân chui vào sâu, một khi vận dụng những lực lượng đó chống cự, lập tức sẽ bạo lộ, dẫn tới số lượng lớn đạo cảnh ma tôn. Trong cơ thể của Diệp Chân, huyết khí hóa lỏng đang tản ra mùi hôi thối, khí tức hắc ám đang nhuộm dần tiểu yêu đã bắt đầu run lẩy bẩy. Tiểu yêu có ất mộc tinh linh tràn trề sức sống, rất chán ghét và hoảng sợ loại lực lượng hắc ám này. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân không cách nào tiếp tục thăm dò sâu bên trong. Mà lại Diệp Chân vô cùng rõ ràng, nếu tiếp tục thăm dò nữa, tính nguy hiểm cũng sắp tăng lên gấp mấy lần. Dưới huyết khí hóa lỏng đậm đặc nhuộm dần như thế, Diệp Chân cũng không có nắm chắc chiến hồn huyết kỳ sẽ bảo vệ được mấy món bảo bối, không bị xâm nhiễm. Không cẩn thận, chính là thần hồn câu diệt. Rất nhanh, Diệp Chân đã đưa ra lựa chọn vô cùng sáng suốt. Rời đi. Nhưng, trước khi rời đi, Diệp Chân lại nhất định phải dùng lưu ảnh ngọc giản ghi lại tình hình nơi này. Thông đạo trận pháp ở đây rất quỷ dị, phẳng phất giống như con giun, hình dáng không cách nào miêu tả. Chớ đừng đề cập trong thông đạo trận pháp kia hiển hiện lượng lớn thái cổ trận văn, vô cùng phức tạp và rất nhiều đường vân cổ quái, những vật kia căn bản không phải dùng ngôn ngữ có thể miêu tả rõ ràng và nhận ra được. Chỉ có dùng lưu ảnh ngọc giản ghi lại, mang về, hôm nay Diệp Chân thăm dò tất cả, mới có giá trị nghiên cứu. nếu không, chỉ có thể mang về kinh hãi, hoảng sợ và mơ hồ. A Sửu, ta muốn thôi động Lưu Ảnh Ngọc Giản, chú ý phối hợp với ta. Trong thần hồn khẽ quát một tiếng, Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí khởi động một khối Lưu Ảnh Ngọc Giản, sau đó, hắn rời khỏi, ghi lại tất cả trận pháp trong thông đạo này, bao gồm tiếng nước chảy ào ào, đều chuẩn bị toàn bộ quay xuống. Nhưng, chỉ sau hai hơi, một đạo nguyên linh thần niệm Diệp Chân cũng không xa lạ gì bạo ngược, bỗng nhiên hoành quét tới về phía này. Đạo nguyên linh thần niệm kia bạo ngược hoành quét tới trong nháy mắt, trực tiếp dẫn động một trận huyết khí phong bạo màu đỏ thẫm. Trận huyết khí phong bạo này không chỉ có gián đoạn Diệp Chân thu Lưu Ảnh Ngọc Giản, còn trực tiếp làm cho Lưu Ảnh Ngọc Giản Diệp Chân cầm trong tay nổ tung lộ ra. Bản tôn đã biết, ngươi khẳng định sẽ tới, thủ nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng đợi được ngươi. Tiếng cười khặc khặc bỗng vang vọng lên. Ngươi có thủ đoạn như vậy, nếu không tiếp tục đến điều tra bí mật của Huyết Quang Thánh vực này, đó mới gọi là gặp quỷ. Ha ha, nô lệ ti tiện, bản tôn chờ ngươi đã lâu. Trong tiếng cười lớn đầy đắc ý, Cốt Ma Ma Tôn Ngọc như trước đó vây công U Hồn Điện chủ Câu Nhược Hư và tổng giáo đầu tuần tra Ti Việt Thương đột ngột hiển hiện từ trong huyết quang. Trong nháy mắt xuất hiện, Ngọc Như phát ra một tiếng rít vô cùng chói tai, huyết quang đỏ thẫm nồng đậm, như mực ở bốn phương tám hướng đột ngột hóa thành từng chuôi huyết nhận, vô cùng sắc bén, mang theo tiếng rít thê lương từ bốn phương tám hướng đánh về phía Diệp Chân. Cùng một giây, trong tiếng rít ẩn chứa ba động kỳ dị hóa thành vô số dị tượng, phóng tới nguyên linh của Diệp Chân. Có huyết hải, có yêu mị, có lệ quỷ, đủ loại tiếng rít, đủ loại huyễn tượng, thần hồn công kích, hiện lên ma âm như muốn đâm xuyên não, phóng tới nguyên linh của Diệp Chân. Ngay cùng lúc đó, Ngọc Như vừa mới xuất hiện, sau lưng của hắn bất ngờ bay ra hơn ngàn đạo, cốt trảo màu vàng kim, nhẹ nhàng rung động, mang theo tiếng sấm nổ, chụp về hướng Diệp Chân. Càng nguy hiểm hơn là, trong tiếng sấm nổ kia, vậy mà mang theo một tia tiếng rít muốn xé rách não người, đánh tới, đập vào mặt. Trong nháy mắt, Ngọc Như bức Diệp Chân hiện thân, toàn lực xuất thủ, ba đợt công kích đều cùng một thời gian hiện lên chiêu chí mạng, đánh úp về phía Diệp Chân. Hiển nhiên, ý muốn nhất định phải giết được Diệp Chân. Nhưng Ngọc Như cũng không phải là uy hiếp trước mắt duy nhất của Diệp Chân. Trong khoảnh khắc, Diệp Chân bất đắc dĩ hiện thân, năm tên đạo cảnh ma tộc trấn thủ ở bên trong tầng thứ ba huyết quang, khí trường đồng thời nhào tới. Phải biết, năm tên đạo cảnh ma tộc thủ ở chỗ này, tất cả đều là tồn tại đạo cảnh ma tộc hậu kỳ, là cao thủ tinh nhuệ chân chính trong ma tộc. Năm tên đó nhào tới, một khi phối hợp với Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như, hình thành thế vây quanh đối với Diệp Chân, nhưng hôm nay hắn mọc cánh khó thoát. Tầng thứ ba huyết quang, khí trường chính là nơi giúp ma tộc có khả năng tăng thêm thực lực cực lớn, nên ma tộc trấn thủ ở chỗ này, tất cả đều là ma tộc chủ tu lực lượng hắc ám. Chiến đấu ở nơi đây, thực lực bọn hắn sẽ được tăng lên trên diện rộng, chớ nói chi là thực lực của bọn họ, không phải đạo cảnh ma tộc bình thường có thể so sánh. Diệp Chân bất đắc dĩ hiện thân trong tích tắc, trước tiên đã dự liệu được tình cảnh của bản thân, vẻ mặt trở nên ngưng trọng vạn phần. Đây chính là tình cảnh trong chốc lát sẽ vạn kiếp bất phục. Hết lần này tới lần khác lưu được cho Diệp Chân, thời gian phản ứng cũng ít đến cực hạn. Nếu Diệp Chân dám có bất cứ chút do dự nào, hoặc bất luận suy nghĩ chần chờ thời gian, như vậy, hắn sẽ trực tiếp mất mạng, một cơ hội nhỏ nhoi bỏ trốn đều không có. Nhưng, cho tới bây giờ, hắn đều không phải loại người lỗ mãng kia. Trước khi đến đây, Diệp Chân đã sớm biết huyết quang khí trường này vô cùng nguy hiểm và hung hiểm. Hắn chui vào, chả khác gì con thỏ xâm nhập vào hang sói, cho nên, trước khi tới, Diệp Chân đã chuẩn bị rất nhiều ứng phó khác nhau để phòng trừ nguy hiểm khẩn cấp. Diệp Chân là một thống soái, từ trước tới giờ không có chuyện chưa có chiến thuật đã xuất trận. Với lại, những biện pháp khẩn cấp kia, ngay khi những ngày Diệp Chân chui vào trong huyết quang khí trường, căn cứ vào thực tế, đã chuẩn bị đủ loại điều chỉnh, có thể nói là phi thường phù hợp với bây giờ. Như khi hắn bị buộc hiện thân trong tích tắc, Diệp Chân đã từ trong rất nhiều biện án khẩn cấp, chọn ra một cách thích hợp nhất. Có thể nói, phương án kia là một cách hoàn mỹ nhất của Diệp Chân, nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì nó là biện pháp có khả năng bỏ trốn duy nhất dùng trong tình huống bị vây công. Diệp Chân rất quan tâm đến cái mạng nhỏ của mình. Đầu tiên đối mặt với ba đòn tập kích chí mạng của Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như. Ngọc Như cực kỳ tự tin, đừng nói là Diệp Chân, một tiểu gia hỏa có dùng bảo bối, che lấp khí tức chỉ tản ra nửa bước đạo cảnh, thì tương đương với cường giả đạo cảnh hậu kỳ, dưới ba đòn công kích của hắn sẽ phải bị thua thiệt. Đáng tiếc là, Ngọc Như cũng không có nhìn thấy một tơ một hào hoảng sợ và bối rối từ trên mặt Diệp Chân. Chỉ có sự chấn định, chiến hồn huyết kỳ cuốn một cái, huyết khí màu đỏ thẫm bốn phương tám hướng ngưng tụ thành huyết nhẫn, đã biến mất không còn tăm hơi. Một màn kia làm cho Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như vô cùng giật mình. Nhưng lại bình thường đối với Diệp Chân, khống chế lực lượng hắc ám chỉ là một bí thuật nho nhỏ trong truyền thừa của thượng cổ ma thần, nhất là khi phối hợp với chiến hồn huyết kỳ càng có hiệu quả. Cùng một giây, Diệp Chân như một quả cầu ánh sáng nổ tung, vô số lôi quang đột nhiên xuất hiện từ trong cơ thể, càng nguy hiểm hơn là, trong lôi quang kia còn ẩn chứa từng tia kim sắc quang hoa tinh tế. Từng tia kim sắc quang hoa nhỏ bé kia chính là chúng sinh nguyện lực. Diệp Chân thôi động Cửu Tiêu Thần Lôi, còn có chúng sinh nguyện lực, đều là lực lượng chí dương chí cương, nhất là có tác dụng khắc chế những huyết khí, lực lượng hắc ám cực kỳ cường đại kia. Ngay khi Cửu Tiêu Thần Lôi và chúng sinh nguyện lực tuôn ra trong nháy mắt, huyết quang bốn phương tám hướng đồng thời tan rã giống như canh rội tuyết. Mặc dù bọn nó tan rã nhanh, nhưng dưới áp lực khổng lồ, có càng nhiều huyết khí hơn vọt tới từ bốn phương tám hướng. Nhưng Diệp Chân biết, chỉ trong thời gian tích tắc vẻn vẹn, thậm chí thời gian còn muốn ngắn hơn so với trong tích tắc. Vì vào lúc này, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã vô thanh vô tức xuất hiện dưới hông Diệp Chân, chiến hồn huyết kỳ chỉ là một tấm màn để bảo vệ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Lôi quang roi bay ra từ sau đầu của Diệp Chân, Cửu Tiêu Thần Lôi được rót vào chúng sinh nguyện lực, đối diện đánh vào này hơn ngàn đạo cốt chảo do Ngọc Như đánh tới, khói xanh bắn ra bốn phía. Tuy những cốt chảo kia như vàng như ngọc vẫn còn, nhưng Cửu Tiêu Thần Lôi của Diệp Chân được thêm một giọt, chúng sinh nguyện lực đã có thể chặn lại cốt chảo đó. Cùng một giây, không gian dao động mịt mờ mà rất nhanh, đột ngột xuất hiện. Nói nhiều như vậy, kỳ thực tất cả đều xảy ra trong một nháy mắt. Cốt ma ma tôn Ngọc Như bức Diệp Chân ra, thi triển ra công kích chí mạng liên tục, đạo cảnh ma tôn chạy tới từ bốn phương tám hướng, làm cho Diệp Chân lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng Diệp Chân ứng đối như mây bay nước chảy, một chiêu lại một chiêu, ứng đối vô cùng nhanh. Nếu không phải bản thân tự mình trải qua chuyện này, cốt ma ma tôn Ngọc Như cơ hồ muốn hoài nghi con mắt của mình. Hắn thấy làm sao giống như đang diễn tập vậy. Giống như trước đó đã tập diễn qua, mỗi một phản ứng của Diệp Chân đơn giản có thể nói là hoàn mỹ. Mỗi một ứng đối nho nhỏ đều là ứng đối thỏa đáng nhất. Thế nhưng, Ngọc Như không phải muốn điều này. Đây chính là thời cơ hắn lẳng lặng chờ hơn 20 ngày mới chờ được. Người khác có thể mặc kệ, nhưng Diệp Chân nhất định phải lưu lại, vì ở hơn 20 ngày trước, Ngọc Như đã phát hiện trên người Diệp Chân có một món bảo bối có thể hành động thuận lợi, trong huyết quang khí trường. Kiện bảo bối đó trong tay một nhân tộc như Diệp Chân đã có uy năng như thế, nếu rơi vào trong tay cốt ma ma tôn hắn, uy lực kia tuyệt đối sẽ vô cùng kinh người, tuyệt đối sẽ làm cho thực lực hắn lại tăng thêm một tầng mới. Đây mới là nguyên nhân thực sự làm cho Ngọc Như an tĩnh thủ chỗ này hơn 20 ngày. Thế nhưng, khi cảm ứng được một sợi dao động cực nhanh xuất hiện không gian, Ngọc Như hơi giật mình, trong chớp mắt đã kịp phản ứng, ra hỏa đối diện hắn tĩnh tâm chờ gần một tháng, muốn chạy. Nếu hắn chạy, món bảo bối hắn trông mong một tháng tâm huyết của hắn cũng sẽ bị lãng phí. Trong chớp mắt, Ngọc Như giống giận, lưu lại cho ta. Móng vuốt bên trái nhô ra như thiểm điện, chụp vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Nhưng bây giờ, phá hư thần thông của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cực nhanh, khoảnh khắc cái móng vuốt trái của Ngọc Như chụp tới, hơn nửa thân thể của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã trở Diệp Chân, độ nhập vào bên trong thông đạo không gian. Chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân hỗ trợ lôi quang roi, làm cho lôi quang roi ở thời khắc cuối cùng oanh ra một đạo lại một đạo Cửu Tiêu Thần Lôi, ngăn trở khả năng truy kích. Mắt thấy bản thân và Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã trốn được vào thông đạo không gian, chiến hồn huyết kỳ che chở lôi quang roi đã quay lại, trong lòng của Diệp Chân cũng buông lỏng một hơi. Nhưng cũng vào lúc đó, Tiểu Miêu mãnh liệt phát ra một tiếng gầm rất đau, bỗng nhiên quay đầu gầm nhẹ. Trong khoảng khắc quay đầu, Diệp Chân đã thấy cốt chảo của cốt ma ma tôn Ngọc Như còn đang gắt gao nắm lấy cái đuôi của Tiểu Miêu, mà Ngọc Như giống như bộ xương, thuận thế nắm lấy đuôi của Hồ Tiểu Miêu bị mang vào theo trong thông đạo không gian. Trong thông đạo không gian, Ngọc Như trông có hơi lem luốc nhìn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đang nhằm về phía hắn mà thét gào, và cả Diệp Chân đang nhìn hắn với vẻ căm tức đột nhiên mỉm cười, cười rất vui vẻ. Kiếm ý tản ra kim sắc kiếm quang khiến hắn kinh kỵ, lơ lửng trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra sát ý kinh người. Lôi quang roi vừa mới thu lại vào trong thân thể, lần nữa hiển hiện, nhưng lần này, hiện lên phía trên lại là lôi quang Hỗn Nguyên Thần Lôi của Tiểu Yêu, phun ra nuốt vào lôi quang, gắt gao khóa chặt lấy Ngọc Như. Buông tay, nhìn thấy cảnh tượng đó, Ngọc Như há cái miệng toàn xương sẩu trông vô cùng dữ tợn hướng về phía Diệp Chân, phát ra một tiếng cười kinh dị. Muốn bản tôn buông tay, tuyệt không thể nào. Đương nhiên, nếu ngươi muốn động thủ, bản tôn kính bồi. Ha ha, động thủ ngay bên trong thông đạo không gian, cả ngươi cả ta chắc chắn sẽ bị đưa đến hỗn độn hư không, thậm chí là bên trong hỗn độn loạn lưu. Nhưng, cho dù là đi vào hỗn độn hư không hay hỗn độn loạn lưu, bổn tôn tự tin tỷ lệ để sống sót hoặc quay lại hồng hoang, đại lục của bổn tôn tuyệt đối cao hơn ngươi. Hốc mắt tối tăm của Ngọc Như không ngừng lấp lóe như quỷ hỏa. Diệp Chân lạnh mặt, nhìn không ra bất kỳ biểu cảm nào. Một kẻ mới bước vào nửa bước đạo cảnh như ta có thể kéo theo một tên cốt ma, nhất tộc đỉnh phong biến mất, hình như cũng rất có lợi nhỉ. Họ Ngọc à, trong cốt ma, họ Ngọc là họ hoàng tộc phải không nhỉ? Hơn nữa, cốt ma không giống với các ma tộc khác, hoàng tộc cốt ma, rất ít người. Kéo chân một tên cốt ma hoàng tộc cùng biến mất, nhắc tới thì, Đại Chu chắc chắn sẽ ghi cho ta một công trạng to lớn. Đồng tử Ngọc Như đột ngột co rụt lại, bên trong ánh mắt mãnh liệt còn chứa thêm mấy phần đề phòng. Hiển nhiên, hắn có chút sợ loại tình huống này. Chỉ với mấy câu đã có thể thăm dò được phòng tuyến cuối cùng của Ngọc Như, cuối cùng thì Diệp Chân cũng có thể yên tâm. Đúng như Ngọc Như nói, hỗn độn hư không và hỗn độn loạn lưu đối với Diệp Chân mà nói là một nơi vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải bất đắc dĩ, Diệp Chân thật sự không muốn đi đến đó chút nào. Cho dù có Tiểu Miêu, nếu Diệp Chân bị rơi vào trong hỗn độn loạn lưu, nếu muốn trở về cũng không phải chuyện dễ. Về phần hỗn độn hư không, độ nguy hiểm hơi thấp hơn chút, Diệp Chân có thể dựa vào thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu để quay lại. Nhưng vấn đề là, có trời mới được, sau khi rơi vào hỗn độn hư không thì bị ném khỏi Hồng Hoang đại lục, bao xa? Nếu như quá xa, chỉ sợ Diệp Chân sẽ trở thành vị chủ nhân đầu tiên từ cổ chí kim bị chính tiên thiên linh bảo của mình hút tươi nhựa sống biến thành người khô. Vậy thì bi kịch rồi. Loại tình huống đó, Diệp Chân và Ngọc Như đều bảo trì tư thế ra đòn, không ai ra tay động thủ trước. Cốt ma ma tôn càng hết sức chú tâm trông chờ, chờ thời khắc có thể rời khỏi thông đạo không gian. Hai người đều hiểu, ngay giây phút hắn rời khỏi thông đạo không gian, cũng là thời khắc hai người lao vào cuộc chiến sinh tử. Đột nhiên, không gian rung bần bật, ánh mắt của Diệp Chân và cốt ma ma tôn Ngọc Như đồng thời chừng nhau, lập tức muốn lướt nhanh khỏi thông đạo không gian. Linh lực ánh bạc và nguyên linh ba động đồng thời tỏa ra khắp thân thể hai người, nhưng vẫn còn duy trì khắc chế lẫn nhau. Một cái cốt chảo màu vàng kim ngọc lóe lên, không một tiếng động xuất hiện sau đầu Ngọc Như, đó là hậu thiên linh bảo mà hắn dùng thuận tay nhất. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Ngọc Như lại hơi nghi ngờ, không gian ba động cũng xuất hiện rồi, vì sao còn chưa thể rời khỏi cái không gian ba động này? Cũng ở trong khoảnh khắc đó, không gian lần nữa rung lên, quang hoa tràn vào, Tiểu Miêu chở Diệp Chân bỗng nhiên chạy ra ngoài thông đạo không gian. Trong nháy mắt, thân thể của Tiểu Miêu biến lớn, như kế sách đã định sẵn, từ một con vân dực hổ vương cao 2 mét to lên thành 5 mét, bỗng nhiên thu nhỏ lại thành một vân dực hổ vương bé như lòng bàn tay. Sự biến hóa to nhỏ bất ngờ kia khiến Ngọc Như, vốn đang bắt lấy đuôi hổ bỗng dưng vồ hụt, Ngọc Như trực tiếp bị ném lại bên trong thông đạo không gian. Nhưng, Ngọc Như cũng lao đến theo, thét dài một tiếng, hậu thiên linh bảo quỷ trảo sau đầu cũng bay ra theo, kéo lấy thông đạo không gian đang khép lại một cách nhanh chóng, huyết quang đỏ thẫm lóe lên, hắn lập tức xông ra khỏi thông đạo không gian. Ầm ầm. Xen lẫn với quang hoa của hỗn nguyên thần lôi phảng phất như cơn mưa rào tầm tã, trực tiếp đánh xuống đỉnh đầu Ngọc Như, khiến cho Ngọc Như vừa mới thoát khỏi đã bị đánh đến mơ hồ. Trên đầu bốc lên một đám khói xanh lớn, một viên huyết châu phóng thẳng lên trời, tựa như một chiếc ô máu, bảo hộ đỉnh đầu của Ngọc Như. Tiểu tử, bây giờ để ta xem ngươi trốn thế nào. Quát lên một tiếng giận dữ, quỷ trào sau đầu Ngọc Như lại lần nữa quét về phía Diệp Chân. Cùng giây đó, vô số huyết ảnh cùng nộ gào thét bay ra từ sau lưng Ngọc Như, nhào về phía Diệp Chân. Mỗi một huyết ảnh đều mang dày nặng uế sát chi lực. Loại uế sát chi lực này, đối với giới vương cảnh võ giả phổ thông, chỉ cần ngửi một lần đều ngất ngay tại chỗ, nếu là trung thượng thì toàn thân lập tức nổi đầy mù lở, chính là thần thông của Ngọc Như. Trong giây phút kia, hắn vô cùng phẫn nộ, hắn không giữ lại nữa mà cứ thế tung chiêu. Nhưng, đối với loại thần thông đó, có cửu tiêu thần lôi cùng chúng sinh nguyện lực chí cương chí dương hộ thể cho Diệp Chân, hắn không sợ gì cả. Ngay sau đó, hai người lao vào nhau, đánh ngươi tới ta đi. Cốt ma ma tôn Ngọc Như có thần thông kinh người, tu vi hùng hậu, từng bước ép sát. Về phía Diệp Chân, trông có chút chật vật, thỉnh thoảng lại lui bước trước thế công của Ngọc Như. Ban đầu, Diệp Chân còn có tâm tư muốn chém chết Ngọc Như, cũng không ngại phải tiêu hao thật nhiều chúng sinh nguyện lực. Nhưng Diệp Chân lại phát hiện, lực lượng của tên Ngọc Như này, cho dù bị chúng sinh nguyện lực khắc chế nhưng thân thể hắn, xương cốt của hắn lại vô cùng cứng cỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân hòa chung với chúng sinh nguyện lực, vậy mà chỉ bốc lên một mảnh khói xanh, hóa thành than cháy, không thể tạo thành thương tổn chân thực. Mà loại thương tổn đó, Ngọc Như chỉ cần vẻn vẹn một hơi thở là có thể triệt để phục hồi như cũ. Tu vi của cốt ma trước giờ đều mạnh ở xương cốt cứng cáp, huống chi Ngọc Như còn là hoàng tộc trong cốt ma. Có thể nói, cái tên Ngọc Như này chính là tồn tại mạnh mẽ kinh khủng nhất mà Diệp Chân gặp phải, ngoại trừ ma hoàng thất thái tử Tòng Vân và ma sư tiên tri Thất Hoành. Mạnh hơn rất nhiều so với mấy tên ma tộc đạo cảnh bị Diệp Chân chém chết trước đó. Ngọc Như chắc là tinh nhuệ chân chính trong đạo cảnh ma tộc. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi giàu như thế. Chúng sinh nguyện lực, mà đạo cảnh xem như tính mạng mà ngươi dùng hết những 30 giọt rồi à? Nếu ngươi tình nguyên giao ra toàn bộ chúng sinh nguyện lực, có lẽ bổn tôn có thể tha cho ngươi một mạng cũng nên. Vẻ mặt tham lam của Ngọc Như hiện lên, hắn ta dữ tợn cười rộ lên. ánh mắt Diệp Chân lại có chút suy tư. Chúng sinh nguyện lực mấy, năm nay Diệp Chân tích cóp được, đâu chỉ có mỗi 30 giọt. Chưa nói đến, hơn 1.000 tinh anh quân đoàn Y Đông Thanh Thần, thụ khi cầu nguyện trong thời tự không gian, của Thận Long Châu trăm năm đã cống hiến biết bao nhiêu chúng sinh nguyện lực. Mà lại, tất cả bọn họ đều là những người cuồng tín. Nhưng vấn đề là, chúng sinh nguyện lực cũng không phải vạn năng. Chúng sinh nguyện lực đơn thuần là dùng để phòng ngự, coi như không tệ, khi bản thân thực hiện công kích thêm vào một chút thủ đoạn nhỏ, dung hòa một tia chúng sinh nguyện lực đã có thể có tác dụng, như thể vẽ rồng thêm mắt. Thêm vào một giọt, đã có thể tăng uy lực của linh lực trên diện rộng. Nhưng loại gia tăng năng lực này lại có hạn mức. Nếu rót chúng sinh nguyện lực vào linh lực hoặc thần thông bí pháp càng nhiều, thì uy lực gia tăng càng yếu. Rót vào 50 giọt chúng sinh nguyện lực và rót vào 100 giọt chúng sinh nguyện lực, thì uy lực chênh lệch cũng không lớn lắm. Đương nhiên, nếu Diệp Chân hạ quyết tâm, thêm một lượng lớn chúng sinh nguyện lực ra cố đạo cung trong cơ thể, đem tất cả lực lượng này đánh Ngọc Như là có thể giết chết kẻ này. Nhưng không đáng. Ngọc Như căn bản không đáng để Diệp Chân tiêu hao một lượng lớn chúng sinh nguyện lực như vậy, để đối phó. Ha ha tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Cảm ứng được khí tức của hơn 100 ma tộc đạo cảnh từ phương xa chạy đến, Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như hưng phấn đầy mặt. Vừa rồi một lần phá hư của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, cũng nhưng chỉ cách xa khoảng 10 vạn dặm mà thôi, đối với đạo cảnh cường giả mà nói thì cũng không xa lắm. Diệp Chân thông qua tiểu yêu cũng phát hiện khí tức của đạo cảnh cường gải đang đuổi đến. Đã lực lượng chí dương chí cương không thành công, vậy cũng chỉ có thể thử một chút thần thông mới tu luyện được thôi. Thần niệm nhất động, mậu thổ vạn tượng ấn đột ngột từ sau đầu bay ra, đồng thời, bước thêm một bước, thần thông mậu thổ như sơn đột ngột phát động. Thoáng chốc, mậu thổ vạn tượng ấn giống như núi nhỏ, nhanh như sao băng đánh về phía Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như. Nhưng ngay vào lúc này, trong lòng Diệp Chân đột nhiên chững lại, bỗng nảy lên một suy nghĩ to gan. Sơn mạch chi lực trong vòng nghìn dặm, sau khi thần thông mậu thổ như sơn hạ xuống, trong chớp mắt liền tập trung lên mậu thổ vạn tượng ấn. Tốc độ và uy lực của đòn đó khi đánh xuống mậu thổ vạn tượng ấn tăng nhanh, những nơi nó lan ra, lấy không gian bích lũy cứng rắn của Hồng Hoang Đại Lục làm đề, cả không gian cũng bắt đầu rúng động hối hả. Càng chết người hơn là, mậu thổ vạn tượng ấn khi khắc xuống thần thông mậu thổ, như sơn sẽ thôi động một lượng lớn sơn mạch, dưới sự gia trì của địa mạch lực lượng, tốc độ cũng bạo tăng gấp đôi. Cơ hồ ngay khi Cốt Ma Ma Tôn Ngọc Như còn đang ngây người, mậu thổ vạn tượng ấn tựa như một quả núi lớn, mạnh mẽ đáp xuống thân thể của Ngọc Như giữa không trung. Giây phút Ngọc Như đang lơ lửng giữa trời, một ức vạn quân lực này trực tiếp đánh cho bộ xương khô của hắn đập thẳng xuống đất. Đập thẳng xuống đất không nói, cái thanh thế to lớn này, trong tiếng nổ ầm ầm, trực tiếp nổ tung mặt đất thành một cái hố lớn sâu hơn 300 mét. Hỏa tinh, thủy quang, đồng thời bạo phát. Lực lượng kinh khủng này trong nháy mắt nổ tung nham thạch trong lòng đất, vô số dung nham nhiệt độ cao trào ra, lòng đất như mặt nước bị đè ép, nham thạch phun trào ra khắp bốn phương tám hướng. Trong phạm vi ngàn dặm lại càng giống như đang xảy ra động đất, rung động kịch liệt không ngừng. Đây là lần đầu tiên Diệp Chân thôi động uy lực của mậu thổ vạn tượng ấn và thần thông mậu thổ như sơn. Lấy thực lực nửa bước vào đạo cảnh của Diệp Chân, có thể trực tiếp khiến cho một tên đạo cảnh hậu kỳ với chiến lực vô cùng cường đại như Cốt Ma Hoàng tộc nổ đến nằm bẹp dưới đất, thì uy lực này cũng đủ mạnh. Đáng tiếc, ý nghĩ chợt hiện trước đó của Diệp Chân, trong chốc lát vừa rồi dù đã thể hiện được hiệu nghiệm nhưng cũng chưa kịp áp dụng. Ông một tiếng, thu nhỏ mậu thổ vạn tượng ấn lại, đột ngột phi thân lên không trung, thân hình Diệp Chân động một cái liền lướt về phía hố dung nham thủy khí đang trào ra bốn phía, muốn thừa cơ chém trọng thương Ngọc Như. Nhưng khiến Diệp Chân ngạc nhiên là, Tử Linh Tiên Kiếm vừa mới bay ra thì Ngọc Như đã chật vật bay lên từ hố sâu. Ngọc Như lúc này, áo quần rách tung tóe, hố sâu trong lòng đất còn hằn dấu vết hình bộ xương. Không tệ, tiểu tử, lại lần nữa ngươi vượt ngoài dự liệu của bổn tôn. Vừa bay ra khỏi lòng đất, Ngọc Như cảm thấy hơi lạnh người, nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân vẫn ngập tràn tham lam như cũ. Tên nhân tộc trước mắt này càng ngày càng khiến hắn thấy kinh hỉ. Trừ món bảo bối có thể khống chế lực lượng hắc ám trước kia, nay hắn lại coi trọng mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân. Món bảo bối đó có thể trực tiếp đánh bẹp đạo cảnh hậu kỳ mạnh như Cốt Ma Hoàng tộc là hắn, giá trị tuyệt đối đáng tiền. Cho dù hắn không thể dùng, cũng cảm thấy không đáng nếu để mình dùng nhưng nghĩ cũng có thể giúp hắn đổi lại một lượng lớn tư nguyên không bình thường. Mà tất cả những thứ đó, chỉ cần giết Diệp Chân là có thể đạt được. Hít sâu một hơi, những kẽ nứt nhỏ trên xương cốt hắn xuất hiện, do việc bị đánh bẹp ban nãy trong nháy mắt biến mất toàn bộ, lại khôi phục dáng vẻ lộng lẫy như kim như ngọc. Món đồ chơi này của ngươi cũng lợi hại đấy, nhưng ở trước mặt bản tôn còn chưa là gì đâu. Trong nháy mắt bay vút lên, quỷ hỏa trong mắt Ngọc Như bỗng dưng tăng vọt, cốt chảo sau lưng cũng vọt lên. Đúng hay không thì thử lại chiêu này lần nữa là biết. Hô lên một tiếng, Diệp Chân bước lên một bước, gợn sóng ánh bạc tản ra trong nháy mắt, Mậu Thổ Như Sơn vừa mới bay lên lại thoe lệnh rơi xuống. Cũng giống như lần trước vậy, thời khắc Diệp Chân phát động thần thông Mậu Thổ Như Sơn, Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn đột ngột đánh xuống, không gian bích lũy xung quanh bắt đầu rung động kịch liệt, tốc độ của Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn cũng tăng lên gấp bội. Nhưng ngay lúc này, một vòng gợn sóng ánh bạc lan ra. Địa từ lực trường, gợn sóng ánh bạc tản ra trong nháy mắt, Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn bỗng dưng nặng thêm, tốc độ lại bạo tăng lần nữa. Tốc độ rơi của Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn vậy mà lại mang theo phong lôi chi thanh, những nơi nó đi qua, bốn phương tám hướng không gian bích lũy của đại lục Hồng Hoang, vậy mà nổ tung thành vô số vết nứt, ẩn ẩn hiện hiện ra quang hoa kinh khủng của hỗn độn hư không. Cảm nhận được uy lực bạo tăng lần nữa, con mắt của Ngọc Như trừng lớn, đến tiếng kêu cũng chưa kịp phát ra đã bị Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn đáp đến, sau đó ấn đè lên người, trực tiếp bị đánh xuống mặt đất. Ầm ầm. Cả vùng lay động, tiếng nổ lớn ầm ầm, to đến mức đau điếc cả tai. Một cái tiếp một cái, Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn trực tiếp đạp Ngọc Như, nện xuống sâu hơn 600 mét so với mặt đất, lòng đất bị nện thành trụ dung nham, trong thời gian ngắn không thể kìm hãm liền vọt ra từ bốn phương tám hướng. Không biết Ngọc Như chứ Diệp Chân thì không ngốc. Trước đó, Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn chỉ ấn Ngọc Như xuống hố sâu 300 mét, mà bây giờ, một cái Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn đã nện Ngọc Như xuống hẳn một cái hố sâu hơn 600 mét. Chợt nhìn, cái hố từ 300 mét thành 600 mét so với mặt đất. Linh quang chợt lóe lên trong đầu Diệp Chân, cái ý nghĩ dùng địa từ lực trường phối hợp với Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn, cùng thần thông Mậu Thổ Như Sơn đã làm tăng gấp đôi uy lực. Nhưng sự thực là, uy lực gia tăng, tuyệt đối không chỉ có gấp đôi. Cái này giống như nguyên lý ép lò xo, lực lượng tiêu hao để đè ép gấp đôi và đè ép gấp hai, hoàn toàn không giống nhau. Đè ép gấp đôi có thể chỉ cần sức của một con trâu, nhưng nếu đè ép gấp hai, đừng nói là hai con, có khi ba bốn con trâu cũng chưa chắc đạt tới được. Đồng dạng. Diệp Chân lại nhớ Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn đã đạp mặt đất thành hố sâu 300 mét, nhưng lúc này mặt đất cũng đã cứng như kim thiết, vậy mà lại có thể bị nện thành một cái hố hơn 600 mét nữa, thì đừng nói là lực lượng gấp đôi, gấp 3 lực lượng cũng chưa chắc làm được điều này. Dù không có cách để phán đoán chính xác, nhưng Diệp Chân có thể ước chừng được, phối hợp với thần thông địa từ lực trường, uy lực của Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn, ít nhất có thể đạt gấp 2 thậm chí gấp 3 lần. Trong tình huống bình thường, Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn khi bạo phát uy lực đã có thể khiến cho cốt ma ma tôn, như Ngọc Như bị đạp bẹp, vậy nếu là gấp 2 gấp 3 uy lực thì sao? Có thể đạp hắn thành cái quạt rách luôn không? Diệp Chân rất mong chờ. Mặc dù khói bụi thủy khí đầy trời, thần niệm của Diệp Chân vẫn nhanh chóng bao trùm lấy hố sâu do Mậu Thổ, như sơn tạo thành. Nát bét. Lần này, Ngọc Như thật sự bị đạp thành khối vụn. Cốt cách như kim như ngọc gì đó, toàn bộ bị đạp vỡ thành từng mảnh vụn lớn lớn nhỏ nhỏ cỡ nắm tay. Tản mắc khắp hố, bị dung nham bao lấy. Nhưng cho dù xương sọ đã vỡ thành ba mảnh, Ngọc Như vẫn chưa vẫn lạc. Trong đó, một mẩu xương sọ lớn chừng nửa bàn tay hiện lên hắc sắc nguyên linh, còn có một ngọn hồn hỏa xanh mơn mởn bảo vệ, không cho dung nham xâm nhập. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chân cười nhạo. Ngọc Như ma tôn, hiện tại cảm thấy thế nào rồi? Trong lòng hắn lại vui vô cùng, địa từ lực trường này đối với Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn, tuyệt đối có lực lượng biến mục nát thành thần kỳ. Hắn cười nhẹ một tiếng, Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn đột ngột phi lên, cơ thể Diệp Chân như thiểm điện lao nhanh về phía Ngọc Như đang nằm trong hố sâu. Trạng thái bây giờ của Ngọc Như, Diệp Chân chỉ cần đánh ra một tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, thì có thể khiến hắn hồn phi phách tán, chết thật sự. Trong nháy mắt, tiếng rít chói tai đột ngột truyền đến từ phía chân trời. Năm đạo ánh sáng có đen có trắng có xám phóng vụt đến từ phía chân trời. Đây là năm vị cường giả đạo cảnh ma tộc, cùng với tên Ngọc Như đang thủ hộ tầng thứ 3 sâu trong huyết quang khí trường. Dù hiện nay vẫn đang ở xa hơn trăm dặm, nhưng khí tức của năm vị ma tộc có tu vi đạo cảnh hậu kỳ đã khóa chặt lấy Diệp Chân một cách kín kẽ. Càng khiến cho Diệp Chân kinh hãi là chân trời xuất hiện trên trăm đạo quang hoa, mỗi một đạo quang hoa đều đại biểu cho một vị cường giả đạo cảnh ma tộc. Lúc trước Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dùng phá hư thần thông chỉ có 10 vạn dặm, cũng không xa. Có Ngọc Như dẫn đường, bọn họ đã đuổi từ trong thời gian ngắn nhất. Cảm ứng được nguyên linh thần niệm đã bị khí tức của năm cường giả ma tộc vô cùng cường đại khóa chặt, Diệp Chân đột ngột rít lên một tiếng không cam lòng. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu không một tiếng động xuất hiện dưới hông Diệp Chân, phá hư thần thông lập tức phát động, Diệp Chân nhanh chóng biến mất giữa không trung. Ngọc Như, lần này, ta tha cho ngươi một mạng. Năm vị ma tộc đạo cảnh cường giả dốc sức mà đến bỗng hóa công cốc, vẻ mặt vô cùng tức giận. Nhưng khi nhìn thấy thân thể bị giã nát thành vài trăm miếng khô lâu, của Ngọc Như đang gian nan vất vả ngưng tụ thành hình, mỗi một kẻ đều kinh ngạc. Đến ngay người âm thanh hít vào một hơi khí lạnh vang lên liên tiếp. Cốt ma ma tôn Ngọc Như nhảy vọt vào trong bản nguyên hồn hỏa, phát ra một tiếng gào thét trong yên lặng. Răng rắc một tiếng, hai mảnh xương sọ khác rơi ở phía xa xa đang nằm yên lại được triệu hoán, đột ngột bay qua, lại răng rắc một tiếng nữa, hợp thành một cái đầu lâu hoàn chỉnh, triệt để bảo vệ lấy bản nguyên hồn hỏa và nguyên linh của Ngọc Như. Nhúc nhích một phen, vết nứt trên xương sọ của Ngọc Như nhanh chóng tiêu tan, toàn bộ đầu lâu nhanh chóng lại trở về dáng vẻ trơn bóng như ngọc, không còn nhìn ra bất kỳ một vết nứt nào. Trong tiếng tạch tạch rợn người, mỗi một mảnh miếng xương không ngừng bay về bên người Ngọc Như, nhanh chóng hợp lại tạo thành một bộ xương khô cực lớn. Hơn 10 hơi sau, bộ xương khô hoạt động có hơi không được linh hoạt cho lắm, vất vả vươn tay vào trong dung nham, chụp lấy hơn mười mấy cục xương khác, lắp lên thân mình. Một tiếng khớp xương bẻ vặn ken két vang lên, thân thể của Ngọc Như cuối cùng cũng khôi phục lại như bình thường, lóe ra màu trắng xám hòa với huyết sắc quang hoa, vết nứt trên khung xương của Ngọc Như cũng nhanh chóng biến mất. Hỗn đản, lần này, lão tử lại bị lật thuyền trong mương. Nếu ai gặp phải tên tiểu tử kia, toàn bộ phải bắt sống cho bổn tôn sẽ có trọng thưởng. Câu nói này vừa ném ra, huyết quang lóe lên, Ngọc Như lập tức phá không rời đi. Không ai có thể kịp nhìn thấy, Ngọc Như vừa mới phẫn nộ gào thét, quỷ hỏa trong đôi mắt của hắn giờ phút này tràn đầy xấu hổ. Bởi vì xấu hổ, cho nên mới phải lập tức rời đi. Chỉ để lại một đám cao thủ đạo cảnh ma tộc trơ vơ trong gió. Vị cao thủ có thể đánh một kẻ hung danh vang xa như Ngọc Như, thành cái bộ dạng thảm hại như vậy, há có thể tùy tiện bắt sống giữ lại. Sau này đối đầu, không thể tùy tiện suy nghĩ quá nhiều, cần phải cẩn thận một chút mới đúng. Ngọc Như vô cùng tức giận, nghĩ lại mà sợ, lần này, hắn thật sự giống như con ngựa loạn choạng. Mà lại, suýt chút nữa đã hồn phi phách tán. Cốt ma nhất tộc bọn họ có sinh mệnh lực cường đại, chỉ cần bản nguyên hồn hỏa vẫn còn thì có thể bất diệt trùng sinh. Chỉ cần không hồn phi phách tán, lại thêm một chút thời gian, cho dù thân thể có nát thành tro bụi cũng có thể khôi phục được. Nhưng trong một chút thời gian kia, lại ẩn chứa nguy hiểm lớn nhất. Vừa rồi, nếu không phải có viện binh đuổi tới, hắn thật sự đã lâm vào cảnh nguy hiểm. Nhưng, cũng trong vòng 10 hơi ngắn ngủi, dù hắn bị thương nặng đến đâu cũng đã khôi phục triệt để. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Ngọc Như biết rất rõ, lần trọng thương này đã khiến cho thực lực của hắn giảm xuống ít nhất một thành. Muốn khôi phục nhất định phải bỏ ra thời gian khổ tu. Đương nhiên, đây là lúc trước. Bây giờ, có huyết quang khí trường bên người, nhất là có tầng thứ 3 của huyết quang khí trường, lực lượng mà hắn bị tổn thất có thể nhanh chóng khôi phục lại. Trong huyết hà cấm địa, nhị đại thủ tế thông nạp không kiên nhẫn nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Diệp Chân. Diệp Chân, có việc gì thì mau nói đi, cho dù là lão phu hay mấy vị thái thượng trưởng lão đều đã bận muốn chết, không có thời gian để lãng phí ở chỗ này với ngươi đâu. Thông đại thủ tế, an tâm chớ vội, đợi những người khác tề tự đông đủ rồi, ta sẽ nói luôn. Nhưng, trước đó còn phải mời thông đại thủ tế chuẩn bị giúp một phần cấm ngôn hồn phù, hoặc thủ ước ngọc giản. Những người đến tham dự hôm nay, khi nhìn thấy nội dung này, nhất định phải để lại thần hồn lạc ấn của chính mình trong cấm ngôn hồn phù, hoặc thủ ước ngọc giản. Diệp Chân nói, đến cùng là chuyện gì mà lại cần lão phu chuẩn bị cấm ngôn hồn phù, lưu lại thần hồn lạc ấn. Lời mới nói được một nửa, nhị đại thủ tế thông nạp vốn đang khó chịu, cũng phải ngậm miệng lại vì Diệp Chân đã lấy ra một cuộn thánh chỉ màu vàng rực rỡ. Là người trực tiếp tham gia vào sự vụ của trận pháp thần bí ở huyết hà, cấm địa do đại chu nhân tôn Hoàng Cơ Long chỉ định, Diệp Chân hiển nhiên có cái quyền đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp tả chủ tế, lão phu rất ngạc nhiên, đến cùng là ngươi muốn nói gì? Hoặc đã có phát hiện trọng đại gì? Thái thượng trưởng lão Ô Liễn hỏi. Một phát hiện vô cùng trọng đại. Diệp Chân đáp. Trọng đại. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn cứng mặt. So với phát hiện ra trận pháp thông đạo trước đó thì thế nào? Còn quan trọng hơn. Chỉ bốn chữ đã khiến cho người chủ trì thực tế trong việc phá giải huyết quang, đại trận thần bí. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn hít vào một hơi khí lạnh. Tuyệt đối là tin tức xấu. Trước đó, phát hiện thông đạo trận pháp đã là một việc vô cùng gấp. Bây giờ Diệp Chân lại phát hiện thêm một sự kiện trọng đại kinh người nữa. Vậy thì cho dù Diệp Chân không nói rõ, bọn họ cũng có thể ngờ tới. Phát hiện lần này của Diệp Chân chắc chắn có quan hệ với huyết quan, đại trận thần bí kia. Mà lại, phát hiện đó của Diệp Chân sẽ chỉ khiến cho bọn họ càng hiểu rõ hơn. Lực phá hoại của huyết quang đại trận thần bí kia càng lớn, càng mạnh. Cho dù nhị đại thủ tế thông nạp có chút thái độ, cũng có chút bất mãn. Nhưng nghe vậy thì lại ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt nghiêm túc. Rất nhanh. Công công Ngụy Bảo Phúc và hư không Liệp Vương Trương Phật xuất hiện trong phòng họp. Lúc trước, Diệp Chân chỉ cho rằng vị công công Ngụy Bảo Phúc kia chỉ là một lão thái giám lưng còng, khí tức âm u. Trước đó không biết, gần đây Diệp Chân mới hiểu rõ thân phận của hắn, bí giám tiền nhậm phó tổng quản Đại Chu, vất vả gần ngàn năm qua vì hoàng thất Đại Chu. Mấy chục năm sau khi đương kim thiên tử, cũng tức là Đại Chu nhân tôn Hoàng Cơ Long, kế vị, sau khi trải qua mấy lần chuyển giao quyền lực, hiện giờ chỉ còn lại quang vinh. Trong cơ cấu ngầm của bí giám, cũng coi như là vua nào thì triều thần nấy. Nhưng, dù chỉ còn lại quang vinh, đãi ngộ lại không hề giảm chút nào, Cho dù nhân tôn Hoàng Cơ Long hay đương kim nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, đều cực kỳ sùng tín đối với hắn. Bây giờ lại là đặc sứ do Hoàng đế phái tới. Hư không Liệp Vương Trương Phật, nghe nói là tồn tại cùng thời kỳ với tuần tra ti đại ti Thiên Ngũ, từ năm đó đến nay đều là hộ vệ bên cạnh nhân tôn Hoàng Cơ Long, thân tín trong tuần tra ti, mấy lần vào sinh ra tử, bảo vệ nhân tôn Hoàng Cơ Long năm đó còn chưa đăng cơ. Nhưng, đại ti Thiên Ngũ dự yêu thích quyền lực nên đứng đầu tuần tra ti. Còn vị hư không Liệp Vương Trương Phật này thì không ham quyền thế, chỉ có phẩm cấp mà không có thực chức. Nhưng đừng nói đến các quần thần khác, chính bản thân đại ti Thiên Ngũ cũng vô cùng cung kính với vị Trương Phật này, không dám đắc tội. Bởi vì hư không Liệp Vương Trương Phật không thích quyền thế, nên nhân tôn Hoàng Cơ Long mới càng thêm tín nhiệm đối với hắn. Có thể nói, chỉ cần một câu của hư không Liệp Vương Trương Phật, sợ là cũng sẽ khiến cho đại ti Thiên Ngũ khó chịu. Nhưng, người này trước nay không phô trương thanh thế, nhưng mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, trung quy cũng là thân tín tâm phúc được nhân tôn Hoàng Cơ Long phái đến, có thể thấy được sự tín nhiệm trong đó. Diệp Trần hành lễ xong, liền nói, người cũng đến đông đủ rồi, nhưng vậy hội nghị có thể bắt đầu rồi, hội nghị lần này. Diệp Trần, thế tử cơ cảnh đại biểu đại đô đốc phủ, còn có Hồng Nhu đại biểu thiên miếu vẫn chưa tới, là ngươi không thông báo cho họ hay sao? Nhị đại thủ tế thông nạp hỏi. Không thông báo. Điều đó không ổn lắm đâu, bọn họ bây giờ cũng là. Đây là tình báo mà ta phải vào sinh ra tử mới lấy được, có nguyện ý cho bọn họ biết hay không, là chuyện của ta. Diệp Trần trực tiếp cắt ngang lời nói của thông nạp, khiến cho vẻ mặt của nhị đại thủ tế lúc đỏ lúc trắng. Nhị đại thủ tế thông nạp, như bôi cho tát chấu vào mặt đành phải một lần nữa ngồi ngay ngắn chỉnh tề, tay vung lên, dâng lên hơn 100 loại trận pháp giữ bí mật bao lấy tĩnh thất hội nghị, vậy thì bắt đầu đi. Đây là tình báo mà ta đã liều chết xâm nhập vào sâu trong huyết quang khí trường ở Lai Dương, pháo đài lấy được, chỉ được một cái lưu ảnh ngọc giản. Đáng tiếc chỉ ghi chép được một nửa, các ngươi xem chút đi. Vẻ mặt của Diệp Trần ngưng trọng đưa ra lưu ảnh, ngọc giản chỉ mới ghi chép được một nửa kia. Cái này, người đầu tiên xem qua là Ô Liễn Thái Thượng trưởng lão tổ thần điện, chỉ mới nhìn qua một chút đã đứng bật dậy, thất thanh la lớn, sắc mặt đại biến. Diệp Trần cũng nghiêm túc giải thích bổ sung. Thông đạo trận pháp lần trước chắc ở tầng thứ 2 của huyết quang khí trường. Mà bên trong tầng thứ 2 huyết quang khí trường, còn có một cái tầng thứ 3 huyết quang khí trường khác. Mà ở trong tầng thứ 3 huyết quang khí trường đó, không chỉ có huyết khí và các loại lực lượng hắc ám ngưng tụ thành chất lỏng, còn có rất nhiều thông đạo trận pháp huyền ảo phức tạp và thái cổ trận văn. Theo lời Diệp Trần kể rõ, mọi người truyền tay nhau đọc, lông mày đều nhíu chặt, trong chớp mắt, toàn bộ người có mặt trong phòng đều như thấy một áng mây đen xa xuống. Áp lực như núi. Bên dưới thông đạo trận pháp còn có trận pháp, còn có thêm thái cổ trận văn vô cùng phức tạp, mà lực lượng nơi đo lại càng khủng bố hơn nữa. Đến mức âm thanh của chủ sự nhị đại thủ tế thông nạp cũng trở nên vô cùng gian nan. Thái thượng, ngươi xem thử thông đạo trận pháp với thái cổ trận văn tầng thứ 3 huyết quang, khí trường này là, có tác dụng gì? Cũng trong nháy mắt này, cực kỳ đột ngột, mấy trăm tiếng qua ô dít lên, đột ngột vang dội khắp bên ngoài tĩnh thất hội nghị. Tất cả mọi người, sắc mặt đại biến. Ngay khi ngoài tĩnh thất hội nghị mở ra hơn 100 tầng trận pháp kết giới, thì hơn 100 đạo phủ tấn giống như khuynh tiết, phóng tới đám người trong phòng họp. Trong đó nhị đại thủ tế thông nạp nhận được phủ tấn nhiều nhất, mà bên Diệp Trần cũng thu được 8 đạo phủ tấn. Ngay khi nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt của tất cả mọi người ở đây lập tức đại biến. Tình cảnh này, không cần phải nói, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Vô thức, mỗi người đều ngay lập tức đem thần niệm chìm vào phủ tấn. Trong nháy mắt tiếp theo, mỗi người trong tĩnh thất hội nghị đều không hẹn mà cùng xông ra khỏi tĩnh thất hội nghị, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi huyết hà cấm địa, bay đến không trung, nhìn về phía xa. Giờ phút này, bầu trời phương hướng Tây Nam giống như bị huyết sắc nhuộm đỏ, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Huyết quang vô cùng dày đặc, từ mặt đất phóng lên tận trời, dù cách xa như thế, nhưng vẫn có thể loáng thoáng cảm ứng được sát khí khủng bố ẩn chứa trong đó. Giống nhau như đúc, với tình cảnh lúc huyết quang trận pháp thần bí dưới lòng đất Dương Thành lũy bộc phát. Chỉ có điều, lúc này cách quá xa, nguyên bản phạm vi của huyết quang khí chẳng ít nhất 100 dặm, nhìn trong mắt của mọi người cũng chỉ có một đạo huyết quang. Cho dù là Diệp Trần, hay là nhị đại thủ tế thông nạp, lại hoặc là những người khác, lúc nhận được phù tấn đều chỉ thông báo lấy một tin tức chấn động không gì sánh nổi. Tây bộ chiến khu Ninh Xuyên pháo đài, khi hai bên đang giao chiến, thì lòng đất đột nhiên bộc phát ra huyết quang phạm vi vạn dặm, huyết quang xông thẳng tới chân trời, chiến lực của đại quân ma tộc tăng vọt, Ninh Xuyên pháo đài tức thì luân hãm. Thật ra thì tất cả mọi người hiểu rõ, Ninh Xuyên pháo đài này không phải luân hãm sau khi đại quân ma tộc tăng vọt, chỉ sợ trong khoảng thời gian đại trận bộc phát đã luân hãm. Toàn bộ Ninh Xuyên pháo đài đều bị huyết quang đại trận thần bí, dưới lòng đất bộc phát huyết quang khí chẳng bao bọc, căn bản không có bất kỳ khả năng giữ vững. Hai cái, Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn thán một tiếng, trong âm thanh tràn đầy cảm giác bất lực và bất đắc dĩ. Đau khổ nghiên cứu huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất huyết hà, quân thành 3-4 năm, còn không có bao nhiêu thu hoạch, thì huyết quang đại trận thần bí thứ nhất và thứ hai đã trước sau bộc phát. Nếu huyết quang đại trận thần bí thứ nhất và thứ hai đều bộc phát, như vậy thời gian huyết quang đại trận thần bí thứ ba, thứ tư, cái thứ năm bộc phát cũng không xa nữa. Chỉ là không biết bộc phát ở đâu. Phong tuyến Ninh Xuyên pháo đài, xong. Rất ít mở miệng, hư không Liệp Vương Trương Phật than nhẹ một tiếng. Diệp Chân biết vì sao hắn than tiếc. Cấu trúc phòng tuyến Ninh Xuyên pháo đài, ở trong toàn bộ hệ thống Tây Bộ chiến khu là một phòng tuyến tương đối quan trọng. So với phòng tuyến huyết hà quân thành ở Bắc Bộ chiến khu, ý nghĩa của Ninh Xuyên pháo đài ở Tây Bộ chiến khu càng thêm trọng đại. Có thể nói, một khi Ninh Xuyên pháo đài thất thủ, như vậy toàn bộ Tây Bộ chiến khu không chỉ vận chuyển mất linh, 1/3 phòng tuyến đều bại lộ ở dưới sự uy hiếp của Ninh Xuyên pháo đài. Không biết phải dùng bao nhiêu binh mã lấp lên, mới có thể miễn cưỡng duy trì được phòng tuyến Tây Bộ chiến khu. Hơn nữa, chỉ mới huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất thứ nhất, thứ hai đã làm cho cả phòng tuyến nhân ma chiến trường chật vật như thế. Như vậy cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm như vậy lại lần lượt bộc phát sẽ tạo thành phá hư lớn bao nhiêu. Trong lòng Diệp Chân giống như có một ngọn núi lớn đang đè xuống. Làm người đã từng tự mình tiến vào huyết quang khí tràng, Diệp Chân rất rõ ràng tác dụng của huyết quang khí tràng kia đối với bên phía ma tộc, mạnh mẽ đến mức nào. Bên phía đại chu muốn trải qua đánh hạ thu phục độ khó lớn bao nhiêu. Càng chết là, phía dưới nó ít nhất còn có 2 tầng trận pháp. Bầu không khí càng thêm yên lặng, Diệp Chân phát hiện, còn có huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất thứ hai bộc phát, giống như một tòa lại một tòa đại sơn đánh xuống đầu, làm cho tất cả mọi người ở đây không thở nổi. Ninh Xuyên pháo đài mới bị phá, đề phòng của ma tộc chắc chắn không bằng tới Dương Thành Lũy, số lượng cao thủ ma tộc thủ vệ cũng tuyệt đối ít hơn Dương Thành Lũy nhiều. Lúc này, hẳn là thời cơ tốt nhất điều tra hư thực huyết quang đại trận thần bí đã bộc phát này. Ngay khi nhị đại thủ tế thông nạp mở miệng, ánh mắt tất cả mọi người đều vô ý thức nhìn về phía Diệp Chân. Ngay cả U Hồn Điện điện chủ, Câu Nhược Hư và Hư Không Liệp Vương Việt Thương đều không thể xâm nhập tới lòng đất thần bí huyết quang đại trận huyết quang khí tràng tầng thứ ba, mà Diệp Chân lại có thể. Như vậy ý tứ của bọn hắn sẽ không thể hiểu rõ hơn được nữa, muốn để cho Diệp Chân đi một chuyến nữa. Tốt, nếu thông đại thủ tế đã có mệnh, vậy Diệp Mỗ sẽ đi một chuyến nữa, nhưng có kết quả hay không, Diệp Mỗ không dám hứa chắc, chỉ có thể nói là nỗ lực hết sức. Diệp Chân cũng không chối từ, trực tiếp đáp ứng. Tốt. Hư Không Liệp Vương Trương Phật rất ít nói, lúc này cũng tán thưởng một tiếng, nghe người ta nói, Bắc Hải quận công Diệp Chân, ngực có đại nghĩa, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thế. Nhưng binh quý thần tốc, nơi đây cách Tây Bộ chiến khu Ninh Xuyên pháo đài tương đối xa, Trương Mỗ có thể đưa Diệp Nguyên Soái một đoạn đường không? Đa tạ ý tốt, tọa kỵ của Diệp Mỗ cũng có vài phần năng lực dịch chuyển tức thời trong hư không, Tây Bộ chiến khu cách nơi này 6 triệu dặm, trong vòng nửa canh giờ tất đến. Nói xong, vừa chắp tay, Tiểu Miêu đột ngột xuất hiện, lại lóe lên, chở Diệp Chân biến mất, chỉ để lại Hư Không Liệp Vương Trương Phật xa xa im ắng chắp tay. Trên thực tế, Diệp Chân đuổi tới ở vào Bắc Bộ chiến khu và Nam Bộ chiến khu ở giữa khu vực Tây Bộ chiến khu Ninh Xuyên pháo đài, căn bản không cần dùng nửa canh giờ. Tiểu Miêu thi triển phá hư thần thông tốc độ cao nhất, chỉ nửa khắc đồng hồ là đã có thể mang theo Diệp Chân đến ngoài trăm dặm Ninh Xuyên pháo đài. Tình huống so với đám người dự liệu còn bết bát hơn, dù từ khi nhận được tin tức đến bây giờ, nhiều lắm chỉ mới trôi qua một khắc đồng hồ, nhưng đã có một lượng lớn quân đội ma tộc xông vào Ninh Xuyên pháo đài. Trên cơ bản, Ninh Xuyên pháo đài đã cáo thất thủ, mà trên bầu trời càng có lôi quang cùng nhau tiếp cùng nhau nhanh chóng, như tật lôi tản ra khí tức đạo cảnh, trực tiếp đầu nhập vào trong huyết quang khí tràng của Ninh Xuyên pháo đài, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp ném Tiểu Miêu tiêu hao quá lớn vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu, nhanh chóng khôi phục, Diệp Chân thoáng quan sát một chút. Sau đó lặng yên không một tiếng động lặn về phía huyết quang khí tràng, dưới lòng đất Ninh Xuyên pháo đài. Nói thật, đối với đề nghị này của nhị đại thủ tế thông nạp, bản thân Diệp Chân cũng rất chờ mong. Nếu thật sự có thể tra rõ ràng hư thực huyết quang đại trận dưới lòng đất, vậy thu hoạch sẽ thật quá lớn, đối với trước mắt đại chu như con ruồi không đầu thì có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đáng tiếc là, Diệp Chân đối mặt với ma tộc, là một tổ chức vô cùng nghiêm mật giữ lẫn nhau hơn 10 vạn năm mà này, không kém cỏi hơn đại chu. Từ trình độ nào đó mà nói, ma tộc làm người xâm nhập, 10 năm vạn này, không chỉ đứng vững bước chân trên hồng hoang đại lục, mà còn làm cho đại chu, đề nghị tạo ra nhân ma chiến trường làm phòng tuyến bày ra thủ thế, ma tộc còn mạnh hơn so với nhân tộc của đại chu. Cho dù không ai muốn ý tin tưởng, nhưng đây là sự thật. Cho nên, ma tộc thông minh, nhất là ma tộc cao tầng thông minh, tuyệt đối không thể coi thường. Rất nhanh, Diệp Chân đã nghiệm chứng đến điểm này. Giờ phút này, trong huyết quang khí tràng tầng 1 đã có thần niệm của ma tộc đạo cảnh đang tuần tra qua lại. Có thể thấy được từ sau khi đến Dương Thành lũy giao phong, ma tộc đã xem chuyện bảo bí mật hộ huyết quang khí chàng này thành đại sự đứng đầu. Mặc dù có người mấy chục đạo thần niệm nguyên linh của đạo cảnh đang không ngừng tuần tra qua lại, nhưng đối với Diệp Chân có được ma tộc phân thân và chiến hồn huyết kỳ, tương đương với gian lận thì huyết quang khí chàng tầng 1 căn bản không tính là gì. Diện tích của huyết quang khí chàng tầng thứ 2 thì nhỏ hơn huyết quang khí chàng tầng thứ nhất nhiều. Lúc này, ma tộc có lẽ không đủ nhân thủ, Diệp Chân chỉ phát hiện 15 đạo khí tức đạo cảnh. Nhưng dùng 15 vị đạo cảnh đến phòng thủ như thế một vùng phạm vi khoảng 30 dặm, hiển nhiên vô cùng nghiêm mật. Diệp Chân dám đảm bảo, cho dù là U Hồn Điện điện chủ Câu Nhược Hư và tổng giáo đầu tuần tra Ti Việt Thương lần nữa đến đây, sợ rằng cũng phải kinh ngạc. Nhưng Diệp Chân vẫn không chút phí sức. Chuyện làm cho hắn có chút kinh hỉ, theo tình hình trước mắt, ma tộc không đủ nhân thủ, nhân số thủ vệ huyết quang khí chàng tầng thứ 3 chắc chắn sẽ càng ít, nói không chừng Diệp Chân có thể thăm dò được hư thực. Nhưng ngay khi Diệp Chân đến trước huyết quang khí chàng vô cùng đỏ như máu của tầng thứ 3, thì từng đạo huyết quang ba động vô cùng có quy luật, trực tiếp ở chỗ giao giới của huyết quang khí chàng bện thành một đại trận vô cùng nghiêm mật. Sau khi Diệp Chân ngạc nhiên, thì cẩn thận từng ly từng tí dùng thần niệm dò xét đi ra, đột ngột cảm ứng được một tia khí tức lạ lẫm, nhưng lại có một cảm giác hết sức quen thuộc. Ma sư, bên trong có khí tức của ma tộc tiên tri ma sư thất tự. Ma tộc lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đã phái một tiên tri ma sư thất tự tiến về Ninh Xuyên pháo đài huyết quang khí chàng tầng 3 trấn thủ, còn thiết lập đại trận, xem ra bí mật ẩn giấu trong huyết quang khí chàng này được nội bộ ma tộc vô cùng coi trọng. Tác dụng. Trong tĩnh thất hội nghị, mấy vị thủ tế đạt được Diệp Chân hồi báo, còn có các thái thượng trưởng lão, một mặt ngưng trọng. Đối với việc thăm dò huyết quang khí chàng xuất hiện ở Tây Bộ chiến khu Ninh Xuyên pháo đài, lúc Diệp Chân phát hiện ở tầng thứ 3 của huyết quang khí chàng có khí tức của tiên tri ma sư thì lập tức quả quyết rút lui. Lúc trước, Diệp Chân chém giết tiên tri ma sư thất tự thất hoành, có thể nói là cơ duyên xảo hợp, tập hợp rất nhiều nguyên tố. Mà tiên tri ma sư thất tự thất hoành, càng vì cứu ma hoàng thất thái tử Tòng Vân thoát thân, thân hãm trong vòng vây của đại quân và dày đặc cao thủ. Lúc này mới dưới cơ duyên xảo hợp, chém giết được thất hoành. Mà chỉ một lần như vậy, tiểu yêu vào lúc trưởng nhạc công chúa thu hoạch được man tộc, công chúa truyền thừa thì thật vất vả được đến một tia tạo hóa linh lực, cũng triệt để tiêu hao sạch. Có thể nói, nếu như hôm nay tiên tri ma sư thất tự thất hoành lại đứng ở trước mặt Diệp Chân, dù bây giờ thực lực của Diệp Chân đã tiến nhanh thì hắn cũng không có lòng tin lần nữa chém giết được đối phương. Cho nên, khi phát hiện có khí tức của tiên tri ma sư thất tự, Diệp Chân đã rất sáng suốt lập tức rút lui. Càng quan trọng là, huyết quang khí chàng tầng 3 phía dưới Ninh Xuyên pháo đài đã bị vị tiên tri ma sư thất tự sớm chạy đến dùng trận pháp phong cấm. Trận pháp đó, đừng nói Diệp Chân không xông vào được, cho dù có thể xông vào thì hắn cũng không dám. Xông vào trong trận pháp đó, một khi bị phát hiện, Diệp Chân sẽ như rùa bị bắt trong hũ, đây chính là tự tìm đường chết. Cẩn thận từng ly từng tí, ở huyết quang khí chàng tầng thứ 2 ghi lại một đoạn linh ảnh, Diệp Chân bất đắc dĩ quay lại huyết hà cấm địa, lúc này mới có hội nghị hiện tại. Trên cơ bản có thể kết luận, trong huyết quang khí chàng tầng 3 này có thể ẩn tàng thứ gì đó, cực kỳ quan trọng đối với ma tộc và đại chu. Nếu không thì ma tộc cũng sẽ không trong thời gian ngắn nhất phái một vị tiên tri ma sư thất tự tiến đến trấn thủ. Nếu có thể, lão phu hy vọng không tiếc bất kỳ giá nào thăm dò bí mật tầng thứ 3 của huyết quang khí chàng này. Phải biết, việc này liên quan nền tảng lập quốc. Vẻ mặt của thái thượng trưởng lão Ô Liễn cực kỳ ngưng trọng, nói xong hắn lập tức dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Diệp Chân. Một nháy mắt, toàn bộ trong tĩnh thất hội nghị, bao gồm nhị đại thủ tế, mấy vị thủ tế, tam đại thủ tế, còn có ánh mắt của bọn người Ngụy Bảo Phúc, Trương Phật, toàn bộ nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, chuyện này không phải chúng ta làm khó dễ ngươi. Cho tới bây giờ, lão phu đã vận dụng ra lực lượng lớn nhất mà lão phu có thể vận dụng. U Hồn Điện điện chủ Câu Nhược Hư, nhân vật cấp bậc điện chủ, còn tổng giáo đầu tuần tra Ti, tổ hợp điều tra tuyệt hảo như vậy, đều chỉ có thể xâm nhập đến tầng thứ 2 của huyết quang khí chàng. Mà chỉ có ngươi, có thể bằng vào bí pháp phân thân của sư môn, tiến vào tầng thứ 3, cho nên, nếu như... Lúc này, nhị đại thủ tế thông nạp nói vô cùng thành khẩn. Ý đồ trong đó không thể hiểu rõ hơn được nữa, chính là muốn Diệp Chân tiếp tục nghĩ biện pháp. Đương nhiên, nhị đại thủ tế thông nạp nói lời như vậy, đại biểu cho trước mắt lực lượng hắn có thể động đã không cách nào. Thế nhưng, dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, lần này Diệp Chân lại chậm rãi lắc đầu. Lúc ta rời khỏi, thủ vệ huyết quang khí chàng tầng thứ 2 đã có hơn 20 vị ma tộc đạo cảnh, thủ vệ huyết quang khí chàng tầng thứ nhất đã có hơn 100 vị ma tộc đạo cảnh. Mà trong huyết quang khí chàng tầng thứ 3 thì trừ một vị tiên tri ma sư thất tự đã biết ra, có lẽ còn có mấy vị ma tộc đạo cảnh mạnh mẽ. Hơn nữa bởi vì hiệu quả tu luyện nơi đó, ma tộc đạo cảnh nơi đó phần lớn đều là hoàng tộc, có có thực lực cường đại trong các tộc của ma tộc. Mặt khác, lúc này Ninh Xuyên pháo đài chính là một trại tập trung của ma tộc tinh nhuệ, ít nhất có mấy trăm đạo cảnh, hơn vạn giới vương cảnh. Loại tình huống này, đừng nói một mình ta, cho dù ngươi cho ta 1000 đạo cảnh, thì ta cũng không có lòng tin tiến vào huyết quang khí chàng tầng thứ 3, chớ nói chi toàn thân trở về. Huyết quang khí chàng kia có thể tăng lên lực lượng của ma tộc, đồng thời lại gây ảnh hưởng đến lực lượng đạo cảnh của đại chu ta, các ngươi đều rõ ràng. Nói đến đây, Diệp Chân ngừng lại, Diệp Chân ta có thể vào sinh ra tử, nhưng chuyện ngu xuẩn chắc chắn phải chết thì ta sẽ không làm. Thái độ của Diệp Chân vô cùng rõ ràng. Mặc dù trên mặt mọi người ở đây tràn đầy thất vọng, nhưng ai cũng đều lý giải. Xác thực, Diệp Chân mạnh mẽ đi điều tra, thật ra chính là chịu chết. Sở dĩ Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn nói như vậy, sở dĩ đám người chờ mong, thật ra thì chính là đáy lòng mang theo loại ý nghĩ loại chờ mong kỳ tích. Hy vọng xuất hiện một, kỳ tích vạn người không có được kia. Thế nhưng, có lẽ Diệp Chân chết đến 1 vạn lần, cũng chưa chắc xuất hiện 1 lần kỳ tích. Lấy thân phận bây giờ của Diệp Chân, nếu hắn không nguyện ý, thì đám người ở đây cũng không thể càng không lý do ép buộc hắn đi chịu chết, chỉ có thể coi như thôi. May mà, trước đó Diệp Chân đã mang về một bộ phận ảnh lưu niệm trong huyết quang khí chàng tầng 3, trận pháp trong thông đạo, còn có dày đặc thái cổ trận văn. Mỗi một chi tiết nhỏ đều để bọn người Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn chuyên về trận pháp, hết ngày dài lại đêm thâu bắt đầu nghiên cứu. Mà tình thế trên toàn bộ nhân ma chiến trường, cũng bởi vì huyết quang khí chàng thứ 2 bộc phát mà trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tinh nhuệ biên quân mới vừa từ Đại Chu điều tới làm viện quân, chỉ có thể trước phái đi Tây Bộ chiến khu, ngăn chặn lỗ hổng ở Ninh Xuyên pháo đài. Một Ninh Xuyên pháo đài nho nhỏ, bây giờ vào ở 100 vạn đại quân ma tộc, lại mạnh mẽ kiềm chế lại cao hơn 300 vạn quân đội Đại Chu, để cho dù là Lạc Ấp hay là Đại Đô đốc phủ nhân ma chiến trường đều không thể làm gì. Bởi vì nếu như không điều binh bổ sung phòng tuyến, một khi đại quân ma tộc ở Ninh Xuyên pháo đài xuất kích 4 phía, sẽ có khả năng tạo thành 1/3 phòng tuyến của Tây Bộ chiến khu sụp đổ. Tiếp theo có thể dẫn phát Tây Bộ chiến khu triệt để thất thủ. Khi đó, tình thế trên toàn bộ nhân ma chiến trường sẽ giống như mắt xích, triệt để mất khống chế. Áp lực vô hình tràn ngập trong ngoài triều đình Đại Chu. Toàn bộ nhân ma chiến trường thực hiện quân lệnh đoạt thể đốt thi, chấp hành càng thêm triệt để. Nhưng, không chịu nổi thương vong của quân đội ma tộc. Quân đội ma tộc đã sớm ý thức được điểm này, cũng bắt đầu đoạt thi. Chỉ có điều, sau khi bọn hắn đoạt thi, sau khi chiến đấu kết thúc thì sẽ chôn thi thể ngay ở phía sau bọn hắn, để quân đội Đại Chu không thể làm gì. Ngay khi bọn người Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn, hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu trận pháp thông đạo Thái Cổ, trận văn dưới tầng 3 được Diệp Chân lấy ra. Ngay khi vẫn chưa nghiên cứu ra bất kỳ kết quả gì, thì huyết quang trận pháp thần bí thứ 3 dưới lòng đất lại lần nữa bộc phát. Huyết quang đại trận thần bí, dưới lòng đất thứ 3 bộc phát ở chỗ giao giới của Tây Bộ chiến khu và Nam Bộ chiến khu. Có thể nói, huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất bộc phát, trực tiếp liền để Tây Bộ chiến khu cùng Nam Bộ chiến khu loạn thành một mảnh. Hiện nay, phòng tuyến của Tây Bộ chiến khu và Nam Bộ chiến khu trên cơ bản đang dùng nhân mạng để lấp lại. Ở trên hai chiến khu này, Đại Chu đã mất đi ưu thế phòng thủ. Loại tình huống này, cho dù chiến lược đoạt thi, đốt thi của Đại Chu chấp hành càng thêm triệt để, nhưng mỗi ngày vẫn như cũ có một lượng lớn huyết khí chuyển xuống lòng đất, bị đại trận cướp đoạt. Hơn nữa, sau khi huyết quang đại trận thần bí bộc phát càng ngày càng nhiều, số lượng huyết khí mỗi ngày hội tụ đến huyết quang đại trận thần bí phía dưới huyết hà, quân thành lại tiếp tục tăng lên. Chuyện này đối với Đại Chu tuyệt đối là một tin dữ. Bởi vì loại tình huống này mang ý nghĩa thời gian bộc phát của mấy huyết quang đại trận thần bí còn lại sẽ lần nữa rút ngắn. Sau khi huyết quang đại trận thần bí thứ 3 bộc phát chỉ ngày thứ 5, huyết quang đại trận thứ thần bí 4 ở chỗ giao giới của Tây Bộ chiến khu và Bắc Bộ chiến khu bỗng nhiên bộc phát. Tây Bộ chiến khu gần như ở vào dưới tình huống toàn tuyến mất khống chế. Bắc Bộ chiến khu cũng tràn đầy nguy cơ. Lần này, cho dù là Đại Đô đốc phủ nhân ma chiến trường hay là Lạc Ấp cũng triệt để hoảng. Huyết quang đại trận thần bí này bộc phát còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng của bọn hắn, nhưng đến càng nhanh lại là huyết quang đại trận thần bí thứ 5. Chỉ sau khi huyết quang đại trận thần bí thứ 4 bộc phát 2 ngày thì huyết quang đại trận thần bí thứ 5 đã bộc phát ở chỗ giao giới của Trung Bộ chiến khu và Bắc Bộ chiến khu. Ngay khi huyết quang trùng thiên chính vào lúc nửa đêm, báo động đưa đến Lạc Ấp, Lạc Ấp đại loạn. Khi huyết quang đại trận thần bí thứ 3 và thứ 4 bộc phát, vốn đã là làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long ở Lạc Ấp sứt đầu mẻ trán, áp lực như núi. Một đêm này, nhân tôn Hoàng Cơ Long thật vất vả mới ngủ được thì đột nhiên bị Ngư Chiêu Ân thấp giọng gọi tỉnh lại. Hả? Ánh mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long trong nháy mắt trở nên thanh minh. Hắn biết rõ, nếu không có đại sự, thì nội giam đại tổng quản tuyệt đối sẽ không đánh thức hắn lúc hắn nghỉ ngơi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bệ hạ, phía dưới Lịch Dương thành lũy chỗ giao giới của Trung Bộ chiến khu và Bắc Bộ chiến khu bộc phát ra huyết quang đại trận thần bí thứ 5, đã ngưng tụ thành huyết quang khí tràng, Lịch Dương thành lũy thất thủ. Dù âm thanh của Ngư Chiêu Ân rất nhẹ, nhưng tin tức này nghe vào trong tai Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, lại giống như một đạo kinh lôi, làm cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong chớp mắt ngồi thẳng người. Cái thứ 5 rồi. Hai mắt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trở nên vô cùng thanh minh, suy nghĩ trong nháy mắt trở lại trọng điểm. Ngư Chiêu Ân nặng nề gật đầu. Hơi thở của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long biến thành ồ ồ. Cái thứ 5, đây mới là trọng điểm. Trong khoảng thời gian này, Đại Chu cũng không nhàn rỗi. Các loại thủ đoạn liên tục được xuất ra, bất luận là thẩm thấu hay là điều tra, thậm chí là sắc dụ, thu mua các loại, thậm chí còn có rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng, đều dùng để điều tra tin tức có quan hệ đến huyết quang khí tràng. Huyết quang khí tràng tầng thứ 3 vẫn không có tiến triển, nhưng huyết quang khí tràng tầng thứ 2 và tầng thứ nhất trên cơ bản đã sáng tỏ. Đại Chu đối với huyết quang đại trận thần bí dẫn phát huyết quang khí tràng, đã có một chút hiểu rõ mang tính then chốt. 6 cái. Thông qua đủ loại dấu hiệu đã tra ra được, huyết quang đại trận thần bí này sẽ không có nhiều hơn 6. Nói cách khác, trên toàn bộ nhân ma chiến trường, nhiều nhất sẽ có 6 nơi bộc phát huyết quang đại trận thần bí. Mà theo các thái thượng trưởng lão của tổ thần điện suy đoán, một khi 6 thần bí huyết quang đại trận bộc phát toàn bộ, thì sẽ dẫn động huyết sát, bí trận từ huyết quang đại trận thần bí ở 6 nơi tổ hợp thành phạm vi lớn. Huyết sát bí trận, đây là xưng hô của tổ thần điện, đối với đại trận vô danh được huyết quang đại trận thần bí này tạo thành. Mà một khi huyết sát, bí trận này bộc phát sẽ tạo thành hai loại phá hư mạng tính chí mạng, đối với phòng tuyến nhân ma chiến trường của Đại Chu. Phá hư mang tính chí mạng thứ nhất chính là phá hủy trận pháp trong phạm vi Đại Chu, này vô số năm đau khổ kinh doanh ra các loại cứ điểm quân sự, bố trí trận pháp phòng ngự, vân vân. Phá hư mang tính chí mạng thứ hai chính là một khi huyết sát này đại trận bộc phát, huyết quang đại trận thần bí ở 6 nơi sẽ tạo thành một huyết quang khí tràng càng lớn. Trong tác chiến, huyết quang khí tràng này sẽ giúp cho thực lực của ma tộc tăng lên trên diện rộng, mà thực lực của nhân tộc quân đội Đại Chu sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Tướng lãnh cao cấp quân bộ đã có dự đoán, với tình trạng trước mắt mà nói, một khi huyết sát đại trận này bộc phát thì phạm vi của huyết quang khí tràng do huyết sát đại trận này tạo thành sẽ càng lớn. Dù nồng độ của huyết khí và rất nhiều lực lượng mặt trái sẽ giảm xuống, thì tướng sĩ Đại Chu cũng không thể chống đỡ được ma tộc tiến công. Cho dù có đầu nhập nhiều binh lực hơn nữa thì cũng không thủ được. Nói cách khác, một khi huyết sát đại trận này bộc phát, phòng tuyến nhân ma chiến trường trong phạm vi huyết sát đại trận sẽ triệt để thất thủ. Mà muốn mạng là, với tình huống trước mắt, huyết sát đại trận này đã bao trùm một nửa Tây Bộ chiến khu, hơn phân nửa Nam Bộ chiến khu, một nửa Bắc Bộ chiến khu, còn có 1/4 Trung Bộ chiến khu của nhân ma chiến trường. Trên cơ bản, chỉ cần những chiến khu này thất thủ, toàn bộ phòng tuyến nhân ma chiến trường của Đại Chu cũng triệt để thất thủ. Hai loại phá hư mạng tính chí mạng này, chú định một khi huyết sát đại trận này bộc phát, toàn bộ phòng tuyến nhân ma chiến trường của Đại Chu sẽ tuyên bố thất thủ. Chuyện này đối với Đại Chu chính là tai nạn tính. Trước đó chỉ bộc phát 2-3 chỗ, uy hiếp chưa đủ lớn. Bây giờ, huyết quang đại trận thần bí thứ 5 đã bộc phát. Chỉ cần huyết quang đại trận cuối cùng ở phía dưới huyết hà, quân thành bộc phát thì huyết sát đại trận này sẽ bị triệt để dẫn bạo. Đến lúc đó, toàn bộ phòng tuyến nhân ma chiến trường sẽ thất thủ. Đến lúc đó, Đại Chu mất cửa, ma tộc sẽ tiến thẳng một mạch. Người nói Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có sợ hay không? Đến lúc đó, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hắn sẽ trở thành quốc quân thứ 2 của Đại Chu, tang sư ném quốc thổ. Càng làm cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sợ hãi là, nếu thật sự xảy ra loại tình huống đó, nếu tình hình 10 vạn năm trước ghi lại, trong cung đình bí ngăn lại xảy ra một lần nữa, Đại Chu thậm chí sẽ có nguy cơ diệt quốc. Truyền ý chỉ của trẫm, 8 vị thân vương thảo luận chính sự, trọng thần các bộ, quân đoàn trưởng các biên quân đoàn trưởng của tứ trinh, tứ trấn, tứ an, tứ bình, cao tầng tổ thần điện, điện chủ các điện, bất luận là bản thể hay là hình chiếu phân thân, trong vòng nửa canh giờ, nhất định phải đến Lạc Ấp Càn Khôn điện nghị sự. Một tay đẩy nội thị lấy y phục tới mặc cho mình ra, bản thân Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã nhanh chóng khoác áo lên, mặc cho Ngư Chiêu Ân dùng tốc độ nhanh nhất thay hắn mặc tốt tất cả. Truyền chỉ đến bí ti, một khắc đồng hồ sau mở ra bí ngăn thông đạo không gian, trẫm muốn lần nữa chọn đọc tài liệu bí lục 10 vạn năm trước. Cho dù chuyện này không có người tận lực truyền bá, nhưng Lạc Ấp Thành từ trước đến nay là vùng đất rồng rắn lẫn lộn, hạng người tin tức linh thông tầng tầng lớp lớp. Màn đêm buông xuống đã loạn lên, các loại lời đồn đại bay đầy trời. Thậm chí có tin tức nhân ma chiến trường thất thủ, nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ thất, thủ, thánh thiên tử nghe tin giữ hôn mê, còn có như thượng cổ ma thần giáng lâm nhân ma chiến trường, trắng trợn tàn sát bay đầy trời. Trong lúc nhất thời, Lạc Ấp loạn thành một đống. Lại có một chút nhà giàu sang và quý tộc xuống dốc, không biết thực hư thế nào đã bắt đầu thu dọn đồ đạc trong đêm, chuẩn bị rời khỏi Lạc Ấp. So sánh dưới, ở Đông Bộ và Nam Bộ hậu phương Lạc ấp cũng an toàn hơn Lạc ấp nhiều. Tình hình này mới vừa xuất hiện, thậm chí có tin đồn nói đại quân ma tộc sắp đánh tới dưới thành Lạc ấp, lại làm cho Lạc ấp thành càng thêm hỗn loạn. Tân Huy tuần tra ti kịp thời xuất thủ, Lẫm Lệ xuất thủ, trực tiếp chém giết những người có ý khác, hoặc là người ngu ngốc nghe theo tin đồn. 3.000 đầu người mới làm cho Lạc ấp an định lại. Trong Càn Khôn Điện, khi hội nghị khẩn cấp cao nhất của Đại Chu triệu khai, bầu không khí của toàn bộ Lạc ấp đã dâng lên mùi máu tươi nồng nặc. Nhân tôn Hoàng Cơ Long đang sứt đầu mẻ chán tổ chức hội nghị. Trong Lạc ấp Càn Khôn Điện, Diệp Chân lại đang ở phía trên Huyết Hà Quân Thành, từ xa nhìn nhân bầu trời đêm huyết quang khắp nơi của ma chiến trường. Cho tới hôm nay, chiến dịch ngàn năm đã tiến hành hơn 4 năm, toàn bộ nhân ma chiến trường khói bay khắp nơi, tướng sĩ Đại Chu hy sinh hơn 200 vạn, nhưng số lượng ma tộc bị chém giết được thống kê cũng cao hơn 300 vạn. Có thể nói là rất có kiến công. Nhưng chiến dịch ngàn năm lần này, lại là chiến dịch ngàn năm mà Đại Chu từ trước tới nay đánh một trận nát nhất. Những năm qua vững như thành đồng nhân ma chiến trường phòng tuyến, lúc này đã thủng trăm ngàn lỗ. Mà năm huyết quang đại trận thần bí đã hình thành huyết quang khí chàng kia giống như năm chuôi đao nhọn, cắm vào trái tim của nhân ma chiến trường Đại Chu. Này năm chuôi đao nhọn, để tướng sĩ Đại Chu cho dù là chiến đấu hay là chữa thương, lại hoặc là chiến lược di chuyển đều biến thành vô cùng khó khăn, mỗi ngày đều có đại lượng tướng sĩ vì vậy mà chiến tử. Lấy ánh mắt chiến lược của Diệp Chân phải nên rút. Đến lúc này, phòng tuyến nhân ma chiến trường của Đại Chu đã thủng trăm ngàn lỗ, đã không cần thiết phải kiên thủ. Nếu còn muốn tiếp tục thủ, thì không chỉ không có bất kỳ ý nghĩa gì mà sẽ chỉ làm càng nhiều tướng sĩ Đại Chu, lãng phí tính mệnh. Mà lúc này, cách làm chính xác nhất chính là từ bỏ phòng tuyến nhân ma chiến trường, thủng trăm ngàn lỗ này, lui lại ra khỏi phạm vi của huyết sát, trong thời gian ngắn nhất, một lần nữa bố trí đạo phòng tuyến thứ hai. Dùng đạo phòng tuyến thứ hai, gắt gao đứng vững cùng kiềm chế lại ma tộc bộ đội chủ lực. Sau đó, cho dù có nhỏ cỗ quân đội ma tộc tìm tới phòng tuyến lỗ thủng giết vào Đại Chu bụng địch cũng không đáng lo lắng. Lấy cơ cấu vô cùng tinh vi, còn có cơ cấu quan phương các nơi, lực lượng quý tộc và lực lượng dân gian của Đại Chu, muốn rảo sát quân đội ma tộc nho nhỏ này không khó. Đương nhiên, một bộ phận bình dân bách tính hy sinh là chuyện khó tránh khỏi. Liền thế cục trước mắt mà nói, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Đây là phán đoán chính xác nhất và cũng có khả năng nhất thực hiện nhất mà Diệp Chân nghĩ ra. Nhưng, ngày thứ hai, Diệp Chân đã bị đại thủ bút của Đại Chu làm cho kinh ngạc đến ngây người. Vào bước ngoặt nguy hiểm này, quái thú đế quốc Đại Chu đã rốt cục cho hắn thấy nội tình cường đại. Gần đây, huyết quang đại trận thần bí thứ 5 bộc phát, cũng chính là lịch dương thành lũy ở chỗ giao giới của Bắc Bộ chiến khu và Trung Bộ chiến khu, cách Huyết Hà Quân Thành chỗ Diệp Chân cũng không phải quá xa. Khoảng cách thẳng tắp chỉ 160 vạn dặm đường mà thôi. Huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất lịch dương thành lũy bộc phát có ảnh hưởng rất lớn. Đối với Huyết Hà Quân Thành, có thể nói, đại quân ma tộc trú đóng ở trong huyết quang khí tràng của Lịch Dương Thành Lũy, dưới trạng thái hành quân gấp, chỉ cần 7-8 ngày là có thể giết tới phía bên phải Huyết Hà Quân Thành, phối hợp với Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật đang giằng co với Huyết Hà Quân Thành, hình thành vây kín đối với Huyết Hà Quân Thành. Mà ma tộc tinh nhuệ trú đóng trong huyết quang khí tràng ở Lịch Dương Thành Lũy, nhiều nhất chỉ cần thời gian 3 ngày là có thể đuổi giết đến phía bên phải Huyết Hà Quân Thành. Đến lúc đó, Huyết Hà Quân Thành sẽ bị vây kín, khả năng thất thủ cực lớn. Mặc dù Diệp Chân có khả năng phán đoán chiến lược đối với tình hình trước mắt, nhưng ở trong quân bộ, trước khi quân lệnh của Đại Đô Đốc Phủ Nhân Ma Chiến Trường không hạ đến, bảo vệ an nguy của Huyết Hà Quân Thành vẫn là chuyện thứ nhất cần giải quyết. Dù sao thì khi đại quân chú ở Nhân Ma Chiến Trường, rút lui thì muốn xây dựng phòng tuyến thứ hai cũng cần thời gian nhất định. Trước khi toàn quân rút lui, Huyết Hà Quân Thành tuyệt đối không thể thất thủ. Càng phải bảo đảm huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất Huyết Hà Quân Thành không thể bộc phát. Cho nên, vào ngày thứ hai sau khi huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất Lịch Dương Thành Lũy bộc phát, Diệp Chân đã chủ động tiến về Lịch Dương Thành Lũy điều tra tình hình. Trước mắt, loại tình huống này, tuần tra thần tướng dưới tay Diệp Chân cũng không dám đi quá gần huyết quang khí tràng ở Lịch Dương Thành Lũy. Ở nơi đó, những tuần tra thần tướng bình thường chịu huyết quang khí tràng ảnh hưởng khá lớn, khả năng bỏ mình quá lớn. Cho nên, vẫn là Diệp Chân tự thân xuất mã. Diệp Chân không dễ có thành viên tổ chức, hắn không muốn bị chôn vùi như vậy. Thế nhưng, sau khi Diệp Chân đến huyết quang khí tràng của Lịch Dương Thành Lũy, thì bị động tĩnh khổng lồ ở ba phương hướng Nam, Bắc, Đông của Lịch Dương Thành Lũy làm cho kinh hãi. Đại lượng các tư tế thân mang phục sức thổ hoàng sắc của Tế Ti Tổ Thần Điện, ngay khi trên trăm vị đạo cảnh Tế Ti chỉ huy và dẫn đạo, thì không ngừng theo pháp môn đặc biệt thúc giục bí pháp đặc hữu của bọn hắn. Diệp Chân nhận ra đại lượng tế ti này chính là tế ti trong thổ linh điện của tổ thần điện. Thổ linh tế ti của thổ linh điện cũng không hiếm lạ, nhưng chuyện làm cho Diệp Chân khiếp sợ lại là số lượng của bọn hắn và thủ đoạn sau đó. Ba phương hướng, số lượng thổ linh tế ti ở mỗi phương hướng không ít hơn 1 vạn người. Những thổ linh tế ti này lấy huyền cung cảnh thổ linh tế ti làm chủ, chiếm 9 thành, giới vương cảnh thổ linh tế ti chiếm 1/10, gần ngàn người. Mà 1 vạn thổ linh tế ti, thực lực cường đại này được 100 tên đạo cảnh thổ linh nhật tế, thực lực cường đại dẫn đầu, không ngừng bố trí đủ loại trận văn và phù lục. 3 phương hướng đại biểu cho 27.000 tên thổ linh tinh tế huyền cung cảnh, 3.000 tên thổ linh nguyệt tế, 300 tên thổ linh nhật tế đạo cảnh. Không nói khác, dù sao, trước mắt Man Linh Điện không có thực lực này. Dưới Diệp Chân nhìn chăm chú, thổ linh tế ti từ 3 phương hướng đồng tâm hiệp lực, 3 tòa thành lũy vô cùng dày, che kín vô số trận văn và phù văn to lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phương xa, một hàng tinh bộ đội kỳ phấp phới, đang mang theo đại lượng quân giới chờ thành lũy xây xong sẽ lập tức vào ở. Đang lúc Diệp Chân sợ hãi thán phục, thì mấy truyền tin Nazi trận lưỡng giới trong không gian Thận Long Châu, đồng thời lóe lên. Ngay khi thần niệm của Diệp Chân chìm vào thì đột ngột hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong truyền đến tình báo làm cho Diệp Chân giật nảy cả mình, lần này là hắn thật bị kinh hãi. Trong cùng một lúc, tổ thần điện phái ra đại lượng tế ti, xây thành ở các nơi, một lần nữa xây dựng lại phòng tuyến. Đến Dương Thành Lũy, Ninh Xuyên pháo đài và 4 huyết quang khí chàng xung quanh, tổ thần điện phái ra đại lượng thổ linh tế ti, trong vòng ngắn ngủi nửa canh giờ, một lần nữa xây lên thành lũy và pháo đài. Xung quanh 1 huyết quang khí chàng, ít nhất xây dựng 2 thành lũy, nhiều nhất xây dựng 4 thành lũy. Theo số lượng này, lần này thổ linh điện vận dụng số lượng tế ti đã cao hơn 15 vạn. Số lượng đạo cảnh tế ti của thổ linh điện cũng cao hơn 1.500 người. Đây là một con số vô cùng kinh người. Đây chính là nội tình của Đại Chu Tổ Thần Điện à. Nhìn từng tòa thành lũy trống rỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong lòng Diệp Chân đều là rung động. 15 vạn huyền cung cảnh tế ti, 1.500 đạo cảnh, mà này, chỉ là nội tình của tổ thổ linh điện thuộc thần điện của Đại Chu mà thôi. Trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, 3 thành lũy vô cùng kiên cố đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở trong quá trình, ít nhất 1/2 huyền cung cảnh thổ linh tinh tế mệt mỏi co quắp tại chỗ. Nhưng sau đó lại có 1000 thân ảnh mộc linh điện tinh tế, tản ra bành trướng sinh cơ linh tinh, thi triển bí pháp và đan dược khôi phục tinh lực song trọng khôi phục lại, những thổ linh tinh tế mệt mỏi co quắp lần nữa được phái lên làm việc, hoàn thiện trận pháp vẫn chưa hoàn thành. Sau khi bị thủ bút của tổ thần điện làm rung động, Diệp Chân kìm nén không được hiếu kỳ dùng tử mẫu tù và liên hệ với Man Linh Điện, điện chủ Trường Nhạc công chúa một chút. Trường Nhạc, chỉ thổ linh điện đã có 15 vạn huyền cung cảnh tế ti, 1.500 đạo cảnh nhật tế, nội tình thâm hậu như thế, tổ thần điện bộc phát một đợt, hẳn là có thể tổ kiến ra hơn 100 vạn đại quân tế ti tinh nhuệ, đến lúc đó, hẳn là có thể trực tiếp san bằng đại quân ma tộc chứ. Đây là nghi hoặc của Diệp Chân. Đây chẳng qua là trên lý luận. Hơn nữa, lực lượng ẩn tàng trong ma thần cung của ma tộc cũng tuyệt đối không nhỏ. Mặt khác, quan trọng nhất là, huynh cho rằng đại bộ phận 15 vạn tinh tế, nguyệt tế, 1.500 nhật tế trong thổ linh điện này là từ đâu đến? Âm thanh của Trường Nhạc công chúa có chút điều hưu. Từ đâu đến? Ngay vào tối hôm qua, sau khi Lạc Ấp Càn Khôn Điện tổ chức hội nghị khẩn cấp, tổ thần điện đã tiến hành một lần huyết tế hơn 100 vạn nô lệ và yêu thú. Lấy máu tươi của hơn 100 vạn nô lệ, tù binh, yêu thú làm đại giá, tỉnh lại tế ti thổ linh điện ngủ say 10 vạn năm trong bí cảnh, dùng để ứng đối với nguy cơ trước mắt lần này. Trường Nhạc công chúa nói, tế ti thổ linh điện ngủ say 10 vạn năm trong bí cảnh. Diệp Chân càng thêm không hiểu. Những tế ti thổ linh điện này ngủ say trong bí cảnh là chuyện gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những tế ti thổ linh điện ngủ say trong bí cảnh này đều đã qua 10 vạn năm, trước khi thọ nguyên của mình sắp hết, bọn hắn sẽ chủ động tiến vào bí cảnh tổ thần điện ngủ say. Khi đến thời khắc khẩn cấp, bọn hắn sẽ được tổ thần điện dùng bí pháp tỉnh lại, bộc phát ra lực lượng cuối cùng của bọn hắn. Trong đôi mắt của Diệp Chân lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ số lượng 15 vạn tế ti thổ linh điện có thể xưng là kinh khủng này lại đến từ đó. Hơn nữa, sau khi các tư tế ngủ say này bị tỉnh lại, thọ nguyên của bọn hắn theo tu vi khác nhau sẽ tồn tại từ 3 đến 5 năm. 3 đến 5 năm sau, bọn hắn tự sẽ hôi phi yên diệt. Không chỉ như vậy, trong 3 năm này, nếu như bọn hắn chiến đấu hao tổn quá lớn, nguyên khí tiêu hao quá lớn thì cũng sẽ tịch diệt bất cứ lúc nào. Trường Nhạc công chúa vừa dứt lời, Diệp Chân đã ngốc. Nói cách khác, lúc 10 vạn tế ti thổ linh điện này bị gọi tỉnh thì đã chú định tử vong. Cho nên, trong tưởng tượng của huynh, muốn tập hợp đủ đại quân tinh nhuệ gồm 100 vạn tế ti, san bằng ma tộc là chuyện không thể nào xảy ra. Những tế ti tổ thần điện, ngủ say này chính là lực lượng hộ vệ cuối cùng của Đại Chu, không thể nào để bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng. Trường Nhạc công chúa nói. Đúng rồi, lần này Càn Khôn Điện quyết nghị là dùng bí pháp của Thổ Linh Điện, một lần nữa xây dựng phòng tuyến xung quanh 5 đại huyết quang khí tràng, dùng để ngăn cản huyết quang đại trận thần bí đưa tới 5 nơi huyết quang khí tràng mang, tới áp lực, và lực phá hoại thật lớn. theo trước mắt nhìn, sách lược này đã thành công. Ừm, đúng là thành công. Sách lược này đã thành công, bởi vì biết được động tĩnh xây thành, chờ đại quân ma tộc tập kết đồng thời chạy tới thì chưa nói đến đã xây thành hoàn tất, mà đại quân tinh nhuệ của Đại Chu cũng đã tiếp quản thành phòng. Nhưng, sách lược này thành công lại mang đến cho huynh ta áp lực cực lớn và nguy hiểm. Từ hôm nay trở đi, huynh phải vạn phần cẩn thận, hơn nữa, một khi xảy ra chuyện thì tuyệt đối không được liều mạng. Trường Nhạc công chúa cẩn thận từng ly từng tí dặn dò. Trường Nhạc công chúa bất thình lình giao phó, Diệp Chân mới đầu còn chưa kịp phản ứng, đợi khi hắn kịp phản ứng thì con mắt của hắn đã trừng một tròn vo, kém chút nữa chửi mẹ tại chỗ. Sách lược của Lạc Ấp Càn Khôn Điện là ổn định nhân ma chiến trường, nhưng sách lược này lại mạnh mẽ kéo Huyết Hà quân thành vào địa ngục, từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ biến thành trung tâm và hạch tâm công thủ của chiến dịch ngàn năm trên nhân ma chiến trường. Còn chưa đợi Diệp Chân trở về Huyết Hà quân thành thì đã nhận được thống soái Hoa Dũng của Huyết Hà quân địa thông báo đã tổ chức hội nghị quân sự khẩn cấp. Nhận được phần thông báo khẩn cấp, Diệp Chân còn có chút bội phục tính cảnh giác và tầm mắt của nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng này, không ngờ lại độc đáo như thế, nhanh như vậy đã phát hiện nguy cơ của Huyết Hà quân thành. Chờ khi Diệp Chân chạy đến, Hoàn Vương Cơ Ngao, nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng, nguyên soái quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ, còn có toàn bộ tướng lãnh cao cấp sở thuộc Huyết Hà quân thành, bao gồm Liễu Phong và bọn người Cổ Thiết Kỳ, đều cũng đang thảo luận chuyện liên quan tới ý nghĩa chiến lược trong chuyện Đại Chu tạo dựng phòng tuyến mới xung quanh năm huyết quang khí trường. Nói thật, đề tài thảo luận này không sai, rất cao minh. Diệp nguyên soái, người đến trễ. Ngồi ở vị trí đầu, Hoàn Vương Cơ Ngao bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân nói: "Thật có lỗi, lúc nhận được thông báo, ta đang ở ngoài." Diệp Chân giải thích một câu: "Bản vương biết, nhưng Diệp nguyên soái ngươi cũng phải biết, quân lệnh như núi, cho dù Diệp nguyên soái thật có chuyện cần giải quyết, cũng phải kịp thời gửi một báo cáo cho Hoa nguyên soái và quân pháp quan. Bản vương không hy vọng có lần nữa, ngươi hiểu chưa?" Từ sau khi triệt để quyết liệt, Hoàn Vương Cơ Ngao từ không buông tha bất kỳ một cơ hội nào đả kích và đào hố cho Diệp Chân. Ngay trước mặt mấy chục tướng lãnh cao cấp của Trách Nguyên soái một quân như thế, đây đã là quyết tâm muốn làm Diệp Chân mặt mũi. Đáng tiếc là người mà Hoàn Vương Cơ Ngao gặp phải là Diệp Chân. Ánh mắt đảo qua trên người từng nguyên soái, các quân tướng lãnh cao cấp, Diệp Chân đột nhiên sủi cười một tiếng. Bản soái chính là nguyên soái của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Hoa nguyên soái đối bản soái có tiết chế và quyền chỉ huy tạm thời, nhưng không có quyền thống hạt. Mặt khác, trên người bản soái cũng có mang theo hoàng mệnh khác, thường xuyên ra ngoài làm theo mệnh lệnh. Loại quân nghị khẩn cấp này, không kịp cũng rất bình thường. Nói xong, Diệp Chân hướng về phía Hoa Dũng không người. Hoa nguyên soái, ngày sau nếu có quân nghị thì làm phiền thông báo sớm một chút, mà loại quân nghị khẩn cấp này, nếu Diệp Mỗ chưa tới thì làm phiền đưa một phần ghi chép hội nghị cho bản soái. Nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng ngập ngừng, cuối cùng không tiếp tục nhằm vào Diệp Chân, bởi vì hắn biết rõ, nếu hắn còn tiếp tục nhằm vào Diệp Chân thì sẽ chỉ tìm đến càng không được tự nhiên. Mà nguyên nhân căn bản chính là Hoàn Vương Cơ Ngao đang tìm gốc dạ của Diệp Chân, mà Diệp Chân lại có lý do chính đáng đứng vững bước chân. Trên mặt Hoàn Vương Cơ Ngao hiện lên thanh khí, định mở miệng. Nếu mặc cho Diệp Chân này tiếp tục kiêu ngạo, như vậy thì sẽ ảnh hưởng cực lớn đối với uy vọng và hành động mua chuộc lòng người của hắn. Lần này, Hoàn Vương Cơ Ngao chạy đến nhân ma chiến trường tiền tuyến, cũng không phải vì đến tìm Diệp Chân phiền phức. Tiền tuyến chính là nơi tập trung của hãn tướng của quân đội tinh nhuệ, rất tiện lợi để dụng chức vụ, thu mấy vị hãn tướng cùng đại quân làm thân tín, chuẩn bị cho ngày sau đoạt vị. Không đợi Hoàn Vương Cơ Ngao mở miệng lần nữa, Diệp Chân tiếp nhận một ngọc giản ghi chép nội dung hội nghị vào tay, chỉ nhìn lướt qua, hắn bỗng nhiên đập ngọc giản xuống bàn hội nghị. Ngọc giản ghi chép dưới cái vỗ này trực tiếp vỡ nát, điều này làm cho sắc mặt bọn người Hoàn Vương Cơ Ngao, Hoa Dũng, Hạ Kỳ đều kịch biến. Dù như thế nào thì hành động này của Diệp Chân thật sự có chút quá phận. Thậm chí, trong mắt Hoàn Vương Cơ Ngao hiện lên tia sáng mừng rỡ, Diệp Chân đây là chủ động đưa chuôi vào trong tay hắn. Chư vị, nếu 6 huyết quang đại trận thần bí trên nhân ma chiến trường đều bộc phát, thì sẽ tạo thành đồng thời dẫn động huyết sát đại trận. Bây giờ, 5 nơi huyết quang đại trận thần bí đã bộc phát, chỉ còn có huyết quang đại trận thần bí ở phía dưới Huyết Hà, quân thành là chưa bộc phát. Theo 5 nơi huyết quang khí trường đã bộc phát, thế công bên phía ma tộc bị phòng tuyến mới tu kiến ngăn chặn lại, các ngươi đoán, tiếp theo ma tộc sẽ làm thế nào? Khi hỏi ra câu nói này, Diệp Chân lộ ra một nụ cười giống như ác ma vậy. Ngay khi ném ra vấn đề này, tất cả tướng lãnh cao cấp và nguyên soái ở đây đều thất thần, trong lòng từng người nhấc lên kinh đào hải lãng, sau đó sắc mặt đại biến. Trên thực tế, bọn hắn cũng không phải không có tầm nhìn chiến lược, chỉ là liên tục tập trung chú ý phía trên đại thủ bút của Đại Chu, đối với phòng tuyến mới tu kiến, giống như Diệp Chân trước đó, Trường Nhạc công chúa chỉ hơi nhắc nhở, hắn đã lập tức phản ứng lại. Bây giờ, bọn hắn nghe được tên của Diệp Chân nhắc đến, cũng lập tức phản ứng lại. Từ giờ trở đi, Huyết Hà Quân Thành lại biến thành hạch tâm công thủ và trung tâm toàn bộ nhân ma chiến trường. Từ hôm nay trở đi, Huyết Hà Quân Thành lại biến thành cối xay thịt lớn nhất của nhân ma chiến trường. Cho dù là Đại Chu ta hay ma tộc đều sẽ đầu nhập vào số lượng binh lực lớn nhất. Mà chỗ chết người nhất chính là mục tiêu quân sự hai bên không giống nhau. Mục tiêu quân sự của ma tộc thật ra cũng không phải đánh hạ Huyết Hà Quân Thành, mà là tạo ra đầy đủ thương vong và số lượng lớn thi thể, làm cho huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất Huyết Hà Quân Thành sớm bộc phát. Vô cùng đơn giản. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.